Chương 16 tranh đoạt giếng nước. Ánh mặt trời phía dưới, tinh tráng hán tử cười, tươi cười lại chưa đi đến đến trong ánh mắt. Tiêu Cửu Phong cười nói, Kim Long, ta kiến nghị ngươi hiện tại sau này lùi một bước. Vương Kim Long, vì cái gì? Tiêu Cửu Phong, ngươi dưới lòng bàn chân, dẫm lên chính là hoa câu tử đại đội sản xuất hoa màu. Vương Kim Long cúi đầu xem, chỉ thấy hắn giày vải hạ, quả nhiên dẫm lên một con hoa màu miêu miêu, là bông miêu. Hắn theo bản năng thật liền lui về phía sau một bước. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong cười đã thu liễm, vững vàng đứng ở nơi đó, hai tròng mắt lanh trầm thâm thúy, giống như chính mình sở hữu phản ứng tất cả đều chiếu vào hắn trong ánh mắt. Vương Kim Long trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tức giận. Mười mấy năm đi qua, cái kia đã từng cùng hắn tranh đến chết đi sống lại Tiêu Cửu Phong nghèo đến liền tức phụ đều cưới không dậy nổi, chỉ có thể xứng một cái gầy ba ba ni cô. Kết quả hiện tại hắn thế nhưng còn có thể vẻ mặt lãnh ngạo mà đứng ở chính mình trước mặt, dựa vào cái gì? Tiêu Cửu Phong không để ý đến bực bội Vương Kim Long, hắn cong lưng, phụ chính kia căn đã bị dẫm vai cây non. Đương hắn làm như vậy thời điểm, Vương Kim Long liền không ngừng là tức giận, hắn còn xấu hổ. Hắn đành phải lại lui một bước. Liên tiếp lui hai bước hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình khí thế lập tức liền yếu đi, liền như vậy bị sò không bằng. Nhiều năm không thấy, còn không có giao phong, hắn đã bị một cây hoa màu cây non cấp đánh bại. Vương Kim Long cắn chặt răng, vẫn là mở miệng, Cửu Phong, ngươi nhiều năm không ở nhà, này khẩu giếng sự ngươi là không biết tình huống. Tiêu Cửu Phong nhẹ nhàng nga thanh, lúc sau ngẩng đầu, đạm thanh hỏi, đó là như thế nào cái tình huống, ngươi cùng ta nói nói. Vương Kim Long nghe lời này, càng thêm cảm thấy không đối vị, hắn là muốn nghi ngờ Tiêu Cửu Phong, nhưng là hiện tại, Tiêu Cửu Phong làm hắn cho hắn nói. Kia lời nói ý tứ, khen ngược giống chính mình phải hướng hắn hội báo công tác. Hắn tức khắc cảm thấy, chính mình nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Tiêu Cửu Phong xem hắn cũng không nói lời nào, liền nói, bảo đường, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi tới nói nói. Hôm nay nếu mọi người đều ở chỗ này, vậy dứt khoát nói rõ ràng, hoa tiếp theo cái đạo đạo. Tiêu bảo đường cảm kích đến độ muốn khóc. Hắn là một cái người thành thật, chính là tại đây thời đại. Chịu làm việc người thành thật đương cái này đại đội trưởng, không dễ làm, vị này Vương Kim Long có thể đánh nhau, mang theo một đám người la lên hét xuống, chính mình so bất quá. Hơn nữa nhân gia Vương Lâu Trang người sắc thật so với bọn hắn hoa câu tử nhiều, thật kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng đánh không lại, chỉ có thể nhận túng. Hắn đã nhận túng nhận đã nhiều năm, hiện tại hắn đường thúc đã trở lại, lấy hắn đường thúc kia tính tình, là như thế nào cũng ăn không vô cái này mệt. Tiêu bảo đường chạy nhanh đem chuyện này ngọn nguồn nói, bọn họ nói, năm đó này khẩu giếng kỳ thật là bọn họ Vương Lâu Trang đào, còn nói năm đó địa giới không phải như thế, lúc ấy này khẩu giếng thuộc về bọn họ Vương Lâu Trang, nói tuy rằng hiện tại này khối địa thuộc về chúng ta đại đội sản xuất, nhưng là bọn họ cũng đắc dụng. Ta nghĩ liền một ngụm giếng, dùng cũng không gì, mọi người đều dùng, lại không ảnh hưởng, cho nên mấy năm nay bọn họ cũng vẫn luôn dùng này khẩu giếng. Năm trước bọn họ cũng đem máy bơm nước hạ đến giếng, khi đó ta cũng không máy bơm nước, cho nên liền tùy tiện bọn họ. Nhưng năm nay ta có máy bơm nước, ta chính mình đến hạ A, không thể nói bọn họ hạ một lần máy bơm nước, này khẩu giếng liền về bọn họ. Tiêu Cửu Phong nghe xong, ánh mắt nhẹ đạm mà nhìn phía Vương Kim Long, Kim Long, đây là ngươi làm được không thích hợp, này khẩu giếng là chúng ta hoa câu tử đại đội sản xuất, từ chúng ta khi còn nhỏ. Đó chính là chúng ta hoa câu tử đại đội sản xuất. Không phải nói chúng ta cho các ngươi mượn dùng một năm dùng hai năm, liền thành các ngươi, chúng ta hai cái đại đội sản xuất là hàng xóm, mà khi hàng xóm không phải như vậy đương. Vương Kim Long, ta phi, này Tiêu Bảo Đường không phải nói hiệu nói vượng sao? Tiêu Cửu Phong, như thế nào nói hiệu nói vượng, ngươi tới nói nói. Vương Kim Long vẫn là khí, hắn cảm thấy Tiêu Cửu Phong làm chính mình nói kia ngữ khí. Mang theo cái loại này không chế hết thể khí thế, giống như chính mình là hắn thuộc hạ nên hướng hắn hội báo công tác, hắn đương nhiên không phục. Nhưng là hắn không nói, khen ngược giống sợ dường như, lập tức cũng đành phải vậy, chính là bảo đường nói, sớm trước, này khối địa là chúng ta Vương Lâu Trang, này khẩu giếng cũng về chúng ta, là sau lại hoa thời điểm, phát họa cấp hoa hoài, các ngươi khi dễ người, mới đem này khẩu giếng hoa cho các ngươi. Chúng ta nơi này có lao nhân ra đương chứng cứ. Việc này là bọn họ tự mình trải qua quá. Vương Kim Long này vừa nói, bên kia Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người đều bắt đầu ồn ào, không sai, chúng ta nơi này có nhân chứng, năm đó này khẩu giếng chính là chúng ta tạo, sau lại là bị các ngươi cường bá đi. Vương Lâu Trang người như vậy vừa nói, Hoa Câu Tử bên này cũng có khí, hai bên bắt đầu mắng cha mắng tổ tông, lại thiếu chút nữa đánh lên tới. Tiêu Cửu Phong thấy vậy, đột nhiên lạnh lùng nói, đều cấp lão tử dừng tay. Nay một tiếng đi xuống, thanh âm cũng không tính quá lớn, nhưng là lại tràn ngập khí thế lấm lấm, mang theo một cổ tử bưu hãn tàn nhẫn kính. Hoa Câu Tử người không dám nói tiếp nữa, Vương Lâu Trang người hai mặt nhìn nhau, mang đến một nửa thô tục nghẹn ở nơi đó. Nhưng rốt cuộc là có người không phục, dựa vào cái gì chịu phục a? Liền có người xông tới, đối với Tiêu Cửu Phong nói, ngươi con mẹ nó tính cái gì ngoạn ý? Cho các ngươi đại đội trưởng ra tới nói chuyện. Tiêu Bảo Đường chạy nhanh nói, đây là ta đại đội trưởng thúc, làm sao vậy, không thể nói chuyện. Tiêu Cửu Phong lại là không bực không giận, nhìn phía người kia, ngoắc ngón tay đầu, ngươi, lại đây. Ngươi nọ chỉ cảm thấy, rõ ràng Tiêu Cửu Phong nhìn không có gì biểu tình, nhưng là ánh mắt kia lại sắc bén đến giống dao nhỏ, theo bản năng chính là trong lòng một khiếp. Bất quá ngẫm lại, có cái gì sợ quá, chính mình đại đội như vậy nhiều người đâu, ai sợ ai à. Hắn còn có thể ăn thịt người không thành. Lập tức hắn ngẩng lên đầu tới, dựa vào cái gì ta qua đi, ngươi muốn làm gì? Ngươi tính thứ gì, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này làm ta qua đi? Tiêu Cửu Phong cười, hành, ngươi bất quá tới, ta qua đi. Nói, hắn hai bước tới rồi người kia trước mặt. Người nọ trong lòng trầm xuống. Tiêu Cửu Phong liền ở hắn mắt trước mặt, hung mãnh bưu hãn hơi thở ập vào trước mặt, hắn xác thật là có chút sợ. Trước mắt nam nhân ước chừng so với hắn cao một đầu, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nhỏ yếu, hắn thậm chí cảm thấy trước mắt đứng không phải người, đó là một đầu lớn lên ở núi rừng tinh tráng con báo. Người nọ tưởng lui về phía sau, nhưng là không dám, chung quanh đều là người, hắn là nam nhân, không thể mất mặt, chỉ có thể ngạnh trống. Tiêu Cửu Phong, ngươi kêu Vương Phú Quý đúng không? Vương Phú Quý cắn răng. Là. Tiêu Cửu Phong thong dong mà cười nói. Ngươi nói ta không xứng nói chuyện, kia hảo, chúng ta liền trước vẽ ra một cái đạo đạo, ta dùng nắm tay nhiều lần, nhìn xem ai không xứng nói chuyện, làm mọi người làm chứng kiến, ngươi cảm thấy thế nào? Bộ dáng này công bằng sao? Tiêu Bảo Đường vừa nghe lời này, tức khắc âm thầm trầm trồ khen ngợi. Hắn Đường Thúc chính là hắn Đường Thúc, ra tay bất phàm. Đầu tiên là lấy một cây bông miêu áp lui Vương Kim Long khí thế, hiện tại lại lấy như vậy một cái nhược kê khai đao. Chính mình Hoa Câu Tử đại đội sản xuất vấn đề chính là ít người, nếu thật là kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng nhau thượng, khẳng định đua bất quá. Mà nếu Tiêu Cửu Phong trực tiếp một mình đấu Vương Kim Long, bên kia Vương Lâu Trang đại đội sản xuất nếu thua thật mất mặt, nói không chừng ghi hận trong lòng, thậm chí sẽ vây quanh đi lên. Hiện tại, Tiêu Cửu Phong liền một mình đấu một cái gì Vương Phú Quý, vô danh hạng người, đã có thể gõ sơn chấn hổ. Lại cấp Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người lưu đủ mặt mũi, cũng coi như là cấp Vương Kim Long một cái dưới bậc thang. Này nhất chiêu, thật đúng là mọi mặt chu đáo. Mà người chung quanh, cũng đều đi theo ồn ào đi lên, đặc biệt là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất, bọn họ đã sớm không quen nhìn Vương Lâu Trang người ngày thường đi đường hoành như vậy, liền tính bọn họ là đại đội sản xuất, cũng không thể khi dễ người đúng không? Hiện tại mắt thấy Tiêu Cửu Phong muốn một mình đấu cái kia cái gì Vương Phú Quý, một đám bắt đầu hồn ào, có dám hay không một mình đấu, không dám ngươi là nạo loại. Lại có người ha ha cười, này liền một nạo loại, ta xem hắn không có can đảm, ta Cửu Phong thúc đó là lợi hại nhân vật, hắn dám cùng ta Cửu Phong thúc giang. Tưởng cũng không dám, cũng liền chơi múa mép khua môi. Bởi vậy, Vương Lâu Trang nhân khí bất quá, một đám cũng bắt đầu hồn ào, thượng, tấu chết hắn. Vương Phú Quý lúc này lại sợ, hắn cũng được với. Lúc này hắn nếu dám sau này xúc, kia về sau liền không mặt mũi ở đại đội lăn lộn, hắn căng ra đầu, hành, ai sợ ai à, một mình đấu liền một mình đấu, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à. Nói, hung tợn mà vãn nổi lên tay háo, tới, chúng ta đơn đả độc đấu, ta Vương Phú Quý nếu lui ra phía sau một bước, ta không phải mẹ ruột dưỡng. Tiêu Cửu Phong lại nhìn về phía Vương Kim Long, bên miệng ngậm một mặt cười. Ta đột nhiên nghĩ tới, hiện tại là xã hội chủ nghĩa xã hội, ta không thể tùy tiện đánh người. Kim Long, đây là các ngươi đại đội, ta nếu cùng hắn đánh nhau, ngươi khẳng định nói ta khi dễ hắn, đúng hay không? Kia vẫn là đừng đánh. Vương Kim Long nhìn chằm chằm cái này cười lão hổ bộ dáng Tiêu Cửu Phong, cảm thấy người này thật đúng là không biết xấu hổ. Hắn chính là cùng Tiêu Cửu Phong từ nhỏ đánh tới đại, người này muốn đánh người, còn muốn trước bãi đủ các loại lý, đem chính mình khiêu khích đánh nhau sự phiết đến không còn một mảnh, thật đúng là càng tu luyện càng xảo trá, làm khởi sự tới thật là tích thủy bất lậu. Vương Kim Long cười lạnh một tiếng, Tiêu Cửu Phong, ngươi không nghĩ đánh cũng đừng đánh, không nghĩ đánh liền lan, đừng động nhàn sự. Tiêu Cửu Phong cũng cười, cười đến đuôi lông mày tản ra lạnh thấu xương chi khí, ta là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người, là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất cơm, Hoa Câu Tử đại đội sản xuất giếng nước phải bị người chiếm trước, ta như thế nào đã kêu xen vào việc người khác đâu. Mà lúc này, Vương Lâu Trang người đã gấp không chờ nổi, bọn họ vây quanh Vương Phú Quý, đánh, đánh, tấu chết hắn. Đây là Hoa Câu Tử đại đội trưởng bổn ra, tấu chết hắn, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Vì thế tại đây nhóm người vây quanh chung, Vương Phú Quý căng ra đầu vọt lại đây, hắn múa may nắm tay hướng về Tiêu Cửu Phong thống kích. Thần Quang cùng Tiêu Bảo Huy tức phụ đứng ở trong đám người, xa xa mà thấy được một màn này. Nàng tâm đều nhắc tới tới. Tiêu Cửu Phong thế nhưng muốn đánh nhau. Tuy rằng Tiêu Cửu Phong lớn lên vẻ mặt bọn cướp đường đầu lĩnh bộ dáng, nhưng là nàng vẫn là lo lắng hắn a. Thần Quang tâm nắm lên, sợ đến muốn chết, gấp đến độ muốn mệnh. Nàng đành phải chạy nhanh chắp tay trước ngực, thấp thấp mà bắt đầu niệm kinh, cầu Phật tổ phù hộ, cầu Bồ Tát phù hộ, thế nào Tiêu Cửu Phong cũng không thể xảy ra chuyện, ngàn vạn đừng bị đánh. Thần Quang niệm kinh, thực chột dạ mà đem tự nho nhỏ nguyện vọng nói cho Bồ Tát, muốn bị đánh để cho người khác bị đánh đi. Chính vừa mới dứt lời, liền nghe được phanh một thanh âm vang lên, trong đám người phát ra kinh hô. Thần Quang tâm run lên, chạy nhanh nhớ mũi chân thân cổ xem qua đi. Đứng ở đám người chính giữa Tiêu Cửu Phong không biết khi nào đã cởi ra hắn vải thô áo ngắn, lộ ra cường tráng cùng ra sống lưng. Hắn đứng ở nơi đó, đỉnh thiên lập địa, tựa như nhặt ngưu trên núi kia cây nhất đỉnh bạt nhẹ nhàng, tỉ liếc trong núi vạn vật. Mà liên ở hắn dưới chân, là rơi thống khổ khẽ gọi Vương Phú Quý. Hết thể bất quá là nháy mắt mà thôi, ai cũng không biết như thế nào phát sinh. Chương 17 Uy Vũ Tiêu Cửu Phong. Thần Quang không thấy rõ hết thể rốt cuộc như thế nào phát sinh, kỳ thật gần ngay trước mắt người cũng không thấy rõ. Bọn họ chỉ nhìn đến Vương Phú Quý múa may nắm tay nhằm phía Tiêu Cửu Phong, Tiêu Cửu Phong thân thể lóe lóe, không biết như thế nào duỗi ra tay, Vương Phú Quý liền như vậy ngã xuống, hơn nữa đảo đến thảm thiết cùng thống khổ. Từ hắn kia thống khổ bộ dáng tới xem, hắn không ngừng là té ngã. Thực mau liền có người đem Vương Phú Quý nâng dậy tới. Bị người nâng dậy tới Vương Phú Quý thống khổ mà che lại chính mình bên trái cánh tay, đau, ta chật khớp. Chật khớp, kia xác thật là đau. Nhưng hắn như thế nào chật khớp? Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người đều dùng để phòng ánh mắt nhìn Tiêu Cửu Phong. Lúc này đã không ai nói muốn đi lên đánh Tiêu Cửu Phong. Tuy rằng Vương Lâu Trang đại đội sản xuất xã viên nhiều, người đông thế mạnh, nhưng đại quy mô dùng binh khí đánh nhau không đến vạn bất đắc dĩ ai cũng không muốn phát sinh. Rốt cuộc hiện tại là tân xã hội, mấy năm trước khác đại đội sản xuất dùng binh khí đánh nhau, nghe nói đều bị mặt trên phạt. Lại nói, ai xung phong, ai trước bị cái này Tiêu Cửu Phong phóng ngã trên mặt đất, cho nên mọi người đều trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng do dự, đều không thể tin tưởng mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Vương Kim Long sắc mặt cũng có chút thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn hắn. Xem ra rời đi ra mười mấy năm Tiêu Cửu Phong. Ở bên ngoài thật là học không ít bản lĩnh a. Tiêu Bảo Đường nhìn một màn này, lúc ban đầu cũng là ngây người, hắn xem trợn tròn mắt. Nguyên lai hắn thúc như vậy nghiêu, đánh nhau đánh lên tới như vậy tàn nhẫn, này quả thực là thành thần. Tiêu Bảo Đường phản ứng lại đây sau, trên mặt đắc ý trong ánh mắt hưng phấn che đều che không được, hắn lớn tiếng ồn ào, như thế nào như vậy không trải qua đánh, như thế nào như vậy không trải qua đánh, ta thúc cũng không làm gì. Ta thúc còn không phải là dùng tay chắn một chút sao, như thế nào ngươi liền chật khớp, ngươi là giấy vẫn là thế nào. Hắn này vừa nói, Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người đều cười, cười ha ha, này thật đúng là giấy, liền này tiểu thân thể, còn tưởng cùng chúng ta Cửu Phong đánh, vẫn là về nhà ôm hải tử đi. Vương Phú Quý bị đại gia chào, tức giận đến không được, nhưng là hắn cánh tay đau à, chung quanh mấy cái liền tính tưởng thay hắn ra mặt, chính là nhìn xem Tiêu Cửu Phong. Trong lòng đều có chút e ngại. Động động ngón tay khiến cho Vương Phú Quý chật khớp Tiêu Cửu Phong, tuy tuy tiện tiện đứng ở nơi đó, giống một đầu tinh tráng con báo, tùy tiện một ánh mắt nhìn qua, đều mang theo một cổ tử tàn nhẫn kính. Bọn họ không dám. bọn họ đều nhìn về phía Vương Kim Long, trông cậy vào Vương Kim Long có thể thế bọn họ xuất khẩu ác khí. Vương Kim Long nghiến răng nghiến lợi, Cửu Phong, ngươi này cũng quá tàn nhẫn. Tiêu Cửu Phong mí mắt đều không nâng một chút, không phải ta tàn nhẫn, là hắn quá yếu, còn muốn đánh nhau phải không, đổi một người. Vẫn là các ngươi cùng nhau thượng. Vương Kim Long cảm thấy cơi lên lưng cọp khó leo xuống, năm đó còn nhỏ thời điểm, hắn cùng Tiêu Cửu Phong liền cả ngày đánh nhau, nhưng hiện tại Tiêu Cửu Phong chiêu số dã, liền kia động tác, hắn liền cân nhắc không rõ, lúc này làm hắn cùng Tiêu Cửu Phong đánh, này không phải mất mặt sao. Vạn nhất thua đâu. Nhưng hắn cũng không thể nói không đánh, hắn đành phải căng ra đầu nói, nếu như vậy, ta đây. Cũng may bên cạnh Tiêu Bảo Đường tiến lên bắt đầu xung người điều giải, đừng, đừng đánh, ta là tới giải quyết vấn đề, không phải tới đánh nhau, bằng không thật đánh lên tới, đến lúc đó chúng ta như thế nào cùng công xã giao đãi, đúng không? Ta xem việc này ta liền ngồi xuống dưới hảo hảo nói. Vương Kim Long chính đau đầu, hắn cũng không muốn cùng hiện tại Tiêu Cửu Phong đánh nhau. Hắn một cái đại đội trưởng, làm là lao động trí óc, vì cái gì muốn cùng Tiêu Cửu Phong đua thể lực đánh mang giá. Vương Kim Long vội vàng mượn sườn núi hạ lừa, đúng vậy, chúng ta đều là người văn minh, đánh mang giá hành vi chúng ta là không đề xướng, chuyện này chúng ta vẫn là đến nói rõ lý lẽ, tìm chứng cứ. Rằng đạo lý, Hoa Câu Tử người tự nhiên là tán đồng, nếu không phải Tiêu Cửu Phong, kia Vương Lâu Trang người khẳng định nói nắm tay giải quyết. Đến lúc đó có hại chính là bọn họ, hiện tại là Tiêu Cửu Phong trực tiếp đem kia Vương Phú Quý phóng đảo, kinh sợ ở Vương Lâu Trang người, bọn họ mới nói muốn giảng đạo lý. Tiêu Bảo Đường cũng vui giảng đạo lý, bắt đầu nói lên này khẩu giếng lai lịch, tóm lại, đây là chúng ta đại đội sản xuất địa bàn, chúng ta đánh giếng, này khẩu giếng chính là chúng ta. Vương Kim Long lại ngạnh cổ hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Tiêu Bảo Đường, đây là mọi người đều biết đến sự. Nào muốn cái gì chứng cứ? Muốn chứng cứ? Này không phải đánh giám sao? Nay khẩu giếng đều có vài thập niên, sao có thể có chứng cứ? Vương Kim Long lại cười, ta có nhân chứng. Nói, hắn phất tay, chạy nhanh làm người gọi tới bọn họ đại đội lao nhân, kia run rẩy lao nhân bắt đầu nói, nói năm đó này khẩu giếng, bọn họ Vương Lâu Trang đại đội sản xuất cũng có phân, lúc ấy là nói tốt. Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người nghe được lao gia tử nói, một đám tình cảm quần chúng chào dâng, nghe được không, đây là nhân chứng. Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người trợn tròn mắt, này không nói hiệu nói vượn sao. Không có khả năng. Vương Lâu Trang đại đội sản xuất, vậy các ngươi có nhân chứng sao? Hoa Câu Tử đại đội sản xuất hai mặt nhìn nhau, này khẩu giếng thời đại lâu lắm, bọn họ không như vậy lao lao nhân ra đường nhân chứng. Vương Kim Long, chúng ta có nhân chứng, chứng minh này khẩu giếng năm đó là chúng ta thôn đảo. Kia này khẩu giếng chúng ta hiện tại là có thể dùng. Ấn Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người ngốc, Tiêu Bảo Đường cũng bị lộng trận tròn mắt, hắn kháng nghị, không được, ai biết lao già này nói được nói thật nói dối. Vương Kim Long, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng hắn nói lời nói dối? Khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, trong mắt hiện lên một tia đắc ý. Liền Tiêu Cửu Phong bộ dáng này, ở bên ngoài lăn lộn như vậy nhiều năm, còn không phải một nghèo hai trắng mà đã trở lại. Liền tức phụ đều cưới không thượng. Hiện tại chính mình đã là đại đội trưởng, hắn đâu, trừ bỏ quyền đầu cứng, còn có cái gì sở trường. Hắn ôm cánh tay, đột nhiên cảm thấy Tiêu Cửu Phong lại lợi hại, cũng chính là như vậy, hắn là động não người, Tiêu Cửu Phong là động nắm tay người, hắn đã cùng Tiêu Cửu Phong có bản chất khác nhau. Lập tức hắn nhìn Tiêu Cửu Phong, xem Tiêu Cửu Phong trầm khuôn mặt một chút biểu tình đều không có bộ dáng, cười, Cửu Phong, ta không thể làm bừa. Đến phân rõ phải trái, ta nơi này có nhân chứng, này lao ra tử ngươi nhận thức đi, đây là năm đó chúng ta đều kêu cẩu tử ra ra cái kia, lời hắn nói, ngươi dù sao cũng phải tin được sao. Tiêu Bảo Đường tức giận đến sắc mặt xanh mét, tin. Tin hắn nương cái giám. Bờ giờ. Tiêu Cửu Phong nhìn Vương Kim Long kia dáng vẻ đắc ý, mọi việc là muốn giảng chứng cứ, ngươi lời nói, ta tán đồng. Vương Kim Long ha hả cười, vậy hành à. Cửu Phong, này khẩu giếng, chúng ta đây liền dùng A, đa tạ đa tạ. Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên nói, bất quá ta nơi này cũng có một cái chứng cứ, chứng minh này khẩu giếng là chúng ta Hoa Câu Tử đại đội sản xuất, cùng các ngươi Vương Lâu Trang một chút quan hệ đều không có. Vương Kim Long xem thường mà cười, hiển nhiên là không tin, gì chứng cứ? Ngươi đương trường bịa đặt chứng cứ sao? Tiêu Cửu Phong, đương nhiên không phải, làm bằng sắt chứng cứ. Vương Kim Long ha ha, phải không, vậy ngươi lấy ra tới a. Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người nghe thấy cái này, cũng hiển nhiên là không tin, phải có chứng cứ, sớm lấy ra tới, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ. Hống người đi. Ngay cả Hoa Câu Tử người đều chột dạ, Vương Bảo Đường càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhỏ giọng nhắc nhở nói, thúc, ngươi từ đâu ra chứng cứ a? Tiêu Cửu Phong nhàn nhã mà ôm cánh tay, đạm thanh nói, ta lấy ra chứng cứ tới, các ngươi hiện tại lập tức cho ta thừa nhận, nói này khẩu giếng là Hoa Câu Tử đại đội sản xuất, các ngươi Vương Lâu Trang người, vĩnh viễn không thể lại dùng. Vương Kim Long xem hắn như vậy, càng thêm cười, hắn liền biết, gian trá Tiêu Cửu Phong bắt đầu sướng không thành kế, hù dọa ai đâu. Liền Tiêu Bảo Đường cũng không biết sự, Tiêu Cửu Phong có thể lấy ra chứng cứ. Hắn tin hắn quỷ. Vương Kim Long đương trường bảo đảm, ngươi nếu thật có thể lấy ra chứng cứ, kia về sau chúng ta Vương Lâu Trang người nếu là dính giếng này một giọt thủy, ta tự mình tấu chết hắn. Ngươi nếu lấy không ra, kia về sau này khẩu giếng chính là chúng ta, các ngươi ai cũng đừng hạt bẻ bẻ. Nghe lời này, Hoa Câu Tử người đều tức giận, hận không thể qua đi nói này không thể được, cái kia cái gì lão nhân ra chứng cứ, này căn bản là lừa gạt người, như thế nào có thể tin đâu. Liên một cái lao nhân, hắn nói gì chính là gì a? Mà thần quang bên người Tiêu Bảo Huy cùng mấy cái tức phụ càng là tức giận đến muốn mệnh, này không thể được. Đường thúc sao hồi sự đâu, sao có thể đáp ứng cái này? Bọn họ đây là khi dễ người. Bên cạnh liền có tức phụ thở dài lắc đầu, nhỏ giọng nói, ngươi thúc đây là ở bên ngoài tham gia quân ngũ đem đầu góc đương choáng váng, như thế nào nhân ra nói cái gì chính là cái gì, này không phải bị người ta nắm cái mũi đi sao? Đại gia sôi nổi gật đầu, chính là A. Cũng không thể làm hắn tùy tiện nói, đến chạy nhanh nói cho đại đội trưởng, làm hắn ngăn cản, ta không thể đáp ứng cái này liền gì. Thần quang nghe, tức khắc phát sầu. Nàng nhớ mũi chân nhìn về phía Tiêu Cửu Phong, nghĩ hắn cũng không thể ngớ ngẩn A. Hắn nếu thật như vậy ngớ ngẩn, kia người khác sẽ mang hắn. Thần quang nhíu lại tiểu mày, lo lắng sốt ruột lên, nàng thậm chí nghĩ, vạn nhất trong thôn người đều bực, chẳng phân biệt cho bọn hắn lương thực ăn làm sao bây giờ đâu. Nàng nghĩ đến trong nhà mau thấy đáy mễ, càng thêm sầu, bắt đầu nghĩ chính mình hẳn là làm sao bây giờ, muốn hay không lại thế hắn niệm Phật. Cố tình lúc này, cách thật xa, bọn họ liền nghe được Tiêu Cửu Phong ở nơi đó nói, hành, không thành vấn đề, liền nói như vậy định rồi. Tiêu Bảo Huy tức phụ nghe cái này, sốt ruột mà dậm chân, xong rồi, toàn xong rồi. Tống Quế Hoa đi theo lắc đầu than, này tính sao hồi sự à, Cửu Phong này thật đúng là, hắn sao có thể tùy tiện đáp ứng cái này, đại đội trưởng như thế nào cũng không ngăn cản hắn. Bên cạnh mấy cái cũng là mặt ủ mày hê, nay khẩu giếng nhiều ít năm lao giếng, năm đó đào giếng người sớm chết sạch, nào có gì chứng cứ. Nếu thực sự có chứng cứ, Tiêu Bảo Đường sao có thể không biết. Tiêu Cửu Phong ở bên ngoài mười mấy năm, còn có thể tìm ra gì chứng cứ. Này không nằm mơ sao. Mà cùng lúc đó, đứng ở miệng giếng bên Tiêu Bảo Đường cũng là lòng tràn đầy khổ. Hắn thậm chí đều không nghĩ nói chuyện, nhà hắn này đường thúc chính là cái tính tình quật cường, ai cũng ngăn không được, hắn thế nhưng liền như vậy há mồm đáp ứng rồi, này không phải bạch bạch đem kia khẩu giếng đưa cho người khác sao. Đến, phía trước giá bạch đánh. Tiêu Bảo Đường thậm chí nghĩ, không có này khẩu giếng, này một mảnh màn nên như thế nào tới nước, là dẫn một cái mương lại đây, vẫn là tiếp tục dùng đòn gánh gánh nước. Xem ra chỉ có thể là gánh nước, nhưng như vậy liền chậm trễ sự. Ngẫm lại liền đau lòng, vốn dĩ hảo hảo một ngụm giếng, quả thực là tặng không cho người khác. Đến nỗi Tiêu Bảo Đường bên người đám kia xã viên, cũng đều là vô cùng đau đớn. Mà Vương Lâu Trang người, trên mặt đều đã lộ ra đắc ý cười, nắm chắc thắng lợi, này khẩu giếng chính là bọn họ. Ngay cả kia bị đánh chật khớp Vương Phú Quý, đều ngẩng đầu, tới một chút tinh thần. Hắn tuy rằng bị đánh, nhưng là nghĩ vậy khẩu giếng vẫn là về Vương Lâu Trang đại đội sản xuất, hắn liền đánh tâm nhãn cao hứng. Ngươi liền tính lại có thể quát tháo đấu đá, còn không phải bạch bạch nhìn một ngụm miệng giếng thèm. Đến nỗi Vương Kim Long, kia càng là đánh tâm nhãn cười, bất quá hắn nỗ lực mà ổn định, đè nặng cười, khụ thanh, rất là nghiêm trang mà nói, Cửu Phong, ngươi nhìn xem, ngươi nơi này cũng không gì chứng cứ. Ta nơi này có nhân chứng, này khẩu giếng liền về chúng ta. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, cấp gì? ta nơi này chứng cứ còn không có lượng ra tới đâu. Người bên cạnh nghe xong cái này đều ha ha cười rộ lên, ma kỷ gì, ngươi nhưng thật ra lấy ra tới à. Tiêu Cửu Phong lại là không đội, hắn không biết từ nơi nào tiếp nhận tới một phen cái sẻng, bắt đầu đào bên cạnh giếng thổ. Mọi người đều xem mê hoặc, Vương Kim Long nhịn không được nói, ngươi đây là làm gì? Tiêu Cửu Phong không phản ứng, tiếp tục đào. Bên cạnh liền có người nóng nảy, nên sẽ không hắn không chiếm được này khẩu giếng, liền tưởng làm phá hư đi. Lập tức liền có người tiến lên ngăn cản, uy, này khẩu giếng về sau là chúng ta Vương Lâu Trang người, ngươi không thể tùy tiện đào. Tiêu Cửu Phong lại căn bản không để ý tới, hắn tay cầm sẻng sắt tử, đào cuối cùng một cái sẻng, lại ở giếng đài bên ngoài hung hăng mà quát một phen, lúc sau nhanh nhẹn mà đứng dậy, vỗ vỗ trên người thổ, mới nói, chứng cứ liền ở chỗ này, các ngươi lại đây xem. Đây là chỉnh nào vừa ra. Mọi người, tất cả đều kiều đầu xem qua đi. Chỉ thấy giếng đài bên ngoài trên tảng đá, ẩn ẩn có như vậy mấy hành tự. Vương Kim Long mở to hai mắt nhìn xem, hắn tốt xấu là thượng quá học, mơ hồ phân biệt ra tới, cuối cùng một hàng tự là, hoa câu tử thôn đào giếng tạo phúc hậu thế, là khoảng còn lại là canh dần năm hoa câu tử hương thân. Vương Kim Long nhìn đến này hành tự, kia sắc mặt tức khắc thay đổi. Chương 18 buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi. Người bên cạnh căn bản thấy không rõ lắm kia giếng trên đài viết cái gì tự, bọn họ chỉ có thể nhìn đến nơi đó có chữ viết, chỉ có thể nhìn đến Vương Kim Long nhìn đến kia hành tự sau, sắc mặt liền thay đổi, trở nên đặc biệt khó coi, tựa như hắn cha đã chết muốn đưa tang giống nhau. Tiêu Bảo Đường cùng mấy cái cán bộ đều thân cổ đi nhìn, đi xem giếng trên đài rốt cuộc có gì, nhưng cũng là thấy không rõ, tự ở bọn họ đối diện, Tiêu Bảo Đường nóng nảy, lập tức chạy tới, ngồi xổm nơi đó xem. Mà khoảng cách xa hơn, tỉ như thần quang loại này, bởi vì khoảng cách xa, liền kia giếng trên đài có chữ viết đều nhìn không tới, các nàng chỉ có thể xa xa mà nhìn đến cái kia Vương Kim Long sắc mặt không thích hợp, các nàng còn nhìn đến nguyên bản làm ầm ĩ một đám người đột nhiên không thế nào nói chuyện, tất cả đều xem kia giếng đài. Tống Quế Hoa là cái tính nôn nóng, nhịn không được bắt đầu ồn ào, đây là sao lạ, bọn họ rốt cuộc xem gì đâu. Cửu Phong cho nhân ra nhìn gì a? Kia Vương Kim Long như thế nào liền cùng đã chết cha giống nhau. Tiêu Bảo Huy tức phụ càng là nhón mũi chân xem, không biết a. Thúc rốt cuộc cho người ta nhìn gì. Nguyên bản cảm thấy kia khẩu giếng đã người về ra Vương Lâu Trang, khẳng định không chính mình phân, nhưng hiện tại nhìn này biến cố, nhìn Vương Kim Long gương mặt kia, nhiều ít liền tồn một tia hy vọng, một tia không quá dám tưởng, nhưng ẩn ẩn lại dâng lên tới hy vọng. Lúc này bên cạnh xã viên một đám cũng đều tò mò, đều đi phía trước tế, đám người liền làm ầm ĩ lên, hai cái đại đội sản xuất xã viên lại thiếu chút nữa tế ở bên nhau, xô xô đầy đầy. Trong đám người, Tiêu Bảo Đường đột nhiên hưng phấn, hắn đôi mắt lộ ra tinh quang, hô to một tiếng, đều không được tế, đều không được lộn xộn, ta thúc lấy ra chứng cứ, nơi này có chứng cứ. Hắn thanh âm kêu đến đặc biệt đại, khàn cả giọng mà kêu. Lời này vừa ra, đám người hoàn toàn sôi trào đi lên, hoa câu tử đại đội sản xuất người hưng phấn lên, mà Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người không thể tin được, có người thậm chí bắt đầu mắng, chó má chứng cứ, đậu chúng ta chơi đâu, hắn nơi nào tới chứng cứ. Tiêu Bảo Đường nhìn Vương Lâu Trang đám kia không tin tà người, nhìn Vương Kim Long kia trường cứng đờ mặt, trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý, miễn bàn nhiều vui sướng. Đồng dạng là đại đội sản xuất trường, nhưng mấy năm nay, hắn vẫn luôn bị ước hiếp a. Liên bởi vì Vương Lâu Trang thôn đại nhân khẩu nhiều, liên bởi vì Vương Kim Long người này có thể khoác lác, bọn họ đại đội vẫn luôn bị người ta ước hiếp, nơi trốn không mặt mũi, ngay cả một ngụm giếng, bọn họ đều tưởng cường bá đi. Này quả thực là không chỗ nói rõ lý lẽ. Hiện tại hảo, hắn thông khoái, hắn thật đến thông khoái, nghẹn đã nhiều năm ướt khí giống như lập tức thư ra tới. Tiêu Bảo Đường muốn cười, tưởng cười ha ha, bất quá hắn nhìn xuống, hắn nhìn Vương Kim Long. Vương đại đội trưởng, vừa rồi làm trò nhiều như vậy người mặt, ngươi nói muốn chúng ta lấy chứng cứ, ngươi nói chúng ta lấy ra tới chứng cứ, này khẩu giếng chính là chúng ta, có phải hay không? Vương Lâu Trang xã viên oanh thanh hô to, đánh rắm, chúng ta không tin, không chứng cứ. Các ngươi có gì chứng cứ? Tiêu Bảo Đường lúc này rốt cuộc tễ tới rồi miệng giếng bên, hắn nhìn đến những cái đó tự, hưng phấn, hắn từ bên cạnh xã viên nơi đó kéo lại đây một cái loa. Chỉ vào kia giếng đài bên cạnh tự, lớn tiếng mà đối với loa hô, các vị già trẻ đàn ông, các vị phụ lao hương thân, các ngươi khả năng thấy không rõ nơi này tự, các ngươi khả năng xem không hiểu nơi này tự, không quan hệ, ta Tiêu Bảo Đường một chữ mà niệm cho các ngươi nghe. Nói gian, hắn bắt đầu niệm, canh dần năm ba tháng, nhân liền ngộ đại hạ, hoa câu tử thôn chủ khoản đào giếng. Tiêu Bảo Đường quá hưng phấn, hắn một chữ mà niệm, niệm đến khàn cả giọng, niệm đến trên mặt đều nổi lên hồng quang. Có người ầm ĩ, có người trừng lớn đôi mắt xem hắn, có người nói hắn đánh giám, nhưng hắn chính là dùng hắn lớn nhất giọng ở nơi đó niệm. Niệm đến cuối cùng, thanh âm kia đều nghẹn ngào, hắn vẫn là dùng hết sức lực thì thầm, Tư Lập này tự làm chứng. Niệm xong sau, hắn rốt cuộc nhìn về phía Vương Kim Long, này đó tự, các ngươi nếu là không tin, có thể đi tìm người giám định, nhìn xem đây là vài thập niên trước khắc lên đi sao, nhìn xem đây là lúc ấy tu giếng thời khắc đi lên sao. Nhân gia nói được rành mạch, đây là ta hoa câu tử thôn giếng, đây là ta hoa câu tử thôn nhân tu, cùng các ngươi có gì quan hệ. Đây là chứng cứ, cầm đao tử khắc vào trên tảng đá chứng cứ. Nghẹn ngào thanh âm truyền khắp trên mảnh đất này không, truyền vào mỗi người lỗ thai. Vương lâu trang xã viên tất cả đều ngây dại, phía trước mắng liệt liệt tất cả đều thu thanh. Giếng đài, giếng trên đài có chữ viết, còn khắc vào trên tảng đá. Này, này tính chứng cứ. Bọn họ xin giúp đỡ mà nhìn về phía bọn họ đại đội trưởng Vương Kim Long, lại thấy được Vương Kim Long kia nghẹn đến mức giống như gan heo giống nhau mặt. Đại đội trưởng, tính chứng cứ. Vương Kim Long đem hàm răng thiếu chút nữa đập vụn, híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, nói như vậy. Lời này vừa ra, Vương Lâu Trang đại đội sản xuất sở hữu xã viên mặt đều khó coi, một đám hai mặt nhìn nhau, sao lại có thể như vậy? Tiêu Cửu Phong như thế nào lại đột nhiên tìm ra như vậy một cái chứng cứ? Này tính chuyện gì a? Bằng gì a? Kia bọn họ nhân chứng đâu? Tiêu Bảo Đường quả thực là tưởng cười ha ha, nhưng là hắn tiếp tục nhẫn, hắn hưng phấn mà nói, hành, Vương Kim Long, ngươi thừa nhận đây là chứng cứ, thừa nhận ngươi mới vừa lời nói, ta kính ngươi là một cái hán tử. Những lời này tròng lên đi, Vương Kim Long là rốt cuộc vô pháp nói cái gì? Vương Kim Long cùng Tiêu Cửu Phong từ nhỏ liền đánh nhau, vẫn luôn đánh tới mười mấy tuổi, ai cũng không phục ai, hắn vẫn luôn tưởng đem Tiêu Cửu Phong ép tới gắt gao, muốn cho Tiêu Cửu Phong tâm phục khẩu phục, nhưng là hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chơi xấu, muốn thắng cũng đến bằng thực lực. Vương Kim Long thở sâu, banh mặt nói, là, ta thừa nhận, này khẩu giếng, là của các ngươi, về sau các ngươi dùng. Hoa câu tử đại đội sản xuất xã viên nghe thấy cái này, hoàn toàn kích động lên. Đại gia cười ha ha, ai nha, có chứng cứ, này khẩu giếng là chúng ta hoa câu tử. Đến nỗi thần quang bên người mấy cái phụ nữ, một đám cũng đều cao hứng lên. Tống Quế Hoa, ai nha Cửu Phong cũng thật lợi hại. Giếng này xem như về chúng ta. Tiêu Bảo Huy tức phụ, nhìn ta thúc này năng lực, đem kia Vương Kim Long tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ. Cái khác mấy cái tức phụ cũng đều kích động đến không được. Ngươi nói Tiêu Cửu Phong sao liền như vậy lợi hại đâu, hắn sao là có thể lấy ra chứng cứ đâu. Hắn đều rời đi mười mấy năm, ta mỗi ngày ở chúng ta trong thôn thế nhưng cũng không biết. Người này cùng người thật là không giống nhau. Tống Quế Hoa nghe, nhịn không được cười nói, kỳ thật ta liền nói, Cửu Phong nhân ra làm việc, ta yên tâm, hắn dám như vậy nói, hắn khẳng định có nắm chắc. Lời này nói được bên cạnh người phụt cười rộ lên, nhưng thôi đi. Vừa rồi là ai nói nhân gia Cửu Phong đi ra ngoài tham gia quân ngũ đem đầu góc đường choáng váng? Tống Quế Hoa giả ngu, gì? Có người nói như vậy? Ai nói, lại đây, ta cho nàng một tát hai. Nàng nói được đại gia ha ha cười rộ lên, nói lời này nhưng còn không phải là nàng chính mình bái, nhưng thật ra có thể trang. Thần quang nguyên bản trong lòng là lo lắng, sợ Tiêu Cửu Phong ra gì sự, sợ Tiêu Cửu Phong bị đại gia trách cứ. Hiện tại nghe bên người mấy cái tức phụ lời nói, nghe chung quanh hoa câu tử xã viên tiếng hoan hô, xem như hoàn toàn yên tâm, thả một trăm tâm. Cửu Phong ca ca lợi hại, chính là lợi hại. Nàng cười, nhón mũi chân xem trong đám người, đi tìm Tiêu Cửu Phong bóng dáng. Bên cạnh Tống Quế Hoa xem nàng bộ dáng này, phụt một tiếng cười, nhìn này tiểu tức phụ, nhìn nàng Cửu Phong ca ca, liền cùng ăn mật giống nhau. Kia trong mắt đều là ngọt ngào. Người ở chung quanh nghe đến cái này, cũng đều cười rộ lên, lại nói tiếp, này tiểu tức phụ có thể gả cho chúng ta Cửu Phong, cũng thật là nhặt đại tiện nghi. Liền Tiêu Cửu Phong như vậy, kỳ thật hắn muốn cưới cái tức phụ, thật không khó. Lại nghèo, cởi áo lót tử tới, lộ ra kia một thân cường tráng tục tằng thân thể, liền có tiểu tức phụ gì đều không cần hướng hắn trong ổ chăn toàn. Tiểu tức phụ gả Tiêu Cửu Phong, xác thật là dính đại tiện nghi. Vương Lâu Trang đại đội sản xuất người mặt xám mày cho mà rút về đi, Tiêu Bảo Đường hưng phấn đến như là ăn Tết, thu xếp đại gia chạy nhanh xuống nước bơm thông mương máng, đại gia hỏa vây quanh đi lên, làm được so với ai khác đều hăng hái, phụ nữ nhóm cũng qua đi giúp đỡ kéo rất mương máng bên cạnh cỏ dại, làm cho các nam nhân làm việc càng mau một ít. Bất quá là một buổi trưa công phu, này mương máng liền không sai biệt lắm qua lại giao hảo, Tiêu Cửu Phong tự mình mang theo người đem máy bơm nước đi xuống, lại đem dầu đi hê gen động cơ cấp đánh chứ, động cơ thịch thịch thịch mà vang lên tới, thủy đã bị máy bơm nước cấp rút ra, mắt thấy nguyên bản khô quắc tở lặt tiệp cái ống bị chịu đi lên thủy căng viên, lúc sau kia thủy liền chảy vào mương máng chung, đại gia hỏa một đám cười đến lộ ra miệng đầy nha. Đây là hoa màu miêu miêu nhất khát thời điểm, tưới tiếp nước, hoa màu miêu miêu liền lớn lên vượng về sau thu hoạch mới có thể hảo, đây là hy vọng a. Thần Quang cũng đi theo đại gia hỏa cùng nhau làm việc, người khác làm gì nàng làm gì, nơi trốn không rơi sau, bất quá không biết vì sao, đại gia hiện tại đối nàng thực chiếu cố, nhìn đến nàng đi kéo thảo, liền có người nói, ai nha Thần Quang ngươi như vậy gầy, đừng làm cái này, ta tới làm. Ngươi qua đi bên kia nhìn đồ vật là được. Liên tiếp vài lần, nàng đều bị thế cho tới. Quay đầu lại nhìn xem kia đồ vật, căn bản không ai chạm vào, có gì đẹp. Sau lại nàng liền chậm rãi hiểu được, Tiêu Cửu Phong thế chính mình tranh thủ tới rồi kia khẩu giếng, đại gia hỏa cảm kích hắn, liên quan nàng cái này Tiêu Cửu Phong tiểu tức phụ cũng đi theo thơm lây. Thần Quang nhớ tới phía trước kia mấy cái phụ nữ nói nàng dính tiện nghi, nàng kỳ thật cũng cảm thấy chính mình dính tiện nghi. Không nói cái khác, liền nói tối hôm qua thượng kia hai cái trứng gà, đó là người bình thường có thể ăn nổi sao. Thần Quang nhớ tới cái này, trong lòng liền ngọt, nàng càng thêm cảm thấy chính mình là hưu phúc khí, đây chính là sư thái lúc trước nói nàng định có thể gặp dư hóa lành, có thể được gặp quý nhân, dù sao đều là chuyện tốt. Chính như vậy choáng váng nghĩ, liền thấy Ninh Quế Hoa thỏ qua tới, Thần Quang, hôm nay Cửu Phong chính là làm chuyện tốt, giúp chúng ta toàn thôn người, chúng ta đều cảm kích thật sự, hắn cũng thật lợi hại. Thần Quang vừa nghe cái này liền nhấp môi cười, ân, ta cũng cảm thấy hắn rất lợi hại. Ninh Quế Hoa nghe lời này, đốn hạ, nhìn này đầy mặt đơn thuần Thần Quang, nghĩ thầm này tiểu tức phụ thật đúng là một chút không khiêm tốn. Bất quá cũng may, này không phải trọng điểm, Ninh Quế Hoa có khác mục đích, nàng đệ thấp thanh âm, cười đến vẻ mặt thần bí hề hề, đó là ngươi nam nhân, ngươi nhưng đến giúp chúng ta Hoa Câu Tử thôn dân hảo hảo hầu hạ hắn, biết không? Thần Quang lại gật đầu, đương nhiên nói, ta đương nhiên đã biết. Ninh Quế Hoa biểu tình lại một đốn, này tiểu tức phụ, mới gả lại đây không mấy ngày, nói lên việc này tới như là ăn cơm. Hành, bội phục. Bất quá. Ninh Quế Hoa nghĩ, lại nói, lần trước ngươi nói Cửu Phong cái kia không quá hành. Thần Quang vừa nghe, có chút ngốc, không quá hành. Gì không quá hành? Ninh Quế Hoa xem Thần Quang kia đơn thuần dạng, bất đắc dĩ, không phải ngươi nói sao? Ngươi nói hắn buổi tối ở nhà không lợi hại. Thần Quang ngẫm lại cũng là, đúng vậy, ta bắt đầu cảm thấy hắn nhìn hung ba ba, giống cái bọn cướp đường đầu lĩnh, sau lại mới phát hiện căn bản không phải, hắn kỳ thật. Ninh Quế Hoa, kỳ thật thế nào? Thần Quang, ta cũng không biết nói như thế nào, chính là cùng ta nghĩ đến không quá giống nhau a. Này gì cùng gì? Ninh Quế Hoa cũng có chút nghi hoặc, Thần Quang, ta liền hỏi ngươi, buổi tối, cái kia, giống nhau bao lâu a? Thần Quang, cái nào? Ninh Quế Hoa hết trô nói rồi, nghĩ thầm này tiểu tức phụ thật không e lệ, thế nhưng một hai phải nàng nói thẳng, lập tức cũng chỉ hảo nói thẳng, chính là buổi tối hắn có khả năng bao lâu sống. Thần Quang, không bao lâu a, sống không nhiều lắm, vài cái tử liền xong việc. Rốt cuộc liền hai người, rửa chén xoát nồi, từng người tẩy tẩy, cũng liền ngủ, ngẫu nhiên nàng còn muốn xoa mấy cái hai người xiêm y để lượng lên, này có khả năng bao lâu đâu. Ninh Quế Hoa nghe, hiển nhiên là có chút thất vọng, than nói, như vậy a? Ai? Thần Quang, ngươi đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp, Cửu Phong như vậy người tốt, ngươi vẫn là đến hảo hảo hầu hạ, nam nhân có đôi khi thời điểm đoạn, không nhất định là nam nhân vấn đề, có lẽ là ngươi hầu hạ không tốt. Đối với Ninh Quế Hoa nói, Thần Quang tỏ vẻ mê mang, nàng rốt cuộc nói cái gì? Nghe không hiểu a? Nàng bên này đang muốn hỏi, nơi đó Tiêu Cửu Phong liền lại đây. Xem qua đi khi, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong áo lót đắp trên vai, vai trần, lộ ra cường tráng ngực, ngực thượng kia cơ bắp bí khởi, cơ bắp rõ ràng, đi đường tinh tráng đến giống một đầu con báo. Ninh Quế Hoa nhìn như vậy Tiêu Cửu Phong, nghĩ đến hắn thế nhưng không lâu sau, trong lòng tiếc nuối lại bất đắc dĩ, bất quá càng có rất nhiều trở dạ. Nàng thế nhưng đã biết này ghê gớm bí mật. Ninh Quế Hoa tâm một hư, chạy nhanh cười làm lành một tiếng, Cửu Phong, ngươi đây là phải về nhà nào, ta đây đi trước, ta phải chạy nhanh về nhà cấp hải tử đi cơm đi, có việc ngày khác nói à. Nói xong, lòng bàn chân mặt du, lưu. Tiêu Cửu Phong đi tới thần quang bên người, lược nhướng mày, đây là làm sao vậy? Nàng cho ngươi nói cái gì? Ninh Quế Hoa là cái gì bản tính? Tiêu Cửu Phong là biết đến, trường miệng nói xấu buồn ra. Thần quang cũng là buồn bực, hỏi ta lung tung rối loạn một ít việc, nghe đều nghe không hiểu. Tiêu Cửu Phong, hỏi ngươi cái gì? Thần quang, cũng chưa nói gì, liền hỏi làm việc sự, sau lại nói làm ta buổi tối thời điểm hảo hảo hầu hạ ngươi. Tiêu Cửu Phong, chương 19 hảo hảo hầu hạ ngươi. Thần quang xem Tiêu Cửu Phong như vậy, liền cười, ngươi lần này thật lợi hại, mọi người đều cảm thấy ngươi lợi hại, ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi a. Tiêu Cửu Phong ánh mắt ngừng ở thần quang trên mặt, nhìn thần quang kia trong suốt trong trẻo hạnh nhân mắt, xem nàng cười rộ lên tâm vô lòng dạ bộ dáng, mặc một hồi, rốt cuộc nhịn không được cười mắng một tiếng, buồn đã chết. Thần quang không cao hứng, ta như thế nào buồn? Ngươi không thể tổng nói ta buồn a. Tiêu Cửu Phong nhướng mày nhìn nàng cười, hành, ngươi thông minh, ngươi là thông minh tiểu ni cô, được rồi đi. Thần quang xem hắn cười, liền cảm thấy hắn bất an hảo tâm, ủy khuất nói, ngươi chê cười ta. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng mở to sương mù mênh mông đôi mắt lên án chính mình, thở sâu, thu liễm cười, nghiêm túc lên, hành, ta không chê cười ngươi, vậy ngươi nói, ngươi tính toán như thế nào hầu hạ ta. Thần quang nghĩ nghĩ, đếm trên đầu ngón tay nói, nấu cơm cho ngươi, xoát chén, giúp ngươi quét tước nhà ở, quét giường đất phô chăn. Tiêu Cửu Phong ánh mắt chuyển thâm, ân, sau đó đâu? Thần quang, cho ngươi giặt quần áo. Tiêu Cửu Phong, này liền không có. Thần quang vô pháp lý giải mà nhíu lại tiểu mày xem hắn, vậy ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Cửu Phong xem qua đi tiểu ni cô mới dưỡng hai ngày, đã cùng mới vừa nhìn thấy khi không quá giống nhau, làn da trắng non đến có thể véo ra thủy. Trong ánh mắt cũng đều là thủy, như là trong núi mưa xuân sau tiểu nộn miêu miêu. Hắn hàm răng hơi hơi ma, liền như vậy nhìn nàng, nhìn nửa ngày, đột nhiên liền vươn tay tới, xoa nhẹ một phen nàng tóc. Xoa gặp thời chờ có chút dùng sức, thiếu chút nữa đem nàng đầu bạc khăn đều xoa xuống dưới. Thần quang chạy nhanh hai tay bảo vệ chính mình đầu bạc khăn, thực đề phòng mà nhìn hắn, ngươi làm gì à? Mới không cần hái xuống đầu bạc khăn, cũng đừng làm người nhìn đến nàng tóc. Bằng không người khác khẳng định chê cười nàng. Tiêu Cửu Phong đột nhiên tức giận lên, thô thanh nói, về nhà. Đột nhiên như vậy hung. Thần quang trong lòng là có chút tiểu ủy khuất, thế cho nên dọc theo đường đi, nàng giận dỗi không phản ứng hắn. Trên đường thật nhiều người đều cùng hắn chào hỏi, khen hắn, nói hắn năng lực, còn nói lần này ít nhiều hắn. Nàng liền từ bên đi theo, cũng không hề răng, cũng không thế nào cười. Về đến nhà sau, nàng vẫn như cũ không phản ứng hắn. Trực tiếp qua đi phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nấu cơm hạ mễ thời điểm, nhớ tới hắn hôm nay cùng người đánh nhau, rốt cuộc là nhiều hạ một ít mễ. Nàng bên này mễ hạ nổi, lại thả một ít khoai lang đỏ làm, cân nhắc ngày mai cá biệt này đó khoai lang đỏ làm ma thành mặt, có thể trưng khoai lang đỏ làm bánh bao ăn. Như vậy nghĩ, nàng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, chỉ thấy nàng giận dỗi người kia lại đi tây phòng, không biết ở lăn lộn gì. Hừ. Nàng xác thật là có chút không cao hứng, nhưng là hắn thế nhưng giống như không biết. Thần quang đột nhiên liền cảm thấy ủy khuất lớn, nàng thậm chí rồi dám muốn hay không hảo hảo hầu hạ hắn. Chờ cơm làm tốt, nàng thịnh cơm thời điểm, do dự hạ, vẫn là cho hắn thịnh chủ, chính mình hy một ít. Hắn là nam nhân, xem ra là muốn cùng người đánh nhau, còn muốn làm việc tốn sức, so với chính mình tiêu hao đại, hẳn là ăn nhiều một ít. Tiêu Cửu Phong lúc này thu thập xong tây phòng. Nhìn dáng vẻ dùng nước lạnh vọt hạ thân tử, nửa ướt đầu tóc đáp ở sắc bén mặt mày phía trên, môi tuyến hơi hơi banh, cằm đường cong cường ngạnh, bí phát ngực thượng còn treo còn sót lại bọt nước, vải thô lưng quần đơn giản mà ở vòng eo đánh một cái kết, nhìn qua loa tục tằng. Thần quang cái miệng nhỏ mà uống cháo, ngẫu nhiên dương mắt xem qua đi. người này lớn lên thật là cùng Ni cô không giống nhau. Thần Quang nghĩ nghĩ, hắn lớn lên cùng cái khác nam nhân cũng không quá giống nhau. Thần Quang cảm thấy, hắn ngực giống cục đá giống nhau, vừa thấy liền đặc biệt ngạnh, còn có hắn cánh tay, giống như là làm bằng sắt. Thần Quang nhịn không được túi đầu nhìn nhìn chính mình cánh tay, so với hắn tế thật nhiều thật nhiều. Như vậy đối lập, nàng liền nhớ tới ban ngày thời điểm hắn cùng người đánh nhau bộ dáng, lúc ấy nàng cũng chưa thấy rõ ràng, nhân ra xông tới muốn đánh hắn, nàng trong lòng lo lắng thật sự, ai biết nháy mắt công phu, hắn liền đem nhân ra cấp phóng đổ, kia sức lực, kia tấn mãnh, so sư thái nói bọn cướp đường đầu lĩnh lợi hại nhiều, hắn quả thực chính là trong núi dã lang. Như vậy nghĩ, nhịn không được lại nhìn thoáng qua, hắn kim đao đại mã mà ngồi ở chỗ kia, qua loa chắt lên lưng quần rũ xuống một đầu, nửa rũ ở hai cái đuổi chi gian. Liền ở ngay lúc này, Tiêu Cửu Phong đột nhiên buông xuống bát cơm, mang theo lỗ thủng đại thô chén sứ rừng ở lão đầu gỗ trên bàn, phát ra buồn trọng một tiếng. Thần Quang nghi hoặc mà ngẩng đầu xem qua đi. Tiêu Cửu Phong ánh mắt phát ám, trên mặt tâm tình bất định, người kia đôi mắt, nhìn cái gì đâu. Thần Quang vô tội, không thấy cái gì a. Tiêu Cửu Phong, vừa rồi, đôi mắt, nhìn chằm chằm nhìn cái gì. Thần Quang nhớ tới vừa rồi chính mình xem, tức khắc cảm thấy chính mình như là bị bắt trụ tặc, hai má ửng hồng, ngượng ngùng mà nói, ta liền tùy tiện nhìn xem. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Thần Quang bị hắn xem đến ngượng ngùng đi lên, nàng nói không rõ hắn ánh mắt là chuyện như thế nào, giống như bên trong có hỏa, năng người, lại giống như cảm thấy nàng là tặc, đề phòng nàng. Thần Quang đứng ngồi không yên lên, nàng đoan chính dáng ngồi, ta thật đến liền tùy tiện nhìn xem. Ta. Nàng thế nhưng chột dạ mà nuốt hạ nước miếng. Ta. Nàng không dám nói cảm thấy hắn giống một đầu dã lang, sợ hắn sinh khí. N.B.S.G. Tiêu Cửu Phong xem nàng như vậy, mặt liền trầm xuống dưới, biểu tình không vui, mặt mày đều tản ra lạnh thấu xương lạnh lẽo tới. Hắn nghiêm túc mà nhìn nàng, Thần Quang, ngươi cần thiết nhớ kỹ một sự kiện. Thần Quang nơm nớp lo sợ, ngươi nói. Tiêu Cửu Phong, về sau, thiếu cùng Ninh Quế Hoa giao tiếp, biết không? Hắn tổng cảm thấy, hôm nay tiểu Ni cô không thích hợp, ánh mắt kia vẫn luôn hướng không nên xem địa phương xem đến hắn nơi đó cũng không được tự nhiên đi lên. Ngẫm lại vấn đề chỉ có thể là ra ở Ninh Quế Hoa nơi đó, tiểu Ni cô đơn thuần không hiểu chuyện, những cái đó phụ nữ liền hạt ồn ào, Ninh Quế Hoa nói không chừng dạy tiểu Ni cô gì không nên làm sự. Thần Quang không hiểu, vì cái gì a? Tiêu Cửu Phong biểu tình căng thẳng, cái này ra, nghe ngươi vẫn là nghe ta. Thần Quang chạy nhanh nói, nghe ngươi. Tiêu Cửu Phong, nghe ta nói thiếu cùng nàng giao tiếp, ngươi không muốn nghe sao? Thần Quang muốn khóc, ta nghe. Ta đây về sau thiếu phản ứng nàng. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia ủy khuất bộ dáng, kia nước mắt liền kém rơi xuống. Hắn thần sắc hơi hoãn, được rồi, ăn cơm đi. Nói, hắn đem chính mình trước mặt nửa chén cháo đẩy đến Thần Quang trước mặt, sau đó đem Thần Quang chén đoan tới rồi chính mình trước mặt. Thần Quang, làm gì, đó là ta. Nói liền phải đi đoạt lấy chính mình chén. Tiêu Cửu Phong cường ngạnh mà quét nàng liếc mắt một cái, ăn. Chỉ có một chữ, không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa, lại không dung cự tuyệt. Thần Quang sửng sốt hạ, trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là bưng lên bát cơm tới ăn. Hắn chủ, nàng hy, hắn là khẳng định đã nhìn ra, cố ý cho nàng lưu một nửa chủ. Thần Quang không còn dám để việc này. Tiêu Cửu Phong không đề cập tới, nàng cũng ngượng ngùng đề, liền như vậy giả ngu, dù sao nửa chén chủ uống vào bụng, ấm áp dễ chịu thoải mái. Cái này làm cho nàng nhớ tới khi còn nhỏ sư thái sẽ cho nàng lạc đậu xanh mặt bánh, lạc hảo sau nhét vào nàng trong tay, làm nàng đi am tử phía sau ăn đi. Sư thái nói nàng tiểu, còn phải trường thân thể, nói điểm này đồ vật cấp các sư tỷ nhìn đến, đều cấp sạch, không tới phiên nàng ăn. Lúc ấy nàng sẽ thật cẩn thận mà ôm kia một tiểu khối đậu xanh mặt bánh nướng áp chảo tới rồi am tử mặt sau trong rừng cây, nghe trên cây giới lâu tiếng kêu, một cái miệng nhỏ mà ăn thơm ngào ngạt đậu xanh mặt bánh. Ăn xong rồi sau, bụng nhỏ ấm áp dễ chịu hạnh phúc, nhắm mắt lại, ngay cả thái dương đều mang theo thích hương vị. Thần Quang trộm nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong, trong lòng thích thật sự, nhịn không được muốn cười, nhưng là nỗ lực nhấp môi nhấp, nàng nhớ tới Tống Quế Hoa nói tới, vẫn là cảm thấy hẳn là hảo hảo hầu hạ hắn. Chính là trong nhà cũng không có gì sự hảo làm, nàng liền bò tới rồi trên giường đất, đem trên giường đất dùng giường đất cái chổi đảo qua, lúc sau lại trải lên chiếu cùng vải thô khăn trải giường, hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền chờ hắn tới ngủ. Nàng nghĩ nghĩ, lại thay cho kia kiện xiêm y đi, mặc vào nàng ni cô bảo, cái này xiêm y đi ngày mai còn phải xuyên, buổi tối ngủ không thể ăn mặc, miễn cho vò nát ba, ngược lại là ni cô bảo, dù sao sẽ không ăn mặc ra cửa, vừa lúc ngủ xuyên. Vì thế Tiêu Cửu Phong từ bên ngoài tiến chính phòng, liền thấy tiểu ni cô nửa quỳ ở hắn trên giường đất, ăn mặc kia cô xuất động người đường cong ni cô bảo, mắt trông mong mà nhìn hắn, khi nào ngủ a? Tiêu Cửu Phong một hơi không lại đây, huyết liền một cái kính mà hướng lên trên đầu dũng. Hắn nhìn nàng, thở sâu, nghiến răng dày đặc, ta đây liền ngủ, bất quá. Thần quang, bất quá gì? Tiêu Cửu Phong, bất quá, ngươi đi ra ngoài. Thần quang. Tiêu Cửu Phong, ngươi qua bên kia tây phòng ngủ, ta đã cho ngươi thu thập hảo. Thần quang, gì? Tiêu Cửu Phong, chính mình đi xem. Thần quang trợn tròn đôi mắt, quả thực là không thể tin được, nàng chạy nhanh chạy tới tây phòng xem, quả nhiên thấy tây phòng đã thu thập hảo, trên giường đất sạch sẽ, cũng trải lên chiếu, trải lên vải thô khăn trải giường. Đến nỗi tây trong phòng vài thứ kia, không biết dọn chạy đi đâu, dù sao không thấy. Trong phòng chợt xem còn rất nhanh nhẹn. Bất quá thần quang nhưng không thích, một chút không thích, nàng không thể tin mà nhìn hắn, ngươi làm ta ở chỗ này ngủ, vậy còn ngươi? Tiêu Cửu Phong, ta đương nhiên ở chính mình trên giường đất ngủ. Thần quang, đây là muốn đem ta đuổi ra tới. Ngươi không cần ta a? Tiêu Cửu Phong banh mặt, thô thanh âm nói, đúng vậy. Thần quang vừa nghe, môi đều bắt đầu run run, ngươi không cần ta a? Tiêu Cửu Phong đau đầu, hắn quay mặt qua chỗ khác. Không xem nàng, cũng không phải không cần ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút lại nói. Thần quang, vậy ngươi cũng không thể đuổi ta đi tây phòng ngủ a? Tiêu Cửu Phong cắn răng, ta đây đi tây phòng ngủ, ta đem ta giường đất nhường cho ngươi được rồi đi. Nói, chính mình liền phải đi tây phòng. Thần quang dậm chân, nhỏ giọng reo lên, không cần. Dù sao ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta là ngươi tức phụ, ngươi không thể ném xuống ta, ngươi mặc kệ ta. Ta đây liền khóc cho người xem. Nghe được lời này Tiêu Cửu Phong, hai cái nắm tay nắm chặt đến gắt gao, cường tráng ngực đều ở kịch liệt mà phập phồng. Hắn rốt cuộc chiêu ai chọc ai, gặp được như vậy một tiểu ni cô. Chương 20 nửa đêm sấm sét, ta hơi sợ. Thần quang ủy khuất thật sự, càng nghĩ càng ủy khuất. Nam ở tây phòng nàng, nam nghiêng ở nơi đó, nhìn bên ngoài đen kịt thiên, lòng tràn đầy đều là khó chịu. Nàng không biết chính mình như thế nào làm hắn không cao hứng, thế cho nên hắn muốn đem chính mình đuổi ra tới. Bởi vì chính mình hầu hạ đến không tốt. Vẫn là bởi vì chính mình buổi tối ngủ luôn là xoay người ngại hắn sự. Thiên oi bước đến lợi hại, bên ngoài liền một chút phong đều không có. Nàng đứng dậy, mở ra cửa sổ, mắt trông mong mà nhìn bên ngoài, ở kia trong bóng đêm nhìn chính phòng cửa sổ. Hắn khẳng định liền ngủ ở dựa vào cửa sổ giường đất nơi đó, hắn khả năng đã ngủ rồi. Ngủ thật sự hương. Hắn người như vậy, khẳng định sẽ không nhớ thương chính mình, chỉ có chính mình nhớ thương hắn. Thần quang miên man suy nghĩ gian, lại nhớ tới Vương Thúy Hồng. Hắn đôi Vương Thúy Hồng cũng thực hung, nhưng là kêu hung, thật đến không có gì sao. Nàng thậm chí nhớ tới sư tỷ nói qua nói, sư tỷ nói, Tiêu Cửu Phong đều là vì Vương Thúy Hồng mới đi xứng tức phụ, hắn muốn cưới cái tức phụ chặt đứt Vương Thúy Hồng ý niệm, hắn không cưới vợ, Vương Thúy Hồng nơi này nhớ thương. Hắn sợ người khác nói Vương Thúy Hồng, sợ Vương Thúy Hồng nhật tử quá không tốt. Nói cách khác, nếu không phải vì Vương Thúy Hồng, Tiêu Cửu Phong căn bản là sẽ không xứng tức phụ, càng sẽ không gặp được chính mình. Như vậy tưởng tượng, trong lòng liền càng khổ sở đến kia quả thực là như là ăn không đủ no đói bụng giống nhau. Thần quang như vậy lần qua lộn lại mà, cuối cùng không có biện pháp, đành phải niệm kinh. Niệm kinh chính là nàng nghề cũ, niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Niệm niệm, nàng tâm liền bình tĩnh trở lại, về Tiêu Cửu Phong, về Vương Thúy Hồng, về bị đuổi ra chính phòng lao giường đất, những việc này ở trong lòng nàng chậm rãi đạm đi, trở nên giống như không như vậy quan trọng, cuối cùng rốt cuộc trên dưới mí mắt đánh nhau, ngủ rồi. Thần quang sẽ niệm kinh, Tiêu Cửu Phong sẽ không niệm kinh. Tiêu Cửu Phong không niệm quá nếu cây mít đa tâm kinh. Không niệm quá nếu cây mít đa tâm kinh Tiêu Cửu Phong vẫn là một người nam nhân. Một cái huyết khí phương cương đang tuổi lớn nam nhân. Tiêu Cửu Phong không biết chính mình chiêu ai chọc ai, thế nhưng lánh trở về như vậy một cái tiểu ni cô. Thời tiết thực nhiệt, hắn liền kia vải thô quần đều kéo xuống tới ném một bên, liền như vậy nằm ngửa ở giường đất chiếu thượng. Đương không có bất luận cái gì vật liệu may mặc bao trùm sau, phảng phất người tâm đã không có trói buộc, một ít dùng lý trí áp chế đi xuống khát vọng liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Tiêu Cửu Phong nhìn trên trần nhà cỏ lau chiếu, trước mắt lại một cái kính mà hiện ra tiểu ni cô bộ dáng. Tiểu ni cô nàng nhìn qua giống như rất nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không tiểu, nên đột địa phương đột, nên lõm địa phương lõm, nữ nhân gian nên có nàng cũng đều có, nếu thật luận tuổi, nàng tuổi này ở trong thôn đều có đương nương. Tiểu ni cô kia mặt mày sắc thật tinh xảo đến vừa thấy liền không giống như là dân quê. Tiểu ni cô làn da trắng non đến giống núi sâu tuyết. Tiểu ni cô còn cả người đều là thủy, trong ánh mắt là thủy, làn da cũng thủy, ngay cả môi đều thủy nhuận nhuận. Như vậy một cái tiểu ni cô, hàm ở trong miệng đều sợ đem nàng lộng hóa. Tiêu Cửu Phong phiên một cái thân, hắn cảm thấy chính mình khát nước, khát đến giọng nói như là cháy, thân thể cũng bắt đầu giống cục đá, không chịu chính mình khống chế. Tiêu Cửu Phong nghiến răng dày đặc, nhịn không được muốn mắng lời thô tục. Thở sâu, nhắm mắt lại, hắn biết chính mình không thể suy nghĩ. Lúc trước nói tốt, nói chờ nhân ra mãn 18 tuổi lại nói, đi lưu tùy ý, dù sao có rất nhiều nam nhân có thể xứng. Như vậy nghĩ, Tiêu Cửu Phong nhắm hai mắt lại. Nhưng nhắm mắt lại sau, tiểu ni cô bóng dáng tan, hắn bên thai lại vang lên tiểu ni cô thanh âm. Đêm nay thượng ta phải hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngươi đem ta đuổi đi, ngươi không cần ta a. Tiểu ni cô thanh âm mềm mại ngọt thanh, giống giải đường trắng bánh mật, giống trong núi len ken rung động thanh tuyển. Tiêu Cửu Phong hầu kết lan lộn, một tay nắm tay, đấm đánh vào chiếu thượng, cái gì ngoạn ý nhi. Nay một quyền đi xuống, cũng không có đem tiểu ni cô thanh âm đánh tan, ngược lại thanh âm kia trở nên càng thêm rõ ràng. Tiểu ni cô ở kêu, khóc chít chít mà kêu, trong miệng kêu Cửu Phong ca ca. Tiêu Cửu Phong khí huyết dâng lên, ngực cháy, nhịn không được gầm nhẹ, kêu là cái gì. Nay con ảo rất thượng, cũng là đủ rồi. Ai biết hắn giống song sau, thanh âm này vẫn là có. Cũng không đỉnh. Chẳng những không đỉnh, còn càng thêm rõ ràng, thậm chí còn có tiểu ni cô khóc nức nở khẽ gọi thanh, Cửu Phong ca ca. Tiêu Cửu Phong lập tức thanh tỉnh, này không phải ảo giác, xác thật là tiểu ni cô ở khóc. Hắn đứng dậy, liền phải đi qua. Chạy ra hai bước, trở về, bước lên quần tròng lên, lúc sau trực tiếp tiến lên tây phòng. Tây trong phòng, tiểu ni cô ngồi xổm xúc ở giường đất một góc, ôm đầu gối. Khóc đến nước mắt nước mũi đều đi xuống lạc, sợ tới mức cả người run run. Làm sao vậy? Tiêu Cửu Phong mới vừa hỏi ra lời này, khóc chít chít tiểu ni cô liền thấy được hắn, lúc sau đột nhiên bỏ dậy, cơ hồ là trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Hắn đứng ở giường đất biên, cũng chỉ có thể tiếp được. Thiết đúc cánh tay chặt chẽ mà vòng lấy nàng thân mình, không dám dùng sức ôm, chỉ có thể hư hư mà nâng. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, tiểu ni cô thân mình nhỏ yếu mềm mại, cũng không dám dùng sức, sợ hơi chút dùng sức liền hỏng rồi. Nhưng cố tình nàng còn dãy rủa, nàng kia mảnh khảnh cánh tay gắt gao mà ôm lấy chính mình, tế nhuyễn xúc cảm cuốn lấy hắn, mang cho hắn một loại xa lạ bao vây cảm. Rõ ràng cả người mỗi một chỗ đều có thể bí phát ra cũng đủ lực đạo, nhưng hắn chính là không có biện pháp tránh thoát nàng. Tiêu Cửu Phong hơi thở sâu nặng, nói giọng khàn khàn, thần quang. Rốt cuộc làm sao vậy, ai khi dễ ngươi? Thần quang nghe được lời này, lại là ngâng lên đôi mắt tới. Bóng đêm trong mông lung, đập vào mắt lại là đôi đầy nước mắt con ngươi, yếu ớt ủy khuất, ngay cả môi đều đang run rẩy, đen nhánh tế nhuyễn ngạch phát cũng bởi vì kia nước mắt ướt át mà dán ở ánh triệt trắng tinh cái chán. Một cổ con cái hài nhi ra hương thơm nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, Tiêu Cửu Phong ngực kịch liệt phập phồng. Nơi đó tiểu ni cô nhắc tới cái này. Lông mi run rẩy, che kín nước mắt con ngươi tràn đầy ủy khuất cùng hoảng sợ, nơi đó có lao thử. Tiêu Cửu Phong. Cái gì? Hắn cảm thấy chính mình nghe lầm. Liên ở vừa mới, hắn hối hận đan sen, đã thiết tưởng các loại đáng sợ nhất khả năng, tuy rằng đây là nhà hắn lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng cái kia bị gió táp mưa xa sau tàn hoa bại liêu bộ dáng, khó tránh khỏi làm người tưởng nhiều. Chính là hiện tại, nàng nói cái gì? Lại một lần nhắc tới cái này, thần quang vẫn như cũ bởi vì vừa rồi nhìn đến tình cảnh mà không khỏi thân mình đánh run, vừa mới, có một con lão thử từ giường đất phía dưới chui ra tới, từ nơi này thoáng qua đi. Nói xong lời cuối cùng, non mịn mảnh mai thanh tuyến đều lộ ra sợ hãi run rẩy, phảng phất chỉ là nói ra cái kia câu chữ, đều có thể làm nàng lại một lần thừa nhận vừa rồi đáng sợ cảnh tượng. Tiêu Cửu Phong thở sâu, lại thở sâu. Thở sâu áp lực hạ thân thể nói không nên lời cái loại này sao động, cái loại này nói không nên lời là bởi vì nam nhân bản năng vẫn là bởi vì này không thể hiểu được nguyên nhân sao động. Trầm mặc một hồi lâu, hắn buông ra nâng thần quang cánh tay. Thần quang suýt nữa rơi xuống, vội vàng gắt gao mà ôm hắn, lại chết ở trên người hắn, chính là không xuống dưới bộ dáng. Buông ta ra. Tiêu Cửu Phong trầm giọng mệnh nói. Ta thần quang ngẩng khuôn mặt nhỏ, xem Tiêu Cửu Phong, hắn âm mặt, rất sợ bộ dáng. Thần quang nhút nhát sợ sệt mà buông hắn ra, ủy khuất ba ba mà ngồi xổm ngồi ở đầu giường đất, ngậm nước mắt, như là một cái bị vứt bỏ tiểu hài tử. Nào có lao thử? Hắn hắc mặt thô thanh thô khí hỏi. Nơi này thần quang vươn ra ngón tay đầu, nhẹ nhàng chỉ góc, sau lại nghĩ nghĩ, lại chỉ giường đất phía dưới. Rốt cuộc nơi nào? Tiêu Cửu Phong cảm thấy chính mình nhẫn mại sắp tới cực hạn, huyền đều phải banh chặt đứt, thanh âm đã mang theo áp lực nghẹn ngào. Ngươi thần quang dương dương nhìn Tiêu Cửu Phong, thật cẩn thận mà nói, ta thật đến nhớ không rõ, nó liền từ nơi đó vụt ra tới, lẻn đến nơi nào, ta cũng không biết. Nếu không có, vậy tiếp tục ngủ. Tiêu Cửu Phong tức giận mà mệnh lệnh, lúc sau xoay người muốn đi. Đừng! Thần quang dọa sợ, kéo khóc nức nở gọi lại hắn. Tiêu Cửu Phong một chân đã bán ra ngạch cửa, lúc này dừng lại, cứng đờ mà đứng ở nơi đó, cứng đờ đến liền bụng nhỏ đều gắt gao mà banh. Ta sợ hãi, kia chỉ lão thử còn sẽ đến, nó liền tại đây trong phòng. Thần quang nhỏ giọng khóc nức nở hạ, ta sợ hãi. Nàng là thật đến sợ. Sợ cái loại này lông xù xù xám xịt vật nhỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi đi nhà chính giường đất, ta ngủ nơi này hành đi. Tiêu Cửu Phong thực tức giận mà nói. Ta còn là không dám. Thần quang nhìn xem bên ngoài, đen như mực, nàng lau một phen nước mắt, ta sợ bóng tối. Ngươi đừng ném xuống ta, ngươi đừng không cần ta, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cùng nhau ngủ. Nhưng nàng biết cái gì kêu cùng nhau ngủ sao? Tiêu Cửu Phong thong thả mà gian nan mà quay đầu lại, nàng vẻ mặt ngây thơ mãn nhãn là nước mắt, nàng đương nhiên không hiểu. Mà hắn cũng không có khả năng như vậy khi dễ một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Hành, ngươi cùng ta trở về cùng nhau ngủ, bất quá, Tiêu Cửu Phong ánh mắt hạ gì, đảo qua kia đoạn ánh triệt cổ, dừng ở chỗ nào đó, đợi lát nữa ngươi phủ thêm ta xiêm y đi, không thể xuyên cái này nì cô bảo. Ân. Chỉ cần Tiêu Cửu Phong đáp ứng, thần quang lại như thế nào đều có thể. Một lần nữa nằm ở trên giường đất, một cái rửa cửa sổ, một cái rửa tường, hai người khoảng cách là rất xa. Tiêu Cửu Phong phát hiện, cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng mà ngửi được tiểu ni cô trên người kia cổ hương thơm. Trên người của ngươi lau gì, như thế nào một cổ mùi hương? Không mạt gì a? Thật không? Hoa hoa phấn phấn gì đó? Đương nhiên không có. Ta trước kia là Nico, Phật môn thanh tịnh nơi, như thế nào sẽ có mùi hương, chúng ta chỉ thắp hương. Thần quang có một chút tiểu bất mãn, rốt cuộc nàng trước kia chính là đứng đắn đương Nico, như thế nào sẽ tô son điểm phấn. Tiêu Cửu Phong không nói. Hắn nhớ tới trước kia chính mình xem qua một ít cổ quái tạp thư, chẳng lẽ trên đời này thực sự có nữ tử thần có mùi thơm lạ lùng. Vẫn là nữ hài nhi trời sinh sẽ có loại này hương thơm mùi vị. Cửu Phong ca ca. Thần quang chờ mình. Không có việc gì. Tiêu Cửu Phong nói giọng khàn khàn, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải làm việc đâu. Ân. Thần quang giống tiểu miêu giống nhau nhẹ nhàng cọ hạ gối đầu, lúc sau nhấp môi cười, thỏa mãn nhắm mắt lại. Tiêu Cửu Phong lại là trợn tròn mắt, qua thật lâu, mới miễn cưỡng chợp mắt. Chương 21 tiểu tức phụ kêu một đêm. Thường lui tới thời điểm đều là thần quang tỉnh đến sớm. Nàng trước kia ở Amni cô chính là sớm nhất lên làm sống, hiện tại đi vào Tiêu Cửu Phong nơi này cũng là. Nàng rất có đương nhân ra tức phụ tự giác, hẳn là sớm bỏ dậy nấu cơm hầu hạ nam nhân. Chính là hôm nay, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, Tiêu Cửu Phong đã không thấy, trong viện truyền đến động tĩnh. Nàng xoa đôi mắt từ cửa sổ thăm dò ra bên ngoài xem, nam nhân vẫn như cũ chỉ ăn mặc vải thô quần, đang ở nơi đó luyện nắm tay, từ thần quang nơi này xem qua đi. Dáng người đĩnh bạt mạnh mẽ, rồng cuốn hổ trồm gian anh khí bừng bừng. Thần quang liền ghé vào cửa sổ xem hắn luyện nắm tay. Tiêu Cửu Phong chú ý tới thần quang, dừng lại, Xem qua đi, chỉ thấy tiểu cô nương hai tay chống cằm, đè ép đến lược gầy khuôn mặt nhỏ hơi hơi đô đô lên, một đôi thanh triệt đôi mắt tràn đầy tò mò, mùi ngon mà nhìn chính mình. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, tỉnh. Thần Quang, Cửu Phong ca ca ngươi thật là lợi hại. Tiêu Cửu Phong, đến, thiếu vuốt mông ngựa, lên ăn cơm. Thần Quang, Cửu Phong ca ca ngươi đã làm tốt cơm a. Tiêu Cửu Phong, ngươi nói đi. Chẳng lẽ ăn sinh? Thần Quang lập tức cười, vui sướng mà thay quần áo hạ giường đất, nhảy nhót mà chạy tới nhà bếp đi. Cơm sáng thế nhưng phi thường phong phú, chẳng những có khoai lang đỏ cháo, còn có đồ ăn bánh bột nô, mặt khác lại có một phần thủy trao quấy rau sam, người xem muốn ăn mở rộng ra. Thần Quang nuốt hạ nước miếng, không thể tin được, từ đâu ra. Tiêu Cửu Phong nhàn nhạt mà nói, ta hôm nay tỉnh đến sớm, tỉnh lại sau tính toán đi ra cửa tìm điểm rau dại, ai biết gặp được người, đều phải cướp cho ta ăn. Ta liền tùy tiện thu điểm, còn có đâu, phóng tây phòng. Thần Quang nghe được không thể tin được, vung chiếc đũa, chạy nhanh chạy đến tây phòng đi xem, quả nhiên có rau dại, có khoai lang đỏ mặt, mặt khác còn có mấy cái trứng gà. Nàng đôi mắt tỏa ánh sáng, khẳng định là xã viên nhóm cảm tạ ngươi ngày hôm qua đem kia khẩu giếng lộng trở về, liền cấp chúng ta đưa ăn. Tiêu Cửu Phong cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm đi. Thần Quang mánh gật đầu. Khoai lang đỏ cháo ngọt nhu hương mỹ, đồ ăn bánh bột ngô cũng tản ra rau dại thanh hương cùng ngọc diện hoa hoa tinh khiết và thương cảm. Đến nỗi kia thủy trao quấy rau sam, thật là sắc hương vị đều đầy đủ. Rau sam phiến lá đầy đặn nhiều nước, ăn lên giòn nộn ngon miệng, thủy trao quấy cay vị làm rau sam càng thêm tươi ngon, dẫn người muốn ăn. Thần Quang trầu này cơm ăn đến nước mắt đều mau rơi xuống, ăn quá ngon. Cơm nước xong sau, Thần Quang theo thường lệ đi theo Tiêu Cửu Phong đi bắt đầu làm việc. Tiêu Cửu Phong nơi này thực mau đã bị Tiêu Bảo Đường kêu đi rồi, Tiêu Bảo Đường muốn tiếp tục cùng Tiêu Cửu Phong thương lượng đảo mương máng sự tình. Mà Thần Quang nơi này, Tiêu Bảo Đường nhìn nhìn, cấp Thần Quang sai khiến sống, làm nàng giúp đỡ thông mương máng. Thông mương máng đây là một cái nhẹ nhàng sống, chính là dọc theo mương máng biên đi xem nơi nào lậu thủy chạy thủy, liền dùng sẻn sắt đào thổ kịp thời lấp kín, hoặc là nơi nào có thủy thảo chặn lứ ở, liền khơi thông hạ. Nếu không có việc gì nói, liền tới đi trở về đi, hoặc là ngồi ở hai đầu bờ ruộng nghỉ sẽ cũng đúng. Bên này Thần Quang cầm sẻn sắt từ nơi nơi đi, nhất thời đi tới một chỗ, mấy cái phụ nữ ở nơi đó đánh hoa xóa đầu. Cái gọi là đánh hoa xóa, chính là muốn kịp thời đem bông miêu mặt trên dư thừa phân nhánh cấp véo rớt, không cho nó trưởng nhiều, miễn cho cùng đồng quả đảo tranh đoạt dinh dưỡng. Chẳng những muốn véo rớt hoa xóa, còn muốn nhìn quả bông giả tử phụ cận có hay không sâu. Nếu có lời nói, phải bóp chết sâu. Chứ bỏ đánh hoa xóa, còn có mấy cái phụ nữ có ngôi giận nông dược thùng, vừa đi một bên ngôi giận múa may phun côn, cấp đông đánh nông dược. Này đánh hoa xóa muốn con eo, một loan chính là ban ngày, đánh nông dược còn lại là muốn bối mấy chục cân nông dược thùng, lại còn có muốn chung dược nguy hiểm, dù sao đều không phải gì nhẹ nhàng sống. Thần Quang nhìn đến liền hơi xấu hổ, vừa lúc nàng nơi này mương máng đều đi rồi một lần. Liền lại đây giúp đỡ đại gia cùng nhau đánh hoa xóa. Ai biết nàng này một lại đây, mọi người đều cười nhìn nàng, vẻ mặt thần bí hề hề, lại giống như có cái gì bí mật. Thần Quang ngốc, sao lạp? Ninh Quế Hoa phốc mà cười khai, để sát vào Thần Quang, nhỏ giọng nói, Thần Quang nào, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nói thực ra. Thần Quang nhớ rõ, Tiêu Cửu Phong không cho chính mình cùng Ninh Quế Hoa sáp lại gần, nàng có chút khó xử, bất quá vẫn là nói. Ngươi nói đi. Ninh Quế Hoa đệ thấp thanh âm, tối hôm qua, như thế nào a? Thần Quang càng ngốc, gì? Ninh Quế Hoa nhìn Thần Quang kia trột dạ lại khó xử bộ dáng, liền cảm thấy chính mình đoán được, ta nghe ngươi ra hàng xóm nói, tối hôm qua thượng ngươi lại khóc lại kêu. Thần Quang vừa nghe cái này, mặt nháy mắt đỏ, là, có cái lao thử. Lúc ấy là bị dọa tới rồi. Ninh Quế Hoa trực tiếp xem nhẹ lao thử, Quang nghĩ dọa khóc, nàng càng thêm cười. Chung quanh mấy người phụ nhân cũng đều thỏ qua tới. Mà bên cạnh đánh nông dược vừa lúc có Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua Thần Quang nơi này, tiếp tục túi đầu đánh nông dược. Mấy người phụ nhân dịu rít hỏi lên, tối hôm qua, Cửu Phong có phải hay không đặc biệt lợi hại? Thần Quang ngẫm lại, muốn khóc, là, tối hôm qua hắn nhưng hung. Mấy người phụ nhân tức khắc hăng hái, như thế nào hung? Thần Quang nghĩ nghĩ, giống ta, hung ta. Nhưng mà mấy người phụ nhân chỉ đương nàng nói chuyện hàm xúc, ngượng ngùng, lập tức còn tưởng tiếp tục thâm đảo, các ngươi tối hôm qua. Bao lâu ngủ a? Thần Quang, lan lộn cả buổi, từ tây phòng giường đất chạy tới chính phòng giường đất. Mấy người phụ nhân hai mặt nhìn nhau, ông trời à, này cũng quá có thể lan lộn, còn muốn đổi một trương giường đất tiếp tục làm. Ninh Quế Hoa tiếp tục truy vấn, sau đó đâu? Thần Quang, không có a. Bên cạnh mấy người phụ nhân thấy hỏi không ra tới, sốt ruột, một cái liền hỏi, Thần Quang, hắn ôm ngươi thời điểm, ngươi gì cảm giác a? Hắn, nói tới đây, rốt cuộc là có chút mặt đỏ, nhỏ giọng nói, hắn kia thân thể, có phải hay không đặc biệt lạnh? Thần Quang nhớ tới tối hôm qua nàng sợ tới mức muốn mệnh, nhìn đến hắn tiến vào, cơ hồ là nhào qua đi ôm hắn. Nàng là tinh tường nhớ rõ chính mình vòng lấy hắn khi cảm giác, hắn ngực, hắn thân mình, tựa như cục đá giống nhau cứng rắn đến lạc người. Nhưng nàng lúc ấy chính là thích, hận không thể ăn vạ trên người hắn không buông ra, hận không thể làm hắn ôm chặt chẽ mà ôm chính mình. Thần Quang mặt cũng nổi lên ửng hồng, đặc biệt lạnh, hắn nhẹ nhàng ôm một chút, đều cảm thấy cô đến hoảng, đau. Chung quanh mấy người phụ nhân nháy mắt hưng phấn, Cửu Phong chính là Cửu Phong, hắn quả nhiên lợi hại. Thần Quang gật đầu tán đồng. Ngươi phía trước còn nói nhân gia không lợi hại. Ta xem là Cửu Phong đau tiểu tức phụ, luyến tiếc lăn lộn nàng, mới thu dùng sức. Chính là, nhìn nàng này da thịt non mịn, Cửu Phong thật buông ra tới, nàng nào chịu nổi. Ma Liên ở một đám nữ nhân nghị luận sôi nổi chung, bên cạnh Vương Thúy Hồng sắc mặt đỏ lên. Nàng vô pháp lý giải, Tiêu Cửu Phong rốt cuộc làm sao vậy, hắn như vậy nam nhân, phàm là yêu cầu nữ nhân, có rất nhiều nguyện ý toàn hắn ổ chăn, đến nỗi đi sừng cái gì ni cô tức phụ sao. Nữ nhân này như thế nào như vậy không biết xấu hổ, cùng một đám kết hôn phụ nữ trộn lẫn ở bên nhau, người khác hỏi gì nàng liền thật trả lời gì, đem Tiêu Cửu Phong trên giường đất sự lấy ra tới cho người khác nói, nàng nói như thế nào đến xuất khẩu. Vương Thúy Hồng thở sâu, cười lạnh một tiếng, đi qua. Nàng cầm kia phun côn, hung hăng mà đối với bên cạnh Đông Quả Đào phun vài cái tử nông dược. Nông dược văng khắp nơi, bên cạnh mấy người phụ nhân chạy nhanh né tránh. Ninh Quế Hoa càng là không hài lòng, Thúy Hồng, ngươi đây là làm gì đâu, không thấy đại gia hỏa đều ở chỗ này, ngươi liền hướng nhân thân thượng sái, vạn nhất chúng độc làm sao bây giờ. Vương Thúy Hồng, ta đây là phun bông đâu. Ninh Quế Hoa dậm chân, không thấy nơi này mấy cái đại người sống. Vương Thúy Hồng, ai nha, thật không thấy được. Ninh Quế Hoa ha hả thanh. Kỳ thật Ninh Quế Hoa, Vương Thúy Hồng cùng Tiêu Cửu Phong bọn họ đều là không sai biệt lắm tuổi. Khi còn nhỏ Ninh Quế Hoa cùng Vương Thúy Hồng giống nhau cùng Tiêu Cửu Phong ngông phía sau chạy, sùng bái đến không muốn không muốn. Bất quá Ninh Quế Hoa rất rõ ràng, Tiêu Cửu Phong trong mắt khẳng định không chính mình, nàng cũng liền không như vậy nhiều ý niệm, nên làm gì, đại gia ngược lại quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Vương Thúy Hồng không giống nhau, nàng từ 13-14 tuổi liền thích Tiêu Cửu Phong, đi theo Tiêu Cửu Phong phía sau, kia đôi mắt liền không thấy quá người khác. Nhiều năm qua đi, đều đã gả chồng Ninh Quế Hoa cùng Vương Thúy Hoa, lẫn nhau đều không quá có thể nhìn chúng đối phương. Ninh Quế Hoa, đi, Thần Quang, ta ngồi ở đây trước nghỉ sẽ, ta và ngươi nói Cửu Phong khi còn nhỏ sự. Thần Quang vốn đang muốn làm sống, nhưng là vừa nghe Tiêu Cửu Phong khi còn nhỏ sự. Nàng nhưng thật ra tới hứng thú, hảo. Nhất thời cái khác mấy cái phụ nữ cũng là mệt mỏi, đều nghỉ ngơi tới, tháo xuống trên đầu khăn trùn đầu lau mồ hôi, đương cây quạt quạt, ở nơi đó nói chuyện. Ninh Quế Hoa tắc bắt đầu cùng Thần Quang nói lên Tiêu Cửu Phong lúc ấy như thế nào mang theo đại gia hỏa đi trong sông bắt cá, đi trên núi bắt gà rừng nhặt trứng chim, như thế nào từ trong nhà trộm diêm đi trong núi chính mình dựa vào ăn, còn đi đất hoang đảo khoai tây đậu que nướng ăn cái gì. Dù sao đi theo hắn hốn, luôn có ăn ngon, ngày ấy tử miễn bản nhiều dễ chịu. Ninh Quế Hoa cười than. Thần Quang nghe, liền nhớ tới ngày đó Tiêu Cửu Phong cho chính mình bảo đảm. Tiêu Cửu Phong nói, về sau sẽ không làm chính mình đói bụng. Tuy biết lúc này, bên cạnh Vương Thúy Hồng lại đột nhiên tới một câu. Thần Quang, ngươi sao không hái xuống khăn trùm đầu đâu, nhiều như ta. Thần Quang nghe được, chạy nhanh bảo vệ chính mình khăn trùm đầu, ta không như ta. Nói không nhiệt khẳng định là nói dối, như thế nào sẽ không nhiệt đâu, nhưng là nàng không thể để cho người khác nhìn đến nàng tóc, như vậy đoạn đầu tóc tựa như một cái nam sinh giống nhau, người khác khẳng định sẽ chê cười nàng. Tối hôm qua, may mắn đêm đen, Tiêu Cửu Phong không thấy rõ. Hiện tại ban ngày ban mặt, mọi người xem tới rồi, truyền ra đi, giống cái gì? Vương Thúy Hồng nhìn nàng cái dạng này, cười lạnh một tiếng, nàng đã sớm xem thấu, này tiểu ni cô khẳng định là không tóc cảm thấy khó coi, không dám làm người nhìn đến. Không biết Tiêu Cửu Phong có phải hay không xem qua nàng như vậy khó coi bộ dáng, nếu nhìn đến, nàng cũng không tin Tiêu Cửu Phong đối với một người đầu chọc ni cô còn có thể lăn lộn hơn phân nửa đêm. Vương Thúy Hồng buông xuống phun sương mù cơ, đặc riêng hái xuống khăn trùm đầu, bắt đầu lau mồ hôi, ngươi thật không nhiệt, nói ra ai tin. Ngươi xem đại gia như vậy lau mồ hôi, có phải hay không thoải mái nhiều? Vẫn là nói. Vương Thúy Hồng nhìn chằm chằm thần quang khăn trùm đầu, ngươi đương ni cô, trên đầu có phải hay không có giới sẹo, không dài tóc, là cái đầu trọc, cho nên không dám làm mọi người xem. Thần quang tức khắc chột dạ, biện giải nói, không, mới không có đâu. Vương Thúy Hồng vẫn là cười, cười loát một phen chính mình tóc mái, vậy ngươi còn không dám tháo xuống khăn trùm đầu tới. Linh Quế Hoa nhìn, liền không cao hứng, làm gì đâu, đánh người không vả mặt, Vương Thúy Hồng, ngươi cũng đừng quá mức. Cái khác mấy cái tức phụ cũng đi theo giúp miệng, mặc kệ nói như thế nào thần quang cái này tiểu tức phụ còn rất ngoan ngoãn, mọi người đều thích, lại nói nàng là Tiêu Cửu Phong tiểu tức phụ, Tiêu Cửu Phong giúp toàn thôn người lộng tới kia khẩu giếng. Đại gia như thế nào cũng không thể làm Tiêu Cửu Phong tiểu tức phụ chịu khi dễ. Vương Thúy Hồng xem thường mà cười, cảm thấy chính mình xấu liền ít đi ra tới mất mặt xấu hổ, không dám thao xuống khăn trùm đầu liền thừa nhận chính mình xấu bái. Đánh người không vào mặt, đối, ta sai rồi, ta xác thật không nên làm trò ni cô nói nhân ra trọc. Thần quang càng thêm co quắp, khuôn mặt nhỏ đều trướng đến đỏ bừng. Vương Thúy Hồng nhấc chân, chuẩn bị rời đi. Thần quang cúi đầu. Nhặt lên đến chính mình sẻn sát, tính toán qua đi tiếp tục xem mường máng đi. Ai biết liền ở ngay lúc này, Vương Thúy Hồng một cái xoay người, đối với đã cong lưng thần quang, một phen trực tiếp kéo hạ thần quang khăn trùm đầu. Thần quang a một tiếng, vội vàng đi che lại chính mình khăn trùm đầu, nhưng là không có, đã không có. Khăn trùm đầu bị Vương Thúy Hồng trích đi rồi. Chương 22 tiểu ni cô đầu tóc thật tốt. Thần quang cảm giác được chính mình khăn trùm đầu bị người trích đi rồi. Tức khắc tâm đều nắm khẩn, sợ tới mức cương ở nơi đó một cử động cũng không dám. Nàng là một cái ni cô, ni cô là không tóc, ngày thường đều sẽ mang ni cô mũ. Nàng hiện tại không phải ni cô, tóc miễn cưỡng trưởng ra tới một ít, nhưng là quá ngắn, không giống cái khác phụ nữ giống nhau ít nhất được đến lỗ thai đầu tóc. Cái này làm cho thần quang cảm thấy chính mình cùng người khác không giống nhau. Lại nói, nàng cũng xác thật cảm thấy chính mình tóc cùng người khác không giống nhau. Người khác tóc là thẳng, nàng thế nhưng là có điểm cuốn, đánh tiểu cuốn. Cái này phát hiện làm thần quang phi thường uể oải. Uể oải đến càng thêm không nghĩ làm bất luận kẻ nào nhìn đến chính mình đầu tóc, hận không thể cả đời liền như vậy mang khăn trùm đầu mới hảo. Nàng sợ nhân gia chê cười nàng. Có thể nói, thần quang là lúc nào cũng muốn mang khăn trùm đầu, chẳng sợ buổi tối ngủ thời điểm cũng mang. Nàng không mang khăn trùm đầu. Tựa như không có mặc quần áo đi ở trên đường cái giống nhau. Hiện tại người khác đem nàng khăn trùm đầu hái xuống, này liền giống lột nàng quần áo giống nhau. Thần quang đương trường trong ánh mắt tràn ra nước mắt tới, xấu hổ đến không chỗ dung thân, gắt gao mà dùng tay che chở chính mình đầu, liều mạng cũng không dám làm người nhìn đến. Nếu có thể, nàng quả thực là tưởng chui vào khe đất đi. Chính là cố tình, lúc này, mọi người đều đang nhìn nàng, kinh ngạc mà nhìn nàng. Không thể tin được mà nhìn nàng. Thần quang nước mắt liền rơi xuống, nàng che lại chính mình đầu, ta đầu tóc còn không có trường hảo. Ta đầu tóc trường hảo cùng đại gia giống nhau. Đột nhiên rất sợ hãi. Tiêu Cửu Phong nhìn đến sau, có phải hay không cũng sẽ như vậy xem nàng, có phải hay không cũng sẽ ghét bỏ nàng. Lúc này, liền nghe được Ninh Quế Hoa thò qua tới, ta ông trời, làm ta nhìn xem, mau làm ta nhìn xem. Thần quang ủy khuất mà nhìn nàng, không cần. Ninh Quế Hoa nhìn nàng cái này tiểu bộ dáng, đều luyến tiếc, nhìn này tóc, thật là đẹp mắt, như vậy đẹp đầu tóc, ngươi làm gì mỗi ngày giấu đi. Đại gia cũng đều phục hồi tinh thần lại, là, này tóc lại hắc lại mềm, còn mang theo cuốn, như thế nào như vậy phong cách Tây đâu. Càng có người cảm khái, này không biết, còn tưởng rằng là trong thành đâu, ta xem trước kia trong thành liền có người như vậy uốn tóc. Chẳng qua mấy năm nay nghiêm, nói đây là tư bản chủ nghĩa gì đó, liền không ai dám năng. Thần quang nghe, cũng có chút nốc, nàng ngậm nước mắt, nghi hoặc mà nói, ta này tóc, có phải hay không thực xấu? Vừa nghe lời này, Ninh Quế Hoa phụt cười rộ lên, xấu gì a, thật đẹp a. Xác thật, như vậy thần quang là đẹp, thậm chí có thể dùng xinh đẹp tinh xảo tới hình dung. Tuy rằng nàng tóc chỉ có đầu ngón tay trường, nhưng là nhu lượng đen nhánh, phát chất phi thường hảo, thậm chí mang theo một chút tự nhiên quấn, cũng không quá khoa trương quấn, phi thường tự nhiên. Nàng tóc ngắn liền như vậy quấn khúc mà ghé vào trên đầu, có một ít hơi chút bao trùm phía trước trắng non cái trán, sân đến kia khuôn mặt nhỏ giống bạch sứ, giống một cái ngoan ngoãn nhu thuận hoa hoa, nhìn phá lệ chọc người đau. Những người khác cũng đều sôi nổi tán đồng, chợt xem giống cái bạch hoa hoa. Mấy ngày nay thần quang có phải hay không dưỡng béo một chút? Càng ngày càng đẹp. Cùng thần quang một so, ta đều là thiêu hồ bánh. Thậm chí có người cảm khái, Cửu Phong bao lớn phúc khí a, đến như vậy tuấn tiếu tiểu tức phụ. Thần quang nghe lời này, hơi chút thả lỏng một ít, bất quá vẫn là thấp thỏm, nàng nhịn không được vươn tay, vuốt chính mình đầu tóc, như vậy không khó coi sao. Ta đầu tóc có phải hay không quá ngắn? Hơn nữa không như vậy thẳng. Ninh Quế Hoa, khó coi gì a? Ngươi xem chúng ta đại đội rất nhiều phụ nữ cũng đều xén tóc. Đây là tân thời đại, nữ nhân không cần trường tóc. Hơn nữa ngươi cái này tóc ngắn, thật liền cùng trong thành thị nhân ra bốn tóc giống nhau, như vậy mới phong cách Tây đâu. Thần quang lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai đại gia cũng không sẽ cảm thấy chính mình bộ dáng này kỳ quái, ngược lại cảm thấy như vậy đẹp a. Nàng nhấp môi cười. Mấy cái tức phụ nhìn, liền thấy tiểu tức phụ kia ra thị thoánh triệt liền cùng trong núi tuyết giống nhau, lại cứ kia tóc hắc mềm liền cùng huyện thành bán đến hát xa tanh giống nhau. Hiện tại tiểu tức phụ hàm chứa nước mắt, liền như vậy cười, làm người xem đến trong lòng sáng ngời, tựa như mưa dầm thiền qua đi, thiên đột nhiên tỉnh, chung quanh hoa lập tức khai dường như. Ninh Quế Hoa đều xem trợn tròn mắt, qua một hồi lâu mới nhịn không được cảm khái, Cửu Phong này thật là hảo phúc khí. Cũng trách không được buổi tối từ cái này giường đất lăn lộn đến cái kia giường đất, như vậy mềm mại xinh đẹp tiểu tức phụ, buổi tối còn không biết như thế nào đau đầu. Mà bên cạnh Vương Thúy Hồng, nàng là xem trợn tròn mắt. Nàng biết hôm nay chính mình quá mức, cũng bất cứ giá nào đắc tội Tiêu Cửu Phong tâm, liền nghĩ vô luận như thế nào cũng phải nhường cái này tiểu ni cô xấu mặt một phen, làm đại gia biết, này tiểu ni cô chốc đầu mang sẹo không tóc xấu bộ dáng. Thậm chí nghĩ, Tiêu Cửu Phong nhìn đến như vậy, buổi tối hắn khẳng định không thể đi xuống khẩu. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, tháo xuống kia khăn trùm đầu tiểu ni cô, lại là như vậy xinh đẹp đến giống một bó quang, người xem đỏ mắt. Vương Thúy Hồng không thể nói tới trong lòng tư vị. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng Tiêu Cửu Phong chi gian quan hệ, là người ngoài không thể hiểu. Trên đời này, trừ bỏ chính mình, không có người càng hiểu Tiêu Cửu Phong, cho nên chính mình ở Tiêu Cửu Phong nơi đó, nhất định là vĩnh viễn có một cái nhất đặc biệt vị trí. Chính là cái này, làm Vương Thúy Hồng chắc chắn, chẳng sợ chính mình lại hồ nháo, ít nhất Tiêu Cửu Phong vẫn là sẽ che chở chính mình. Hắn chính là quá che chở chính mình, hy vọng chính mình nhật tử có thể hảo, mới không thể không tị hiểm, làm cho đại gia hỏa mặt nói ra cái loại này lời nói. Chính là hiện tại, Vương Thúy Hồng đột nhiên không xác định. Như vậy tinh xảo đến xinh đẹp một cái tiểu ni cô, nho nhỏ mềm mại, cái nào nam nhân nhìn đến không tâm động a? Huống chi là Tiêu Cửu Phong như vậy một cái độc thân như vậy nhiều năm nam nhân. Bên cạnh mấy cái phụ nữ, tự nhiên thấy được Vương Thúy Hồng kia sắc mặt, kia phảng phất ném hồn giống nhau sắc mặt. Đều là nữ nhân, nhất hiểu nữ nhân tâm, quang xem liền biết, này Vương Thúy Hồng nhìn nhân ra tiểu tức phụ thời điểm, kia trong lòng đang muốn cái gì. Nàng phụt một tiếng cười, như thế nào, thất vọng rồi đi. Nhìn nhân ra thần quang này tóc, so với kia chút tóc lớn lên tuấn tiếu nhiều. Ta khi nào gặp qua như vậy tuấn tiếu tiểu tức phụ a? Bên cạnh mấy cái phụ nữ cũng cảm thấy buồn cười, đều phụt cười rộ lên. Phòng chừng có người muốn cho thần quang khó coi đi. Nhưng người ta cố tình đoạn tóc cũng đẹp. Hái xuống càng đẹp mắt. Lời này, tự nhiên là châm chọc càng nhiều. Rốt cuộc tại đây trong thôn, đại đa số vẫn là thành thật phụ nữ, không có việc gì đào đào giống thần quang loại này đơn thuần tiểu tức phụ trong miệng sự, vậy xem như các nàng duy nhất việc vui. Đến nỗi giống Vương Thúy Hồng như vậy, rõ ràng gả chồng, cố tình một lòng nghĩ nam nhân khác, thật đúng là hiếm thấy. Người bình thường không nàng cái kia ra mặt. Vương Thúy Hồng nghe được lời này, mặt đỏ thai hồng, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Cuối cùng cười lạnh một tiếng, xoay người cong phun sương mù thùng rời đi. Ở cái này trong thôn, ngươi ở thôn Đông Đầu nói một lời, chờ ngươi đi đến thôn Đông Đầu, câu nói kia đã so ngươi tới trước. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Chờ thần quang dọc theo mương máng lại đi rồi một cái qua lại, đi qua bên cạnh giếng thời điểm, nàng phát hiện về nàng cùng Tiêu Cửu Phong sự đã truyền khắp. Tiêu Cửu Phong nhưng lợi hại đâu, tối hôm qua thượng lăn lộn hơn phân nửa đêm, trước tiên ở tây phòng trên giường đất, tây phòng giường đất đều cấp lăn lộn sụp, mới đổi tới rồi bắc phòng giường đất. Ai nha huy, tiểu tức phụ chịu được sao? Cũng không phải là sao, nào chịu được, nghe nói tiểu tức phụ lại khóc lại kêu, suốt kêu một đêm. Đúng đúng đúng, ta nghe người ta nói người khác đều nghe được, còn nói Tiêu Cửu Phong cũng giống a giống. Này đến nhiều dốc sức a. Những người này chính thảo luận đến nước miếng bay tứ tung, đột nhiên, vừa quay đầu lại, liền thấy một cái trắng non tuấn tiếu tiểu tức phụ chính dẫn theo sèn sát, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn các nàng. Một đám người tức khắc ngây người, chột dạ mà xúc xúc cổ, chạy nhanh lên tán tan. Thần quang nhìn đại gia rời đi, trong lòng xác thật là nghi hoặc, không rõ các nàng rốt cuộc đang nói cái gì kêu một đêm, căn bản không coi à, còn có cái gì giường đất sụp, căn bản không sụp, là lao thử, lao thử. Nàng rõ ràng cùng Ninh Quế Hoa các nàng nói lao thử, các nàng như thế nào coi như không nghe được đâu. Đang buồn bực, liền thấy Tuệ An cùng Vương Hữu Điển khiêng cái cuốc đi tới. Tuệ An vừa thấy đến thần quang, lập tức nhìn về phía Vương Hữu Điển, liều mạng cấp Vương Hữu Điển đưa mắt ra hiệu, ngươi hãy đi trước bên kia hỗ trợ đi, ta nghe nói bên kia máy bơm nước giống như ra vấn đề, yêu cầu nhân thủ. Vương Hữu Điển gật đầu, hành, ta đây liền đi. Nói như vậy liền đi, đi thời điểm, kia ánh mắt còn thường thường đảo qua thần quang. Thần quang càng thêm kỳ quái, nàng cảm thấy Vương Hữu Điển xem chính mình thời điểm ánh mắt kia quái quái. Thần quang, sư tỷ phu đây là sao lạ? Tuệ An liếc mắt một cái chính mình nam nhân, cười, không gì à, hắn cứ như vậy, phỏng chừng là luyến tiếc ta. Thần quang, ác, sư tỷ phu đối sư tỷ thật tốt. Tuệ An ở trong lòng ha hả cười. Không thoải mái cực kỳ, lòng tràn đầy toan, bất quá nàng sẽ không nói. Ở cái này sư muội trước mặt, nàng muốn cười đến vui vui vẻ vẻ, nhật tử muốn quá đến ít nhất thoạt nhìn rực rỡ. Mới không cần nói, nàng phí nhiều ít một mép, mới làm chính mình nam nhân cảm thấy, không có thể xứng thần quang đó là bao lớn may mắn, có thể cưới được chính mình là bao lớn phúc phận. Tuệ An thở sâu, cười đánh giá thần quang, trên dưới xem, ta nghe nói ngươi tối hôm qua mệt đến không nhẹ. Thần quang vừa nghe Tuệ An lời này, thực bất đắc dĩ mà thở dài, ta liền không rõ, mọi người đều đang nói gì à, nói ta khóc kêu một đêm, không thể nào. Tuệ An, nga, kia trên thực tế đâu? Ngươi khóc kêu bao lâu? Thần quang, liền một hồi a. Ta nhớ rõ ta liền khóc vài tiếng a. Tuệ An nhìn chằm chằm nàng sư muội cổ, vẫn như cũ trắng nón mảnh khảnh cổ, phải không? Thần quang càng thêm bất đắc dĩ, liền phải cho nàng sư tỷ nói nàng nghi hoặc. Nhưng mà Tuệ An lại lười đến nghe, đi, chúng ta đi bờ sông nhìn xem đi, ta nghe nói Vương Lâu Trang động cơ hỏng rồi, bọn họ chịu không ra thủy, đang ở nơi đó tu đâu, kia Vương Lâu Trang người xứng đáng, ta vừa lúc đi xem náo nhiệt. Thần quang, xem bọn họ làm gì? Vương Lâu Trang người, nàng không có hứng thú, xem bọn họ còn không bằng xem nàng Cửu Phong ca ca đùa nghịch động cơ. Tuệ An liếc nàng liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, xem bọn họ làm khó, xem bọn họ chịu không lên thủy khóc chết, xem bọn họ không thủy tới hoa màu hai cái bả vai gánh nước mệt chết. Thần quang bừng tỉnh, tức khắc cao hứng, kia không tồi, chúng ta mau đi xem một chút. Chương 23 tao ngộ Vương Kim Long. Thần quang vừa nghe tức khắc tới hứng thú, Tuệ An liếc nàng liếc mắt một cái, xem ngươi kia ngốc dạng. Nói như vậy thật sự thời điểm trong lòng vẫn là không thoải mái. Từ nhỏ đến lớn, thần quang luôn là cái kia có thể thơm lây, cũng là cái kia vận khí tốt nhất. Tỷ như khi còn nhỏ, đại gia cùng nhau đi ra ngoài nhặt trái cây, rõ ràng các nàng sư tỷ mấy cái xoay vài vòng cũng tìm không thấy cái gì trái cây, chính là thần quang đi, kia trái cây liền cùng nơi đó chờ nàng giống nhau, nàng một trích liền đến tay. Còn có cái khác một ít việc, đều làm Tuệ An cảm thấy, thần quang người này thật là đáng giận lại có thể khí. Thần quang chính là cái loại này. Ngươi rõ ràng nhìn nàng nhất buồn nhất ngốc nhất không hiểu chuyện, cảm thấy chính mình bắt một chút ngón tay liền đem nàng cấp ném thật xa đi, chính là ngươi ngẩng đầu vừa thấy, chính mình khẽ khẽ ngón tay, lại bị thần quang ném thật xa. Này có thể không thể hận sao? Ở khi còn nhỏ, Tuệ An cũng từng vài lần cấp thần quang hạ ngang chân, ở sư thái trước mặt hãm hại thần quang, chính là mỗi một lần thần quang đều có thể gặp dư hóa lành. gặp dữ hóa lành không nói, ngược lại còn ở sư thái trước mặt lấy lòng, làm sư thái càng thích thần quang. Tuệ An không cân bằng nào, trong lòng khó chịu à, nhìn thần quang, thật là hận không thể chính mình không có cái này sư muội. Bất quá này đó, nàng đều giấu ở trong lòng, nàng là kiên quyết không thể làm thần quang nhìn ra tới. Bao gồm chính mình nam nhân ngày đó thấy thần quang sau vẫn luôn thất hồn lạc phách, nàng càng là không thể nói, ngàn vạn không thể làm thần quang biết chính mình nam nhân nhớ thương nàng, cũng ngàn vạn không thể làm chính mình nam nhân biết cái kia thanh danh không hảo đi ra ngoài các loại pha trộn người không phải thần quang mà là chính mình. Thần quang lại không biết nàng cái này sư tỷ tâm tư, thần quang cảm thấy chính mình sư tỷ thông minh có khả năng, nàng hướng sư tỷ cười, lôi kéo sư tỷ tay nói, đi, chúng ta qua đi xem. Tuệ An hừ hừ một tiếng, hai người cùng nhau hướng bờ sông đi, ai biết còn chưa tới bờ sông, liền gặp được một người, cưới xe tây tử vội vã mà đi phía trước đuổi. Thần quang cùng Tuệ An chạy nhanh nhường đường, kết quả người kia quá nóng nảy, một cái phanh gấp sau, kia tay lái vẫn là xả tới rồi thần quang tay háo, liên lụy đến thần quang lập tức té ngã ở nơi đó. Thần quang chạy nhanh bỏ dậy. Tuệ An tức khắc không cao hứng, bóp eo chỉ vào người nọ, người gì người a? Làm gì khi dễ ta muội? Người sao lại thế này a? Vội vã đi tìm chết ta. Người nọ đúng là Vương Kim Long, vội vã mà vội vàng qua đi đê nơi đó lộng máy bơm nước sự, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa bực, đang muốn chửi, đột nhiên liền thấy được thần quang. Thần quang lúc này chính vỗ trên người thổ, vỗ thổ thời điểm như vậy vừa nhấc mắt. Vương Kim Long tức khắc liền xem trận tròn mắt. Mảnh khảnh lông mi, tinh xảo đến giống công bút họa ra tới mặt mày, giống tiểu anh đào giống nhau miệng nhi, còn có nguyên nhân vì túi đầu mà càng thêm có vẻ tiểu xảo cảm, kia làn da lại bạch, bạch đến làm nhân tâm mánh hút khẩu khí. Tiểu cô nương vừa thấy liền tiểu, còn chưa tới 20 tuổi, tuổi còn trẻ, thân thể nhỏ dài nhược nhược, đứng ở nơi đó liền cùng mới vừa một cây xanh non có thể véo ra thủy cây giống miêu. Vương Kim Long gắt gao mà nhìn chằm chằm này tiểu cô nương xem, đều không rời mắt được. Hắn năm nay 26 tuổi, cùng Tiêu Cửu Phong cùng tuổi, đã kết hôn quá một lần, tức phụ năm trước khó sinh đã chết, chỉ để lại hai cái nha đầu, một cái 8 tuổi, một cái mới 1 tuổi. Hiện tại hắn đúng là tìm kiếm lại tìm một cái thời điểm, hắn là Vương Lâu Trang đại đội sản xuất trường. Ở cách vách mấy cái thôn thanh danh văng rội, nguyện ý tới nhà hắn cho hắn ra nha đầu đương mẹ kế đại cô nương nhiều đến là, hắn cũng là chọn hoa mắt. Chính là hiện tại, nhìn đến trước mắt này tiểu cô nương, hắn kia trong lòng lập tức hoạt động. Liên cùng mùa đông kia kết băng hà lập tức đã bị phong cấp thổi dung. Nông thôn, đều là cao lớn thô cạnh phụ nữ, liền tính là gầy, cũng là hắc gầy, kia cái mũi kia đôi mắt thô ráp thật sự, kia nha cũng không đồng điều chỉnh. Đâu có thể nào giống này tiểu cô nương, kia mặt mày một miêu một họa, liền cùng năm ấy hắn đi trong huyện mở họp, ở nhân gia quốc doanh cửa hàng nhìn đến tường họa giống nhau. Này không phải giống nhau phụ nữ có thể so sánh được với. Khác phụ nữ ngươi nhìn đến sau nhiều lắm nghị cưới trở về sinh hoạt sinh hài tử, nhưng là cái này tiểu cô nương ngươi nhìn đến sau sẽ nghĩ nàng bị đè ở đầu giường đất thượng nhu nhược đáng thương bộ dáng, sẽ làm nam nhân nhịn không được nghĩ rồi lại nghĩ. Vương Kim Long nhìn chằm chằm tiểu cô nương, ngươi, cái nào đại đội sản xuất ta? Thần quang tuy rằng ngày đó cũng vây xem đoạt giếng nước sự, nhưng khi đó khoảng cách xa, căn bản thấy không rõ, cho nên nàng cũng không quen biết Vương Kim Long, lập tức chụp trên người thổ, quý trọng mà đem tay háo cũng lau khô, mới ngẩng đầu xem qua đi, nghe được hắn hỏi như vậy, cũng liền hồi, ta là hoa câu tử đại đội sản xuất. Lời này mới vừa nói xong, Tuệ An liền cười lạnh một tiếng, ngươi làm gì a? Ngươi đụng vào người, còn không có xin lỗi đâu, liền thẩm vấn người khác tên, ngươi cho rằng ngươi là ai, Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Vương Kim Long nhíu mày, nhìn lướt qua bên cạnh Tuệ An, cảm thấy người này thật trướng mắt. Hắn trầm khuôn mặt nói, thực xin lỗi, được rồi đi. Tuệ An, có ngươi như vậy xin lỗi sao? Thần quang xem bộ dáng này, chạy nhanh hòa giải, tính tính, hắn cũng không phải cố ý, ta cũng không có việc gì, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Tuệ An nhìn đối phương thể tráng eo viên, lại cưỡi xe tây tử loại này xa hoa hóa, trong lòng cũng e ngại, chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, nghe thấy cái này, còn chưa tính, bất quá vẫn là lải nhải vài câu, thảo cái ngoài miệng tiện nghi. Vương Kim Long nắm chặt xe tây tử đem, nhìn kia hai cô nương, liền xem tiểu cô nương kia eo, thật là tế, đi đường, mơ hồ có thể nhìn đến có chút to rộng xiêm y ở bên trong kia eo nhỏ ngăn ngăn. nhất thời kia thật là thần hồn đều không thể trở về vị trí cũ. Qua một hồi lâu, hắn mới xoay người, nhịn không được ở trong lòng tới một câu, đời này có thể hưởng dụng như vậy tức phụ, mới xem như không uổng công đương một hồi nam nhân. Bên này Tuệ An cùng thần quang tiếp tục hướng bờ sông đi, Tuệ An khó tránh khỏi giáo dục thần quang vài câu, ngươi cũng là kết hôn người, sao có thể ở bên ngoài như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi không thấy ra tới sao, nam nhân kia là cái sắc lưu manh, kia đôi mắt một cái kính mà hướng trên người của ngươi lưu, người như vậy vừa thấy không thành thật, ngươi còn cùng nàng đáp lời. Ngươi như vậy câu tam đáp bốn, vạn nhất là ngươi nam nhân đã biết, ngươi nói ngươi làm sao bây giờ. Ngươi nam nhân khẳng định đánh ngươi. Thần quang buồn bực, phải không, hắn là sắc lưu manh sao? Sư tỷ, ngươi làm sao thấy được? Tuệ An đắc ý, ngươi sư tỷ ta đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, loại này nam nhân, hắn trong ánh mắt nhìn ngươi, kia trong lòng bảo không chuẩn tưởng cái gì hạ tam lưu đâu. Thần quang bừng tỉnh, bội phục mà nhìn nàng sư tỷ kiến thức rộng rãi, chính là không giống nhau. Tuệ An lập tức càng thêm đắc ý, bất quá đắc ý một chút sau. Đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cái gì kêu kiến thức rộng rãi? Đối nam nhân kiến thức rộng rãi sao? Tuệ An có chút nghi hoặc mà nhìn thần quang, nàng cảm thấy thần quang đang mắng nàng. Nhưng là nhìn kỹ vài lần, thần quang vẻ mặt ngây thơ đơn thuần mà sùng bái, này không phải giả vờ, đành phải nghẹn, không nói gì, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Cái này sư muội a, luôn là có thể nói lời nói sặc người chết. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới bờ sông. Chỉ thấy phía đông vây quanh một đám người, hai người liền dọc theo bờ sông Thủy Thảo qua đi phía đông. Đi qua đi thời điểm, thần quang liền nhìn đến trong sông có cái gì chắt một cái lặn xuống nước. Nàng trong lòng vui vẻ, có cá. Nói xong cái này sau, nàng liền nhìn đến nàng sư tỷ Tuệ An dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng đột nhiên liền minh bạch, nuốt một chút nước miếng, không hề nói gì. Tuy rằng hiện tại các nàng xem như hoàng tục, nhưng là mười mấy năm thói quen, các nàng hẳn là không ăn chay. Thần quang chột dạ mà hướng phía đông đi, chỉ thấy nơi này đã lộn xộn mà vây quanh một đám người, mà liền ở bờ sông, Tiêu Cửu Phong đang cùng vài người hướng trong sông xuống nước bơm. Bên cạnh còn có mấy cái xinh gương mặt, hẳn là Vương Lâu Trang người, chính thảo luận gì. Vừa lúc này Tiêu Bảo Huy tức phụ mấy cái cũng ở, nhìn thấy thần quang, liền lôi kéo thần quang nói chuyện, thần quang hỏi, mới biết được tình huống. Nguyên lai tối hôm qua thượng trong sông nước lên, cũng không biết như thế nào từ thượng du phiêu đến mang hòn đá từ nước bùn, những cái đó hòn đá từ nước bùn vừa lúc trải qua bờ sông máy bơm nước, trầm tích ở nơi đó. Phải biết rằng máy bơm nước là bơm nước, lập tức tới nhiều như vậy nước bùn, liền đem máy bơm nước ngăn chặn. Bên này máy bơm nước lấp kín, trên bờ động cơ dầu ma rút động cơ vẫn như cũ ở thịch thịch thịch địa chấn, làm động ban ngày, dầu đi hê gen tiêu hao không ít. Nhưng thủy không đi lên, gác đêm phát hiện không thích hợp, lại không dám lộn xộn, chạy nhanh kêu người, lúc này mới tính ngừng động cơ. Ngừng sau, suốt đêm rửa sạch nước bùn, sáng sớm lại tìm người đem động cơ dầu ma rút phát động lên, nhưng ai biết, động cơ dầu ma rút chỉ thịch thịch thịch, chính là mang không đứng dậy máy bơm nước. Lúc này đại gia liền phát sầu, nghĩ này máy bơm nước là hỏng rồi. Này bờ sông là một cái ngôi cao, có thể xuống nước bơm. Vẫn là lúc trước tu đê thời điểm lưu lại xuống nước khẩu, cho nên vừa lúc Vương Lâu Trang cũng ở bên cạnh xuống nước bơm. Hai cái đại đội sản xuất máy bơm nước đều hỏng rồi, đều ở nơi đó bắt đầu lăn lộn tu đâu. Tiêu Bảo Huy tức phụ, ta mấy cái đều rửa sạch sáng sớm thượng, cuối cùng đem bên kia nước bùn cấp rửa sạch. Ai, ngươi nói này cũng không biết nơi nào tới, sao liền làm hỏng rồi ta máy bơm nước. Thần Quang nghe xong, thăm dò xem qua đi. Chỉ thấy bên kia Vương Lâu Trang tu máy bơm nước chính là một trung nhân nhân, hơn 30 tuổi, mang một cái giải phóng mũ, đang ở nơi đó cau mày đùa nghịch động cơ. Mà chính mình đại đội sản xuất bên này, tự nhiên là Tiêu Cửu Phong. Tiêu Bảo Đường từ bên cạnh chỉ huy, làm nam nhân xuống nước, tiếp tục thông những cái đó trầm tích nước bùn cùng hòn đá tử, lại làm nữ nhân qua đi đem mới vừa vớt đi lên thủy thảo nước bùn gì đó hướng nơi xa kéo. Đừng chống đỡ nói. Kéo nơi xa hố đi. Tiêu Bảo Đường lớn tiếng thét to. Tiêu Bảo Huy tức phụ còn có cái khác mấy cái phụ nữ, đều vãn khởi ống quần tới chuẩn bị làm việc. Thần Quang thấy, cũng đi học bọn họ vãn khởi ống quần tới. Tuệ An vừa thấy tình cảnh này, trong mắt xoay chuyển, đứng dậy liền giấu người đôi, đi theo nhân ra phía sau, đông một chút tây một chút mà làm bộ bận rộn thấu nhân số. Bên kia Vương Lâu Trang giải phóng mũ hướng dầu đi hế ghen động cơ rót một chậu nước, sau đó gọi tới một cái sức lực đại, làm đối phương diêu động cơ bắt tay, đánh cháy là được. Kia xã viên nghe xong, vội liền tiến lên bắt đầu lay động bắt tay. Kia chính là một cái việc tốn sức, đến diêu đến mau tàn nhẫn chuẩn, diêu cái kia kính lên đây, động cơ bị mang theo tới, liền có thể thịch thịch thịch lên. Hắn phân phó xong, liền chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, rất có chút đắc ý mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong bên kia, các ngươi cái này thế nào? Còn đùa nghịch đâu? Ha ha, sửa chữa ngoạn ý như này, còn phải bị nghiệm. Tiêu Cửu Phong lấy vận tử vận ra động cơ bên trong đinh ốc, chính nhíu mày nghiên cứu bên trong đồ vật, nghe thấy cái này, liền phản ứng cũng chưa phản ứng. Bên cạnh Tiêu Bảo Đường nhìn, có chút lo lắng, thúc, biết không? Có thể tu hảo không? Hắn nhìn nhân ra giống như đã sửa được rồi, có chút sốt ruột. Hiện tại đúng là tưới nước mấu chốt thời điểm, bọn họ tổng cộng 2 đài máy bơm nước động cơ, hiện tại giếng dùng một cái, bờ sông dùng một cái, ngày đêm không ngừng tưới nước, liền nghĩ này hoa màu không thể chậm trễ. Nhưng hiện tại máy móc hỏng rồi, đã chậm trễ non nửa thiên, lại như vậy chỉ hoan đi xuống, thật là muốn thượng hỏa. Tiêu Cửu Phong không nhanh không chậm mà nhìn Tiêu Bảo Đường liếc mắt một cái, cấp gì? Này không phải ở tu sao? Tiêu Bảo Đường một nghẹn, ngẫm lại, không nói. Bên cạnh giải phóng mũ làm người bên cạnh diêu máy, hắn chắp tay sau lưng, liền đi bộ tới rồi Tiêu Cửu Phong nơi này, chật chật chật, thế nào, đùa nghịch không hảo đi. Tiêu Cửu Phong ngẩng đầu, liếc hắn một cái, cười, cười đến lộ ra một hàm răng trắng. Hắn lau mồ hôi, có thể đùa nghịch hảo, bất qua yêu cầu thời gian. Nói, lại dùng vận tử ninh hạ 2 viên đinh ốc. Mở ra dầu đi hê gen động cơ sau cái nắp. Giải phóng mũ cười, vậy các ngươi liền chậm rãi như vậy chậm chê đi. Nói lời này, Vương Kim Long cưới xe Tây Tử vội vàng vội chạy tới, hắn đem xe Tây Tử hướng bên cạnh một chi, liền chạy tới. Nghe thấy cái này, vội hỏi giải phóng mũ, sao lạc, rốt cuộc gì tình huống, ta động cơ sửa được rồi sao? Giải phóng mũ nhướng mày cười nói, sửa được rồi, ta chính làm người riêu máy đâu, này lập tức liền hảo. Vương Kim Long nghe được lời này yên tâm, lúc sau liền thấy được bên cạnh ngồi xổm nơi đó chính nhíu mày nghiên cứu động cơ Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong, Bảo Đường, các ngươi như thế nào? Chợt nhìn đến Tiêu Cửu Phong, hắn đương nhiên không quá thông khoái, thượng một lần thua đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quỷ biết này Tiêu Cửu Phong khi nào phát hiện kia giếng trên đài thế nhưng khắc lại cái gì tự. Tiêu Bảo Đường có điểm trên mặt không ánh sáng, vội nói, chúng ta chính tu, lập tức liền sửa được rồi. Vương Kim Long ha ha cười, lại đây vô vô Tiêu Bảo Đường bả vai, an ủi nói, chúng ta tốt xấu là hàng xóm, yêu cầu nói một câu, ta làm Vương Kim Quý giúp các ngươi tu. Vương Kim Quý chính là giải phóng mũ, phía trước Tiêu Cửu Phong chưa nói hắn sẽ lộng động cơ, Tiêu Bảo Đường chính là cầu nhân ra rất nhiều lần, nhân ra đều ra sức khức từ không tới hỗ trợ. Tiêu Bảo Đường nhìn thoáng qua bên cạnh Vương Kim Quý cong cái tay, túm đến 250-800 dạng. Tiêu Bảo Đường đành phải cười hạ, không cần, ta thúc chính tu đâu, hắn sẽ tu. Vương Kim Quý mắt lẽ nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ ngồi sổn vội vàng sống Tiêu Cửu Phong, vậy ngươi liền trông cậy vào ngươi thúc đi. Bên cạnh mấy cái rửa sạch nước bùn nam nhân phụ nữ, nghe thấy cái này, đều có chút bất đắc dĩ, thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm, làm gì chết sĩ diện, bọn họ nếu nói hỗ trợ, vậy làm cho bọn họ hỗ trợ bái. Một cái khác nói, chính là, Cửu Phong là rất lợi hại, chính là này sửa chữa động cơ, hắn cũng là tay mơ, khẳng định không bằng nhân gia lành nghề A. Bên cạnh Tuệ An nghe thấy cái này cũng thò qua tới, nhỏ giọng đối thần quang kề thai nói nhỏ, cái kia nam nguyên lai chính là Vương Kim Long A. Phía trước cách xa, không thấy rõ, thật đúng là nhận không ra. Thần quang cũng là không nghĩ tới, hắn mới vừa vội vàng vội cưới xe Tây Tử lại đây, chính là bởi vì máy bơm nước sửa đi. Tuệ An ha hả cười lạnh. Chậc chậc chậc, thần quang, ngươi cũng thật năng lực. Thần quang ngốc, ta sao năng lực? Tuệ An trong lòng lại không thoải mái, nhìn chằm chằm thần quang nhìn nửa ngày, nghĩ liền bộ dáng này, là không tồi, chính là gì cũng đều không hiểu, có cái gì tư vị, như thế nào đảo mắt liền thông đồng đến một cái đại đội sản xuất trường. Kia Vương Lâu Trang là một cái đại thôn, Vương Kim Long là Vương Lâu Trang đại đội sản xuất trường, nghe nói trong nhà nhật tử quá rất khá, chẳng những cơi xe Tây Tử. Trong nhà còn có máy may gì? Tuệ An liếc nhìn nàng một cái, mặc danh trong lòng không cân bằng, bất quá cũng lười đến nói gì, nhà ngươi này nam nhân được chưa, hay là phùng má giả làm người mập? Này không phải chậm trễ sự sao? Ai, ta vừa thấy loại này nam nhân liền biết, năng lực không nhiều ít, còn đặc cái khoe khoang, chính mình sẽ không, khiến cho người khác tới bái. Thần Quang nghe lời này, liền có chút không được tự nhiên, nàng lo lắng mà nhìn thoáng qua Tiêu Cửu Phong, chỉ thấy hắn nửa ngồi xổm bùn trong đất, ống quần nơi đó đều đã ướt đẫm, trên trán cũng là đại tích mồ hôi, không khỏi liền đau lòng. Lại không phải chính mình sự, đây là đại đội sản xuất sự, bọn họ ai thế nào bái, làm gì làm sống còn là quán trách. Thần Quang vì Tiêu Cửu Phong không đáng giá, nàng đau lòng hắn. Ngẫm lại, vẫn là cúi đầu niệm một tiếng A-di-đà Phật, nghĩ hắn cũng nhanh lên tu hảo đi. Bên này Vương Kim Long nhìn Tiêu Cửu Phong kia vất vả dạng, lắc đầu, Cửu Phong, ta cho ngươi nói, ngươi đánh nhau năng lực, không nhất định cái này là có thể loại, có việc nói chuyện A, ta làm Vương Kim quý cho các ngươi tu, giúp các ngươi một phen. Nghe được lời này, Tiêu Cửu Phong lại đột nhiên dương mắt, nhìn thoáng qua Vương Kim Long cùng Vương Kim Quý, cười nói, quý giá, ta là khuyên ngươi nhìn nhìn lại, này động cơ chính là cái quý giá ngoạn ý nhi, thật ra cái gì cái sọn, vậy phiền phải lớn. Vương Kim Quý nghe xong, phúc mà cười ra tới. Vừa lúc này bên cạnh người trẻ tuổi đã đem máy diêu đi lên, nỗ lực hơn, kia động cơ liền bắt đầu thịch thịch thịch lên. Vương Kim Quý đắc ý mà một lóng tay, nhìn, này không phải điểm. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, phải không? Nói xong, tiếp tục túi đầu đùa nghịch chính mình động cơ. Vương Kim Long chắp tay sau lưng, rất là dương mi thổ khí, Tiêu Cửu Phong à, các ngươi chậm rãi chỉnh, chúng ta đi trước tới nước. Ai biết lời này mới vừa nói xong, liền nghe được bên cạnh nguyên bản thịch thịch thịch vang động cơ, đột nhiên liền không thanh. Trung quanh lập tức an tĩnh lại. Vương Lâu Trang mấy cái nguyên bản kích động muốn loát thủy cái ống, nhìn đến cái này, sửng sốt. Vương Kim Long còn lại là buồn bực mà nhìn về phía Vương Kim Quý, đây là sao lạc? Sao không thanh? Vương Kim Quý cau mày, chạy nhanh chạy tới xem xét, đừng nóng nổi, ta nhìn xem. Tiêu Cửu Phong một bên đùa nghịch hắn thuộc hạ động cơ, một bên lạnh lạnh mà tới một câu, không cần nhìn, thiêu. Chương 24 động cơ thiêu. Thiêu. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút ngốc. Tiêu Bảo Huy tức phụ, thiêu là ý gì? Không cháy a? Tuệ An, khả năng chính là hỏng rồi. Thần Quang nhớ mũi chân xem, Cửu Phong ca ca khẳng định biết thiêu là chuyện như thế nào. Tuệ An nghiêng nghiêng mà ngó nàng liếc mắt một cái, sao có thể lợi hại như vậy? Thần Quang không hề răng, tuy rằng nàng sư tỷ cũng khá tốt, nhưng sư tỷ luôn là nói Tiêu Cửu Phong không tốt, nàng liền không quá yêu nghe. Cửu Phong ca ca thật tốt ta, cho nàng trứng gà ăn. Mà Tiêu Bảo Đường nơi đó, cũng là buồn bực, thiêu. Kia chẳng phải là hỏng rồi. Đại đội sản xuất tuy rằng là ở vùng núi hạ, hẻo lánh nghèo địa phương, không gì kiến thức, nhưng là bọn họ gặp qua điện A, cầu trí thiêu, điện liền ngừng. Vương Kim Long, thiêu. Không có khả năng đi, hảo hảo sao có thể thiêu. Vương Kim Quý, có thể là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, căn bản không đem động cơ chuyển lên, ta thử xem, ta tới thử xem. Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, Tiêu Bảo Đường đã nghe đến một cổ tử mùi vị, hắn kích thích cái mũi. Đây là gì? Thiêu hồ mùi vị, đây là gì thiêu? Vương Kim Quý nghe được lời này, kia sắc mặt liền không tốt lắm. Thật! Thiêu! Vương Kim Long, quý giá, rốt cuộc sao hồi sự? Vừa rồi không phải hảo hảo, đây là gì mùi vị? Vương Kim Quý cũng không dám nữa thắc đại, chạy nhanh chạy tới, đối với nghiên cứu nửa ngày. Bên cạnh Vương Lâu Trang mấy cái xã viên, còn có Vương Kim Long đều ở nơi đó thúc giục, rốt cuộc sao hồi sự? Có thể tu hảo không? Như thế nào hảo hảo không xoay, nếu không ta thử lại. Vương Kim Quý mặt liền có chút trắng bệnh, hắn ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm kia lục ra động cơ, qua một hồi lâu, mới nhìn về phía bên cạnh Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong vẫn như cũ ngồi xổm nơi đó, chính nhanh nhẹn mà dùng vận tử ninh cái gì đinh ốc, căn bản không thấy hắn nơi này liếc mắt một cái. Vương Kim Quý khó chịu cực kỳ. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình xem nhẹ một cái phi thường đại vấn đề. Hắn chỉ lo chuẩn bị cho tốt máy móc bên ngoài, lại không nghĩ rằng, bên trong thế nhưng bởi vì thủy triều cũng vào nước bùn, lúc này mới làm cho động cơ không nhúc nhích. Mà hiện tại hắn một lòng tưởng đem động cơ một lần nữa đánh lên tới, nhưng kỳ thật bên trong không rửa sạch, liền xảy ra vấn đề, đây là bên trong thứ gì cấp tiêu. Vương Kim Quý nhìn chằm chằm kia động cơ, đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. hắn cứng đờ mà nhìn chằm chằm kia màu xanh lục sắc ngoài, liền nói cái gì cũng không biết. Bên cạnh Vương Kim Long còn có mấy cái xã viên vừa thấy cũng nóng nảy, rốt cuộc sao lạc, người rốt cuộc nói chuyện a. Vương Kim Quý gian nan mà xoa xoa cái chán hãn, cấp, cho ta một phen vạn tử, ta phải vặn ra nhìn xem bên trong. Thiêu gì, đốt thành gì dạng, không biết. Bên trong rốt cuộc gì cấu tạo, hắn cũng không biết. Hắn phía trước tuy rằng mân mê này động cơ, nhưng cũng không mở ra quá bên trong a. Mở ra sau làm gì? Thấy thế nào? Trong lòng mở mịt, hai mắt luôn cuống. Vương Kim Quý đột nhiên thực hối hận vừa rồi Tiêu Cửu Phong hủy đi động cơ thời điểm, hắn như thế nào không nhiều lắm xem vài lần. Hắn làm gì chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó chê cười nhân ra. Hẳn là chạy nhanh xem a, nhìn xem nhân ra như thế nào làm cho, nhìn xem chính mình như thế nào xuống tay. Vạn tử, chung quanh mấy cái đều trợn tròn mắt, Vương Kim Long trà sắt tay, thiếu chút nữa dậm chân, vạn tử, chỗ nào có vạn tử, chạy nhanh cấp quý giá tìm vạn tử a. Chính là kia mấy cái xã viên xoay quanh, phát hiện bọn họ không mang vạn tử, Vương Kim Long nóng nảy, lập tức khiến cho người cưới hắn xe Tây Tử đi đại đội tìm vạn tử. Bên này vừa muốn cưới lên xe Tây Tử, bên kia Tiêu Cửu Phong lại đứng dậy, ta nơi này chuẩn bị cho tốt, này vạn tử cho các ngươi mượn dùng đi. Vương Kim Long sửng sốt, Vương Kim Quý sửng sốt, chung quanh hai cái thôn xã viên nhóm cũng đều sửng sốt. Tiêu Bảo Đường càng là sửng sốt, lăng qua đi, đột nhiên liền cười, thúc, ta này động cơ, sửa được rồi a. Tiêu Cửu Phong, thử xem đi, trước đem máy chuyển lên nhìn xem. Tiêu Bảo Đường tức khắc hăng hái, hảo. Nói, tự mình qua đi khải máy. Tiêu Bảo Đường sức lực cũng rất đại, nắm kia cờ lê, bắt đầu dùng sức mà diêu, lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng tới rồi cực hạn, cắn răng một cái, kia động cơ liền thịch thịch thịch mà bắt đầu rồi. Hoa Câu Tử đại đội sản xuất xã viên lập tức cao hứng, này thật đúng là sửa được rồi. Tiêu Bảo Đường đầy mặt sáng rọi kiêu ngạo, ha ha cười, mới quay đầu đi hỏi Vương Kim Long bọn họ, chúng ta sửa được rồi, vạn tử cho các ngươi mượn dùng, các ngươi chậm rãi tu. Nói, đem vạn tử ném đi qua. Vương Kim Long ngơ ngác mà tiếp nhận tới vạn tử, nhìn Tiêu Cửu Phong liếc mắt một cái. Tiêu Cửu Phong cũng không co xem hắn, giống như căn bản không đem việc này đương hồi sự. Vương Kim Long trầm mặc sau khi, mới nâng lên tay, đem vạn tử đưa cho Vương Kim Quý, chạy nhanh tu đi. Một cái vạn tử mà thôi, không đáng chơi cái kia chí khí, chính là tùy tay một mượn, bất quá. Hắn nhìn phía Vương Kim Quý, chạy nhanh tu, sớm một chút tu hảo, ta đắc dụng này máy bơm nước đâu. Vương Kim Quý trong lòng không đế, bất quá vẫn là căng ra đầu nói, hảo, hảo. Bên này Hoa Câu Tử động cơ một lần nữa phát động, Hoa Câu Tử đại đội người tự nhiên một đám hỉ khí dương dương, nhìn xem Vương Lâu Trang bên kia không tiếng vang máy bơm nước, kia thật là nghĩ như thế nào cao hứng, thậm chí cảm thấy chính mình trên mặt đều sáng rọi lên. Tiêu Bảo Huy tức phụ chờ mấy cái phụ nữ tự nhiên cũng đều liên tục khen, cảm thấy Tiêu Cửu Phong thật là thần. Thậm chí có người nói, Liên Bảo Đường đều nói, nếu không phải hắn thúc sớm rời đi, này đại đội trưởng không tới phiên hắn đương, hắn thúc kia năng lực lớn đâu. Càng có cùng Tiêu Cửu Phong không sai biệt lắm tuổi sôi nổi ra tới nói, chính là, lúc ấy Cửu Phong là một đám hậu sinh đầu, mọi người đều nghe hắn chỉ huy, không phải kêu thúc chính là kêu ca, tất cả đều dựa hắn che chở. Nghe đại gia hỏa nói như vậy, thần quang tự nhiên là có chung vinh dự, phảng phất người khác khen đó là chính mình. Nhìn cách đó không xa kia nam nhân, nhấp ra cười, cười đến khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra đào hoa giống nhau hồng nhạt tới. Bên cạnh Tuệ An nhìn nàng bộ dáng này, lạnh lạnh mà tới một câu, hắn thật đúng là sửa được rồi a. Thần quang manh gật đầu, đúng vậy, thật sửa được rồi, hắn thật lợi hại. Tuệ An ánh mắt lộ ra trào phúng, cũng liền vừa vặn đi, đâu có thể nào như vậy lợi hại đâu. Thần quang nghe xong cái này, tức khắc không vui, bất quá nàng chưa nói cái gì. Trực tiếp túi đầu tiếp tục làm việc đi. Tuệ An lại một chút không có làm việc tâm tình, nàng ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến trong đám người nam nhân kia. Nam nhân kia chợt xem, cũng không quá thuận mắt, mặt mày quá mức thâm trầm, thân hình quá mức tục tằng, cũng không phải nàng sẽ thích. Nàng thích sẽ nói điểm ngọt ngào chi tâm lời nói, ngũ quan tương đối thanh tú một ít. Chính là hiện tại, xa xa mà nhìn người nam nhân này, nàng liền nhớ tới vừa rồi hắn như vậy khởi thân. Tiêu sái mà nói sửa được rồi bộ dáng. Nhiều người như vậy chờ ở nơi này đâu, hắn cũng vô thanh vô tức, nói sửa được rồi, tựa như nói ăn cơm như vậy tùy ý, giống như căn bản không bỏ ở trong mắt, nhưng hắn tùy tiện như vậy vừa nói, đại gia lập tức phấn chấn. Đây là như thế nào một người, năng lực như thế nào liền lớn như vậy đâu. Tuệ An nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong, xem hắn liền như vậy thực tùy ý mà đi ở một bên, cầm lấy tới quân dụng ấm nước, từ ngực mồm to mà uống nước, động tác thật sự là phóng đãng không kềm chế được, chính là lại thế nhưng lộ ra một cổ tử nói không nên lời nam tính mị lực. Tuệ An ánh mắt dừng ở Tiêu Cửu Phong thân mình thượng, kia bả vai cũng thật khoan lại ngạnh, kia eo mạnh mẽ hữu lực, gắt gao chắt lên lưng quần chỗ, lộ ra một cổ tử lực rút núi sông bạo phát lực. Trong nháy mắt này, Tuệ An đột nhiên nghĩ tới người nam nhân này cùng chính mình sư muội, về những cái đó bọn họ cách nói, về những cái đó tiểu tức phụ kêu một đêm nghe đồn, trên mặt nàng đột nhiên liền đỏ. Một cái ý tưởng liền như vậy thoáng hiện ở nàng trong đầu. Nàng nghĩ đến, lúc trước chính là người nam nhân này có nàng xuống núi. Lúc trước cái kia lạc chính mình nam nhân bả vai, chính là lúc này nam nhân kia rất rộng hùng vĩ lương sao. Có đôi khi vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu, liền ở như vậy chợt lóe thân gian, nàng mệnh liền thay đổi, nàng bị trao đổi, nàng thành một nam nhân khác tức phụ. Nàng có thể làm chủ sao, có lẽ là có thể. Lúc ấy kỳ thật chỉ cần ra tiếng một chút, kháng nghị một chút, có lẽ liền sẽ không đổi thành. Chính là lúc ấy nàng nghe Vương Hữu Điển thanh âm, cảm thấy giống như càng tốt nghe một ít, không giống Tiêu Cửu Phong thanh âm, cảm giác nặng nề, mang theo khàn khàn mùi vị. Nàng sợ có loại này tiếng nói người tuổi lớn, hoặc là tính tình không tốt, sợ hắn sẽ đánh nữ nhân. Như vậy nghĩ, Tuệ An chạy nhanh qua đi tìm Thần Quang. Thần Quang đang ở nơi đó dùng thiết cái cào rửa sạch bên kia thủy thảo, nàng vãn khởi ống quần tới, đem những cái đó thủy thảo bá đến cùng nhau, lúc sau lại dùng cỏ khô dây thừng chắt lên dọn đến một bên. Tuệ An qua đi hỗ trợ. Thần Quang lau mồ hôi, cảm kích mà hướng Tuệ An cười hạ, sư tỷ, cảm ơn ngươi. Tuệ An cười, khách khí gì, ngươi là ta sư muội. Thần Quang càng thêm cảm kích, sư tỷ thật tốt. Tuệ An cười nói, lại hảo, cũng không như ngươi già nam nhân hảo a. Thần Quang vừa nghe ngượng ngùng, nhấp môi nói, hắn là khá tốt. Tuy rằng sư tỷ cùng Tiêu Cửu Phong đều hảo, nhưng là Thần Quang lại biết ai càng tốt. Tiêu Cửu Phong ăn trứng gà, sẽ phân cho nàng một nửa, nhưng là sư tỷ trước kia trộm ăn trứng gà, chính là chính mình vụng trộm ăn, sẽ gạt nàng không cho nàng nhìn đến. Tuệ An, bất quá nhà ngươi nam nhân hung lên, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Thần Quang suy nghĩ hạ, xác thật sợ hãi. Đây là lời nói thật. Tuệ An, ngươi nói hắn nếu đánh ngươi, ngươi nhưng làm sao bây giờ đâu? Thần Quang khó xử, hắn hiện tại còn không có đánh qua ta. Tuệ An, về sau thật khó mà nói, ta nhớ tới, ngày đó hắn đôi Vương Thúy Hồng nói chuyện, cũng thật tàn nhẫn. Ngươi nói làm trò nhân ra nam nhân mặt, hắn nói thẳng ta thượng quá ngươi sao, có như vậy nam nhân sao, nói chuyện như vậy tháo, cũng không cho nhân ra tiểu tức phụ chừa chút thể diện. Thần Quang, kia không phải khá tốt sao? Tuệ An, a, Thần Quang, hắn đối cái kia Vương Thúy Hồng tàn nhẫn điểm, tỉnh người nọ lao dây dưa hắn nếu nhão nhào dính dính, ta đây còn không yên tâm đâu. Thần Quang cảm thấy người nam nhân này sách đến thanh, khá tốt, nàng thích. Tuệ An, hắn có thể như vậy đối Vương Thúy Hồng, có một ngày liền sẽ như vậy đối với ngươi, ngươi hiểu không? Ngươi vĩnh viễn không thể trông cậy vào một người nam nhân cả đời đối với ngươi như vậy hảo. Thần Quang, nhưng ta là hắn tức phụ, Vương Thúy Hồng không phải a? Tuệ An, nàng nghiêng mắt, đánh ra chính mình này sư muội. Này sư muội vì cái gì trên người luôn là có một loại mê giống nhau tự cho là đúng. Thần Quang đột nhiên vẻ mặt kinh hỉ, gì? Tuệ An. Thần Quang chỉ vào bên kia, hắn hướng ta vẫy tay đâu, hắn đều ta qua đi. Tuệ An xem qua đi, quả nhiên, nam nhân kia đang đứng ở bờ sông, hướng Thần Quang vẫy tay. Tuệ An đột nhiên toan, không thể nói tới toan, ánh mặt trời như vậy sáng lạ, đứng ở dưới ánh mặt trời nam nhân kia nhìn như là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng. Cái này anh hùng không phải nàng nam nhân, nàng lấy nghĩ sai thì hỏng hết bỏ lỡ. Thần Quang, sư tỷ. Ta hãy đi trước lạp. Nói xong, cũng không đợi Tuệ An trả lời, trực tiếp chạy tới. Tuệ An yên lặng mà nhìn Thần Quang bóng dáng. Thần Quang thanh âm hảo ngọt thanh, Thần Quang bóng dáng hảo vui sướng. Chương 25 nàng là người tức phụ. Lúc này Vương Kim Long là lòng tràn đầy hụt hẫng, hắn ôm cánh tay, đứng ở nơi đó, liền nhìn chằm chằm nhà mình kia động cơ, nhìn chằm chằm Vương Kim Quý làm việc. đây là tưới nước thời điểm mấu chốt, gần nhất cũng không mưa, trong đất làm được lợi hại, hoa màu miêu miêu không thể không có thủy. Liên tính người bị đói, cũng đến cấp hoa màu tưới nước, đây là bọn họ về sau vận mệnh. Cho nên vô luận thế nào, bọn họ này động cơ cần thiết tu hảo, mau chóng tu hảo, mới có thể dùng tới máy bơm nước, mới có thể tưới nước. Đại đội là có một khác đài máy bơm nước, nhưng kia đài máy bơm nước còn phải tưới phía bắc mà, không rảnh lo bên này. Vương Kim Long liền như vậy nhìn chằm chằm, ngoài miệng không nói cái gì, trên mặt cũng thực không sao cả bộ dáng, nhưng kỳ thật trong miệng đều phải thượng hỏa, gấp đến độ giọng nói bốc khói. Liền ở ngay lúc này, hắn liền nghe được có người kêu Tiêu Cửu Phong. Thanh âm kia ngọt thanh đến giống trong núi nước sơn tuyền, mấu chốt là còn có điểm quen hay. Vương Kim Long ngẩng đầu xem qua đi, vừa nhấc đầu, trong lòng liền nhảy dựng, này không phải vừa rồi kia tiểu cô nương sao? Tiểu cô nương hiện tại đem ống quần vắt lên, lộ ra tới trắng nón mảnh khảnh cẳng chân, mắt cá chân nơi đó dính một ít bùn, nhưng bởi vì dính bùn, càng có vẻ kia da thịt liền cùng tuyết giống nhau bạch. Vương Kim Long chưa thấy qua như vậy đẹp cẳng chân. Vương Kim Long gắt gao nhìn chằm chằm kia cô nương, đang nghĩ ngợi tới qua đi hỏi một chút, liền nghe được kia tiểu cô nương hô, Cửu Phong ca ca. Nói xong, vui sướng mà qua đi Tiêu Cửu Phong bên người. Vương Kim Long nguyên bản nóng bỏng lên tâm lập tức lạnh, tựa như nóng bỏng nước sôi rót một chậu nước đá. Vương Kim Long nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Chỉ thấy từ trước đến nay đối nữ nhân lãnh lãnh đạm đạm Tiêu Cửu Phong, nhìn kia tiểu cô nương thời điểm thế nhưng đang cười, hai người nói cái gì, thanh âm còn cố ý đè thấp, lúc sau tiểu cô nương liền cười rộ lên, kia cười là tràn đầy sùng bái. Vương Kim Long nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, tiếp đón lại đây bên người một cái xã viên, kia tiểu cô nương là ai? Bên cạnh xã viên vừa lúc biết đến, đó là Tiêu Cửu Phong tức phụ. Vương Kim Long mí mắt nhảy, không phải nói Tiêu Cửu Phong tìm một cái khô cứng gầy ni cô đương tức phụ sao? Xã viên phi khẩu, đúng vậy, đây là hắn ni cô tức phụ, là rất gầy, bất quá cũng thật mẹ nó đẹp. Vương Kim Long tâm liền đi xuống trầm, vẫn luôn đi xuống trầm. Hắn lập tức không thể nói đến chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Hắn từ nhỏ liền cùng Tiêu Cửu Phong không đối phó, cái gì đều so, cái gì đều đua, nhưng cái gì cũng chưa so qua. Sau lại Tiêu Cửu Phong rời đi, hắn còn rất mất mát, cảm thấy như thế nào người này chạy, tới, ganh đua cao thấp à. Hiện tại, tuổi lớn hơn một chút, có hai đứa nhỏ, tức phụ không có, hắn chậm rãi cũng liền trầm ổn xuống dưới, không hề có cái loại này khí phách chi tranh. Bất quá hắn vẫn là tưởng cùng Tiêu Cửu Phong so. So nội dung thay đổi, có thể nhiều lần tức phụ, nhiều lần hài tử. Vốn dĩ hắn là rất đắc ý, cảm thấy chính mình tức phụ có thể tùy tiện cưới, có rất nhiều hoa cúc đại khuê nữ nguyện ý gả cho hắn, mà Tiêu Cửu Phong đâu, thế nhưng chỉ có thể đi xứng ni cô. Nhưng hiện tại, hắn này trong lòng hụt hẫng. Tiêu Cửu Phong dựa vào cái gì cất chó vận tốt như vậy, xứng cái ni cô thế nhưng có thể xứng đến như vậy tiểu tức phụ. Này tức phụ, cái nào nam nhân nhìn đến có thể không điểm ý tưởng. Vương Kim Long liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cách đó không xa tiểu tức phụ, nghĩ như thế nào khó chịu, nhớ tới người khác cho chính mình giới thiệu những cái đó hoa cúc đại khuê nữ, tức khắc cảm thấy một chút tư vị đều không có, so với cái này tiểu tức phụ, kém xa. Mà bên này thần quang nàng nào biết có người như vậy nhìn chằm chằm chính mình, nàng vô cùng cao hứng mà chạy tới Tiêu Cửu Phong bên người. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng kia ngốc dạng, cười, khi nào lại đây? Thần Quang, sớm lại đây, ta ở bên cạnh vội chăng đâu? Tiêu Cửu Phong, vội gì? Thần Quang nhấp môi cười, ta vội vàng cùng đại gia hỏa rửa sạch bên kia nước bùn, cũng vội vàng giúp ngươi. Tiêu Cửu Phong, giúp ta. Thần Quang mặt mày lộ ra đắc ý, ta giúp ngươi niệm A-di-đà Phật, cầu Phật tổ phù hộ. Tiêu Cửu Phong nhíu mày, này đều cái gì cùng cái gì a? Thần Quang lôi kéo Tiêu Cửu Phong tay háo, thật sự đâu, lần trước ngươi đánh nhau thời điểm, ta liền niệm Phật, kết quả ngươi xem, tất cả đều dùng được đi, mỗi lần ngươi đều có thể gặp dữ hóa lành vạn sự như ý. Tiêu Cửu Phong đau đầu, không cần phải nói, làm việc đi. Thần Quang, hảo. Bên này đang nói chuyện, Tiêu Cửu Phong liền cảm giác được một đạo ánh mắt, hơi hơi quay đầu xem qua đi, liền thấy được Vương Kim Long. Theo ánh mắt kia, hắn liền thấy được Vương Kim Long chính nhìn chằm chằm xem địa phương. Tiêu Cửu Phong tức khắc nhíu mày, một lần nữa kêu lên tới Thần Quang, lại đây. Thần Quang tung ta tung tăng mà lại đây, Cửu Phong ca ca, làm sao vậy? Tiêu Cửu Phong, đem ngươi ống quần buông xuống. Thần quang, nơi này dơ, đều là thủy, buông ống quần đem ta quần làm dơ làm sao bây giờ? Tiêu Cửu Phong, làm dơ liền tẩy. Thần quang, quá phí xiêm y đi, không, liền cứ như vậy đi. Lại nói như vậy mát mẻ. Tiêu Cửu Phong mặt liền trầm xuống dưới, ngươi có nghe hay không lời nói? Thần quang vốn dĩ vô cùng cao hứng, xem hắn này hung ba ba bộ dáng, có điểm dọa tới rồi, cảm thấy mặc danh, lại cảm thấy vô tội, làm gì một hai phải buông xuống, quần áo lộng ướt nhiều khó chịu a. Ta liền không nghĩ buông xuống. Nghe lời này, Tiêu Cửu Phong không hề nói cái gì, lập tức ngồi xổm xuống dưới. Tiêu Cửu Phong ngồi xổm xuống sau, động tác có chút thô lỗ mà giúp nàng đem vãn khởi ống quần buông xuống thời điểm. Còn giúp nàng lau đặt chân mắt cá thượng bùn điểm điểm, lúc sau lại cho nàng đem ống quần loát săn bằng. Một lần nữa đứng lên hắn, vẫn như cũ trầm khuôn mặt, làm ngươi nghe lời ngươi liền nghe lời, bằng không đêm nay đừng ăn cơm. Ăn cơm. Thần quang ủy khuất đến không được, bất quá ăn cơm là đại sự, nàng đành phải ngoan ngoan gật đầu, đã biết. Thần quang trở lại đám kia phụ nữ chung thời điểm, chung quanh mấy cái phụ nữ đều ở hâm mộ mà nhìn nàng. Thần quang. Ngươi thật đúng là hảo phúc khí a. Chậc chậc chậc, nhìn Cửu Phong vừa rồi như vậy, quả thực là đem ngươi phủng trong lòng bàn tay đau. Ngươi xem thật là đỏ mắt. Thần quang có chút ngốc, cái gì a? Bên cạnh mấy cái xem nàng thế nhưng không hề phản ứng, cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta đều thấy được. Ngươi xem, Cửu Phong vừa rồi ngồi xổm nơi đó cho ngươi phóng ống quần sát chân. Cửu Phong người nào nào, từ nhỏ con mắt xem qua ai? Ngươi xem hắn tuổi trẻ thời điểm. Nhiều ít tiểu cô nương đi theo hắn mông phía sau, hắn nào đương hồi sự a? Liền cái kia Vương Thúy Hồng, năm đó chuyện gì đều là Cửu Phong Cửu Phong, đem Cửu Phong trở thành thiên, Cửu Phong lý nàng sao? Căn bản không để ý tới. Tiểu Cửu Phong người nọ, từ nhỏ phóng đãng không kềm chế được tính tình, không ai quản được, chọc nóng nảy thiên hoàng lão tử đều dám chê ơ. Liền tính hiện tại tuổi lớn, nhìn nghèo, nhưng hắn năng lực a. Ngày hôm qua lại là đánh nhau lại là giúp đại gia đoạt lại giếng nước, hôm nay lại là tu động cơ điện, có thể nói người này quá có thể được quả thực là hoa câu tử đại đội sản xuất nam nhân không một cái có thể so sánh được với. Đừng nói các nàng này đó kết hôn phụ nữ, chính là có chút không kết hôn tiểu cô nương, nhìn như vậy một cái năng lực hán tử, đều mắt thèm, thậm chí có người bắt đầu hối hận, lúc ấy như thế nào liền không cùng hắn thành đâu. Như thế nào liền tiện nghi một cái ngoại lai ni cô đâu. Kết quả hiện tại, như vậy một nhân vật, thế nhưng ngồi xổm nơi đó hầu hạ thần quang như vậy một cái tiểu tức phụ. Chậc chậc chậc, chúng ta nơi này, chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân phân, đừng nói giống Cửu Phong nhân vật như vậy, chính là tùy tiện một cái nghèo hán tử. Ngươi làm hắn làm cho nhiều người như vậy mặt chính mình tức phụ vạn ống quần, ngươi xem bọn họ làm gì, khẳng định không làm, cảm thấy mất mặt. Thần quang vừa rồi một lòng cảm thấy Tiêu Cửu Phong không thể hiểu được, nơi nào tưởng nhiều như vậy, hiện tại nghe, nhớ tới chuyện vừa rồi tới, tức khắc nhớ lại, cặp kia mang theo vết chai dày từ bàn tay to giúp chính mình trà lau cẳng chân thượng bùn khi cái loại này xúc cảm. Hắn thế nhưng ngồi xổm nơi đó giúp chính mình sát. Thần quang trên mặt lập tức nổi lên ửng hồng tới, phải không? Thâm hoa nộ phóng. Tuy rằng vẫn là cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng nguyên bản cáo giận ủy khuất lại nháy mắt biến thành đầy ngập ngọt ngào cùng thích. Thậm chí nguyên bản bị xem nhẹ kia xúc cảm lập tức bị nhớ lại tới, thả trở nên rõ ràng vô cùng, cẳng chân thượng thậm chí còn tàn lưu trên tay hắn hơi thở. Nhất thời làm sống, liền hướng bên kia xem, hắn lại căn bản không thấy chính mình, đang cùng mấy cái xã viên nói chuyện, hình như là đang nói về sau gặp được loại sự tình này hẳn là xử lý như thế nào. Bên cạnh Tiêu Bảo Huy tức phụ đột nhiên nói, này cũng thật có ý tứ, chúng ta máy bơm nước sửa được rồi, thịch thịch thịch mà ra bên ngoài hứa ra nước, bọn họ Vương Lâu Trang còn ở tu đâu, cũng không biết tu đến gì thời điểm. Liền có người nói, làm cho bọn họ tu đi bái, không phải vừa rồi còn ở nơi đó đắc ý sao, chậm rãi tu đi. Đại gia hỏa liền lập tức đều cười. Không riêng gì bên này phụ nữ đang cười, hoa câu tử đại đội sản xuất những người khác cũng đều ngầm cảm thấy việc này hảo chơi. Liền cái kia cái gì Vương Kim Quý, ngày thường tốn thật sự, ỷ vào chính mình sẽ một chút kỹ thuật, muốn cho hắn giúp đỡ, hắn kia đôi mắt đều vọng đến bầu trời đi. Bất quá không có biện pháp, nhân ra là Vương Lâu Trang đại đội sản xuất, không hỗ trợ chính mình cũng chỉ có thể chịu được. Hiện tại hảo, thế nhưng có hắn ăn mệt kia một ngày, xem hắn ở nơi đó đối với động cơ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, bên cạnh vài cá nhân thúc giục, hắn một cái kính mà nói mau chóng lại không có biện pháp bộ dáng, thật là xem đến thống khoai a. Thực mau Hoa Câu Tử đại đội sản xuất bên này nên rửa sạch đều rửa sạch, Tiêu Bảo Đường an bài một người lưu lại nơi này nhìn động cơ, liền phải mang theo đại gia hỏa rời đi. Ai biết vừa muốn đi, bên kia Vương Kim Quý tới một câu, ta có thể làm sao bây giờ, ta có thể làm sao bây giờ, ngọn ý nhi này chính là hỏng rồi. Tiêu Bảo Đường đám người xoay người, nghi hoặc mà xem qua đi. Chỉ thấy Vương Kim Quý cùng Vương Kim Long chính giằng co. Vương Kim Long trừng mắt Vương Kim Quý, nghiến răng nghiến lợi. Vương Kim Quý thở dài, ta là thật không có biện pháp, cái này ta cũng không biết sao lại thế này, nói là thiêu, nhưng tìm không thấy nơi nào thiêu, thật sự không được, ngươi nhìn xem thỉnh nhân ra khoa điện công tới một chuyến đi. Khoa điện công. Vương Kim Long cắn răng, lúc này, từ đâu ra khoa điện công? Phải biết rằng bọn họ hiện tại trong thôn tuy rằng mở điện, nhưng dùng thời điểm rất ít, đại bộ phận đều là cung ứng không thượng, cho nên mỗi cái đại đội sản xuất không đơn độc khoa điện công, liền công xã an bài một cái khoa điện công. Lúc này, đúng là ngày mùa thời điểm, công xã cũng vội, nhân ra khoa điện công vội thật sự, nhưng không công phu quản bọn họ nhàn sự. Nói nữa, chờ đi một chuyến công xã đem khoa điện công mời đến, rau kim châm đều lạnh. Vương Kim Quý cũng cảm thấy việc này không mặt mũi, nhưng vẫn là chán nản thở dài, có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không biết như thế nào, vậy ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Vương Kim Long huyết đều vọt tới trên mặt, thời điểm mấu chốt, ngươi nói ngươi không biết làm sao bây giờ. Vương Kim Quý, ta cũng không phải chuyên môn làm cái này a. Mắt thấy hai người kia liền phải xảo đi lên, Tiêu Bảo Đường dò hỏi mà nhìn về phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong khẽ gật đầu. Tiêu Bảo Đường lúc này mới qua đi, đi tới Vương Kim Long bên người, cười hỏi, Kim Long, đây là làm sao vậy? Chương 26 cầu Tiêu Cửu Phong hỗ trợ. Vương Kim Long nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, hắn ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong trần trụi cánh tay, hắn áo ngắn thực tùy ý mà đắp trên vai, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, vẻ mặt cà lơ phất phơ, trong mắt lại mang theo một tia cười. Vương Kim Long cảm thấy, đó là cười nhạo. Túi đầu cầu Tiêu Cửu Phong, nay ở hắn xem ra là vô pháp chịu đựng. Vương Kim Long banh mặt, nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia tiểu cô nương, lại nhìn đến tiểu cô nương đang cùng mấy cái phụ nữ sóng vai đi tới, không biết đang nói cái gì, quay đầu cười nhìn phía Tiêu Cửu Phong nơi này. Vương Kim Long nhíu mày, quý giá, ngươi thử lại, cái này cũng không khó tu. Vương Kim Quý, ngươi nói không khó tu, vậy ngươi thử xem a. Ta đã nghĩ cách, nhưng mở ra sau, ta thật không hạ thủ được. Vương Kim Long thất bại mà lau một phen mặt, ngươi, ngươi sớm nói a. Sớm nói không được, hắn vừa rồi cũng không đến mức như vậy ở Tiêu Bảo Đường cùng Tiêu Cửu Phong trước mặt khoe khoang. Tiêu Bảo Đường, Kim Long, đều là hàng xóm, đều là đánh tiểu nhận thức huynh đệ, có gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc nói a. Bên cạnh Tiêu Cửu Phong lại là giống như không thấy được giống nhau, trong miệng ngậm kia căn cỏ đuôi chó lắc lư. Vương Kim Long đột nhiên liền giận sôi máu, hắn Tiêu Cửu Phong là cố ý đi. Hắn liền không thể nói một câu, làm người có cái dưới bậc thang, như vậy hắn như thế nào há mồm. Tiêu Bảo Đường xem hắn không hề răng, không gì sự chúng ta đây liền đi trước ca. Kỳ thật ta thúc người này đi, kỹ thuật không được, làm việc cũng không quá đáng tin cậy, vừa rồi có thể tu hảo, khả năng cũng là vừa khéo. Vương Kim Long thở sâu, lại thở sâu. Thở sâu sau vẫn như cũ nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng hắn, cắn chặt răng, nghẹn ngào mà mở miệng, Bảo Đường, làm Cửu Phong nhìn xem, cho chúng ta cũng tu tu đi. Vương Kim Long nói ra lời này thời điểm, cảm thấy chính mình mặt mũi đều bị dẫm tới rồi dưới lòng bàn chân. Bất quá không có biện pháp, cần thiết chạy nhanh tu hảo, hoa màu chờ uống nước đâu. Hoa màu không tới nước, chậm trễ, vạn nhất này miêu cấp khô hoặc là đã chết, vậy phiền phải lớn. Nông dân, ủy khuất chính mình không thể ủy khuất hoa màu miêu miêu. Nói xong cái này sau, hắn đã chờ Tiêu Cửu Phong sẽ nói cái gì. Tiêu Cửu Phong sẽ nhục nhã hắn, sẽ đem phía trước hắn cười nhạo hung hăng mà ném trở về, còn sẽ giả bộ một phen. Bất quá này đó, hắn tiếp theo. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Cửu Phong. Đại trượng phu co được giãn được, vì đại đội sản xuất hoa màu, vì đại gia hỏa được mùa, này không tính gì. Hắn thậm chí nhớ tới khi còn nhỏ xem qua chuyện xưa thư thượng có cái Hàn Tín, nhân ra Hàn Tín không phải chịu chi nhục sao. Liên ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, Tiêu Cửu Phong lại đứng dậy, trực tiếp đi qua bọn họ động cơ bên cạnh. Vương Kim Long sửng sốt hạ, Vương Kim Quý cũng sửng sốt hạ. Tiêu Cửu Phong cũng đã khom lưng nhặt lên tới Vương Kim Quý ném ở nơi đó thiết vật tử, ngồi xổm động cơ trước làm lên. Bên cạnh Vương Lâu Trang đại đội sản xuất hai mặt nhìn nhau, đều có chút không quá tin tưởng. Bọn họ vẫn luôn cùng Hoa Câu Tử đại đội sản xuất có xích mích, lần này chính mình đại đội có cầu bọn họ như thế nào một chút không lấy dạng, như vậy thống khoái. Không quá tin tưởng a. Vương Kim Long chợt xem, cũng là sửng sốt. Lúc sau ngẫm lại, đột nhiên liền minh bạch. Hiểu được sau, lập tức không biết nói cái gì. Ngẩng cổ, thở sâu, nhìn sang hôm nay, nhìn sang này hà, nhìn sang này nhìn không tới biên đồng ruộng, hắn rốt cuộc ách giọng nói nói, Cửu Phong, lần này cảm ơn ngươi lạc. Tiêu Cửu Phong dương mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt, giống như căn bản không tính gì sự, tiếp tục túi đầu tá khai động cơ sau cái. Lúc sau tiếp đón Vương Kim Quý, quý giá, lại đây, ta cho ngươi nói đây là có chuyện gì. Vương Kim Quý xấu hổ đến nói không nên lời lời nói, chỉ một cái kính gật đầu. Phục, lần này là thật phục. Tiêu Cửu Phong thế nhưng giúp đỡ Vương Lâu Trang nhân tu máy bơm nước. Hơn nữa hai lời chưa nói liền giúp bọn hắn tu. Hoa Câu Tử đại đội sản xuất người bắt đầu có chút không hiểu, rốt cuộc hai bên quan hệ vẫn luôn không tốt, thường thường có tiểu xung đột, như thế nào Tiêu Cửu Phong liền lòng tốt như vậy giúp bọn hắn. Bất quá sau lại ngẫm lại, cũng liền lý giải. Rốt cuộc đều là dân quê, lúc này, là tưới nước thời điểm mấu chốt, đại gia sốt ruột thượng hỏa đều là vì hoa màu, nông dân không đáng khó xử nông dân. Tiêu Cửu Phong bên này vừa lên tay, thực mau kia máy bơm nước liền sửa được rồi. Vương Kim Quý tự nhiên cảm động không thôi, bên cạnh Vương Lâu Trang người nhớ tới chuyện quá khứ, lại là cảm kích lại là hổ thẹn. Chỉ có Vương Kim Long, khác chưa nói gì, trực tiếp đi đến Tiêu Cửu Phong bên người, vô vô Tiêu Cửu Phong bả vai. Cửu Phong, ta thiếu ngươi một thân tình, chuyện này, ta sẽ nhớ rõ, sẽ nghĩ cách trả lại ngươi. Tiêu Cửu Phong quét hắn liếc mắt một cái, hành, này bút chướng, ta nhớ kỹ, chờ tìm ngươi thảo. Sau lại Tiêu Cửu Phong bọn họ đi thời điểm, Vương Kim Long lại lần nữa nhìn phía cái kia tiểu tức phụ. Nhìn thoáng qua sau, hắn liền thu hồi tới. Đó là người khác tiểu tức phụ, không có khả năng là của hắn. Mà thần quang cũng không biết nàng đã bị như vậy một người nam nhân nhớ thương, nàng còn ở vì Tiêu Cửu Phong đối chính mình hảo mà trong lòng âm thầm cao hứng, đặc biệt là người chung quanh đều khen Tiêu Cửu Phong, nói Tiêu Cửu Phong người này rộng lượng, bất hòa Vương Kim Long chấp nhận, hiện tại Vương Kim Long đều cảm thấy thiếu người khác tình, cảm thấy ghê gớm. Nàng nghe thấy cái này, trong lòng càng là mỹ tư tư. Lúc này nhớ tới sư thái lời nói, nàng cảm thấy sư thái thật là thần. Chính mình hưu phúc khí, chính mình vận khí tốt, thế nhưng xứng như vậy một cái có khả năng nam nhân. Vừa lúc này nàng thấy được nàng sư tỷ Tuệ An, đương nhiên ngượng ngùng nói, nhưng trong lòng lại là cảm thấy, may mắn lúc ấy Vương Hữu Điển cùng Tiêu Cửu Phong thay đổi, bằng không như vậy nam nhân nào luân đến nàng. Nếu thật đến mặt đối mặt chọn, nàng sư tỷ khẳng định trước đem tốt chọn đi rồi. Tuệ An nhìn thần quang kia cười, nàng nhìn ra được hiện tại thần quang trên mặt đều là thỏa mãn. Thần quang càng thỏa mãn, nàng liền càng không thoải mái. Nàng là liều mạng mà nói cho chính mình cái kia Tiêu Cửu Phong như thế nào không tốt, nhưng là nàng lại an ủi chính mình, người chung quanh cũng đều ở khen Tiêu Cửu Phong, nói hắn như thế nào có khả năng. Nàng thậm chí nhớ tới lúc ấy nhìn đến, Tiêu Cửu Phong loan hạ lưng đến, cấp thần quang sửa sang lại ống quần. Như vậy cường tráng cuồng dã một người nam nhân, như vậy phóng đãng không kềm chế được tính tình. Thế nhưng khom lưng hầu hạ hắn tiểu tức phụ. Trên đời này bất luận cái gì nữ nhân nhìn đến, đều sẽ đỏ mắt. Ai không hy vọng gả cho một cái anh hùng, cái kia anh hùng vì chính mình khom lưng, toàn tâm toàn ý mà phụng chính mình che chở chính mình. Nàng thậm chí tưởng tượng thấy, nếu lúc ấy không trao đổi bao tải, kia Tiêu Cửu Phong có phải hay không ngồi xổm chính mình trước mặt, vì chính mình sửa sang lại ống quần hủy diệt bùn điểm. Nghĩ vậy loại khả năng, đột nhiên trong lòng run lên, tay đều ở tê dại. Nàng không thể không nắm chặt tay. Còn có hay không khả năng, có hay không khả năng đổi trở về. Hết thể đều đã thành kết cục đã định sao. Thần quang tan tầm thời điểm, thiên còn không có hắc, nàng vốn dĩ tính toán từ từ Tiêu Cửu Phong cùng nhau trở về. Nhưng ai biết vừa lúc gặp gỡ mấy cái tức phụ, Tiêu Bảo Đường tức phụ, Tiêu Bảo Huy tức phụ đều ở. Các nàng nhìn thấy nàng, liền nói vừa mới Tiêu Cửu Phong đi trong núi nhặt xài. Nhặt xài. Thần quang buồn bực. Trong nhà thiếu củi lửa sao? Đúng vậy, Cửu Phong thúc nói, trong nhà tuổi lửa mau dùng hết. Ác, là mau dùng hết. Thần Quang cảm thấy Tiêu Cửu Phong nói dối, hắn ở gạt người. Nhưng là hắn như vậy có khả năng người, gạt người luôn là có đạo lý đi. Thần Quang liền không lại nói gì, đi theo đại gia hỏa cùng nhau hướng trong thôn đi. Về đến nhà sau, nàng trước giặt sạch xiêm y, lại bắt đầu nấu nước chuẩn bị nấu cơm. Chính làm cơm, nghe được đại môn nơi đó có động tĩnh, từ nhà bếp ra bên ngoài xem, liền thấy Tiêu Cửu Phong có một bó củi gỗ đã trở lại. Thần Quang, ngươi đã trở lại a? Tiêu Cửu Phong không lý nàng, trực tiếp quan trọng đại môn, lúc sau xách theo kia bó xài lại đây nhà bếp. Thần Quang đang muốn nói như vậy đại một bó củi ngươi làm gì đều xách đến nhà bếp tới, liền thấy Tiêu Cửu Phong mở ra kia bó củi. Xài mở ra sau, bên trong thế nhưng phịch ra hai điều cá lớn tới, cá lớn rơi trên mặt đất, còn trên mặt đất nhảy đâu. Thần Quang phát ra thấp thấp tiếng kinh hô, bất quá kinh hô qua đi, chạy nhanh dùng hai tay dùng sức mà bưng kín miệng mình. Tiêu Cửu Phong quét nàng liếc mắt một cái, hành, có tiến bộ, còn không tính quá ngốc. Thần Quang mới không để bụng lúc này hắn nói chính mình ngốc đâu, nàng không thể tin được mà nhìn kia hai con cá, từ đâu ra, này hai con cá hảo phì. Tiêu Cửu Phong, suối nước đánh. Thần Quang trong mắt tỏa ánh sáng, kích động đến vây quanh cá xoay quanh, như vậy phì a, như vậy mới mẻ a, xem như vậy, quả thực là nước miếng đều phải chảy ra. Tiêu Cửu Phong mặt mày vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhướng mày, nhìn nàng, thích ăn cá sao? Thần Quang mánh gật đầu, thích, thích. Đầu năm nay, nào có thích không thích, có thể có lấp đầy bụng đồ ăn liền rất hảo, đến nỗi thịt loại, kia càng là người bình thường tưởng cũng không dám tưởng. Tiêu Cửu Phong, cảm thấy thịt cá ăn ngon. Thần Quang lúc này nước miếng thật đến muốn chảy xuống tới, ăn ngon. Tiêu Cửu Phong hồ nghi mà nhìn nàng, ngươi phía trước không phải ni cô sao? Nguyên lai các ngươi ni cô không ăn chay a? Nói lời này hắn mới nhớ tới. Kỳ thật trứng gà cũng là hân, ni cô lẽ ra cũng không ăn trứng gà. Thần Quang vừa nghe, sửng sốt, lúc sau xấu hổ đến mặt đều đỏ lên, ta không ăn qua thịt cá. Tiêu Cửu Phong, phải không? Thần Quang liếm liếm môi, thật cẩn thận mà nói, ta chính là nghĩ, này thịt cá khẳng định ăn rất ngon đi. Tiêu Cửu Phong suy đều cười ra tiếng, nhìn nàng nói, hành, ta đây chính mình ăn này hai con cá, ngươi xem là được. Thần Quang cái miệng nhỏ khẽ nhếch. A, thanh triệt đáy mắt, đều là thất vọng. Tiêu Cửu Phong cũng đã dẫn theo hai con cá, buồn tới rồi phía đông phóng tạp vật trong phòng đi sắt cá, cá mang theo mùi tanh, không thể làm hàng xóm ngửi được, giết vụn vật cùng vẩy cá trước chôn đến trong đất đi. Thu thập hảo cá, hắn liền bắt đầu hạ nồi chuẩn bị hầm cá. Bởi vì cá là mới mẻ, căn bản không cần quá nhiều gia vị, dù sao trong nhà cũng không như vậy nhiều gia vị, liền trực tiếp thả một chút du tanh tử. Một chút muối ăn, lại không biết từ nơi nào móc ra tới một bình nhỏ rượu sái trực tiếp đảo đi vào một chút, lúc sau liền bắt đầu thả cá hầm canh. Tiêu Cửu Phong hạ lệnh, tiểu hỏa chậm rãi hầm. Thần Quang, ác, hảo. Trong lòng lại là do dự, này cá, nàng vô pháp ăn. Nàng hiện tại muốn hay không nói cho hắn, vừa rồi nàng nói dối, kỳ thật nàng ăn qua cá. Đã sớm phá hân. Tiêu Cửu Phong nhìn trong nồi mở rộng ra, cầm lấy gáo tới. Múc một chút canh ra tới. Nóng hôi hổi cá hương trùng, màu canh mãi bạch, nếm một ngụm, mùi hương đã thực địa đạo, bất quá còn chưa đủ lùng, hắn hạ lệnh, tiếp tục thiêu đi. Nói, lại lộng một chút hành thái giải đi vào. Xanh mượt hành thái điểm xuyết ở mãi bạch canh cá trùng, người xem muốn ăn mở rộng ra. Thần Quang trộm nhìn liếc mắt một cái, thèm đến nuốt hai đại khẩu nước miếng. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, quét Thần Quang liếc mắt một cái. Nhìn Thần Quang kia lại chờ mong lại thương tâm lại tham ăn bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nay tiểu đồng ốc, thật cho rằng không cho nàng ăn. Chương 27 hấp cá chép canh. Tiêu Cửu Phong cũng chưa nói cái gì. Kỳ thật xem tiểu ni cô kia ngầm nuốt nước miếng thèm dạng cũng khá tốt. Tiêu Cửu Phong nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, nhìn mắt Thần Quang. Thần Quang, ngươi ở chỗ này chậm rãi nhóm lửa, nhớ rõ dùng tiểu hỏa ngao, này canh cá đến nhiều hầm. Ngao đến nước canh đều là nãi bạch, mặt trên bay một tầng phát hoàng cá du, kia mới kêu ngao hảo, lại xứng với hành thái, uống lên ngon miệng. Thần Quang gật đầu, ân ân ân. Tiêu Cửu Phong lúc này mới đi ra ngoài. Chờ đến Tiêu Cửu Phong đi ra ngoài, Thần Quang liền khó chịu. Tiểu Hòa nói, không cần ở chỗ này vẫn luôn phong cách dương, bỏ vào đi một cây đạt tuổi gỗ chậm rãi nấu thiêu là được. Nàng không cần phong cách dương, liền khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Lúc này trong nồi ủng ủng mà vang, kia đại hậu đầu gỗ cái vung đến lại kín mít, cũng hoặc nhiều hoặc ít toát ra tới một chút màu trắng nhiệt khí đều là tươi ngon cá mùi hương, tiên đến dân cư thủy chảy ròng, thần quang đành phải ừ ngực nuốt nước miếng. Nàng có điểm hối hận, vừa rồi hẳn là nói thẳng, Nico là Nico, nhưng Nico dựa vào cái gì không thể ăn thịt cá uống canh cá. Như vậy hảo uống canh cá a, nghe Tiêu Cửu Phong như vậy vừa nói, nàng liền thèm đến không được. Thần quang ngồi ở chỗ kia, rối rắm hơn nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, nàng nghĩ, ta chính là xem một cái, chính là xem một cái. Vì thế nàng hướng bên ngoài xem xét, Tiêu Cửu Phong không biết ở vội gì, dù sao không ở trong viện. Nàng thăm thân thể tới, vạch trần kia nắp nồi vạch trần, canh cá tươi ngon không hề ngăn cản mà ập vào trước mặt, trực tiếp vào cái mũi vào trong miệng, hương đến nàng cơ hồ muốn khóc. Tốt như vậy uống canh cá a. Nàng có bao nhiêu lâu không ăn đến loại này thứ tốt. Thần quang nhìn chằm chằm kia canh cá, lại rối rắm một chút, cuối cùng rốt cuộc cầm lấy gao tới, nhanh chóng mà múc tới một chút, nếm một cái miệng nhỏ. Nhiệt năng, nhưng là rất thơm. Đại táo củi gỗ đã đem sơn suối nước ẩn dưỡng ra tới tươi ngon phong vị chậm rãi hầm ra tới, tràn đầy tới rồi nước canh trùng, làm nước canh trở nên thuần hậu, trở nên nồng đậm, trở nên giống sữa dê như vậy bạch. Đây là canh cá tinh hoa. Tươi ngon đến làm người phảng phất đứng ở trong núi suối nước. Thần quang lưu luyến mà đắp lên nắp nồi, tiếp tục nhóm lửa, thường thường vô lực mà kéo một chút phong tương. Nàng gục xuống đầu, nhịn không được lại lần nữa tưởng. Rốt cuộc muốn hay không hướng Cửu Phong ca ca thừa nhận, nàng cái này ni cô vẫn luôn không quá tuân thủ thanh quy giới luật đâu. Canh cá rốt cuộc hầm hảo. Kỳ thật thần quang không hiểu, là Tiêu Cửu Phong nói hỏa hậu tới rồi. Tiêu Cửu Phong trước băm hành thái, trực tiếp ném tới canh cá, sau đó làm thần quang giúp đỡ đem canh cá thịt cá đều thịnh tới rồi một cái màu đen sứ bình, đắp lên cái nắp, không thể để cho người khác ngửi được này mùi hương, bằng không đại gia còn không thèm chết. Ngàn vạn không thể làm người biết chúng ta trộm ăn cá, biết không? Thần quang gục xuống bả vai, vẻ vải hiệu xịu mà nói, đã biết. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, làm sao vậy? Không cao hứng. Thần quang che lại chính mình bụng nhỏ, ta đói bụng. Tiêu Cửu Phong, ta không phải ngày hôm qua trưng một chút lương thực phụ khoai lang đỏ hoa hoa sao, đem cái kia trưng nhiệt ăn. Thần quang ủy khuất mà nhìn hắn một cái, nàng nhiều hy vọng hắn có thể đột nhiên lĩnh ngộ đến. Liền tính là một cái ni cô kỳ thật cũng nên ăn chút cá, chính là thoạt nhìn hắn giống như không nghĩ tới này một tầng. Nàng đành phải thực không tình nguyện mà ứng thanh, ân. Tiêu Cửu Phong nâng lên tay, xoa xoa thần quang đầu, ngươi trước kia là ni cô, vẫn luôn ăn chay, hiện tại đột nhiên làm ngươi ăn thức ăn mặn khẳng định không thích hợp, ăn trước lương thực phụ khoai lang đỏ hoa hoa đi, trở về sau lại làm ngươi ăn cá. Thần quang nghiến răng nghiến lợi, hảo. Vì thế thực mau. Cơm tất cả đều làm tốt, Tiêu Cửu Phong đem chính phòng môn quan trọng, lại đem tiểu bàn ăn dịch tới rồi buồng trong cửa sổ cũng đóng lại, như vậy người khác đã nghe không đến buồng trong thịt cá mùi hương. Tất cả đều quan trọng cái này sau, Tiêu Cửu Phong mới mở ra kia màu đen bình gốm, bắt đầu ra bên ngoài thịnh thịt cá canh cá. Hắn dùng cái muỗng, trước vớt một khối to màu mỡ thịt cá, lại múc thượng hai cái muỗng canh. Thần quang trộm mà xem qua đi, kia canh quả nhiên giống Tiêu Cửu Phong nói. Nồng đậm thuần hậu nãi màu trắng, mặt trên còn bay màu xanh bóng thoái hành thái, người xem nước miếng đi xuống lưu, đầu lưỡi ngao ngoe rục dịch. Thần quang đau lòng, hảo tâm đau. Dối rắm, hảo dối rắm. Dối rắm nửa ngày, thần quang thở sâu, nắm chặt nắm tay. Không được, đó là canh cá. Nàng cũng muốn ăn a. Nàng muốn nói cho Tiêu Cửu Phong, nàng muốn ăn thịt. Ai nói ni cô không thể ăn thịt. Nàng thở sâu, lấy hết can đảm. Liền phải thừa nhận. Liền ở thần quang tính toán mở miệng thời điểm, Tiêu Cửu Phong đem kia chén tràn đầy thịt cá canh cá phóng tới nàng trước mặt. Thần quang có chút ngốc, nghi hoặc mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong căn bản không thấy nàng, thẳng cầm lấy một khát chỉ chén tới, bắt đầu tiếp tục thịnh thịt cá canh cá. Thần quang nhìn nhìn trước mặt kia mạo nhiệt khí nãi bạch canh cá, làm gì? Thanh âm nho nhỏ, mềm mại, có chút chột dạ, có chút chờ mong. Tiêu Cửu Phong. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Thần quang thấp thỏm, chờ mong, rồi lại biến yếu, cái kia. Ta là nì cô. Tiêu Cửu Phong đã lại thịnh một chén, nghe được lời này, trực tiếp rôi tay liền phải đem thần quang trước mặt kia chén rút về đi. Vậy ngươi không uống đúng không? Hành, ta uống. Hắn nơi này lời nói còn chưa nói xong, thần quang đã nhanh chóng vươn hai cái cánh tay, chặt chẽ mà bảo vệ kia chén canh cá, một bộ chết cũng không buông tay bộ dáng, là ngươi đưa đến ta trước mặt. Ngươi phóng tới chúng ta trước mặt, đó chính là ta, chính là cho ta uống. Tiêu Cửu Phong ngước mắt xem nàng, kia thiếu chút nữa chảy nước miếng thèm bộ dáng, kia thấy chết không sờn cũng muốn che chở canh cá tiểu bộ dáng, nhìn nhìn, không khỏi cười nhạo ra tiếng. Vừa rồi là ai nói ni cô không uống canh cá? Hắn hơi mang trào ý, cười nói. Là bọn cướp đường đầu linh nói. Thần quang căng ra đầu vu khống người khác, chết cũng không thừa nhận đó là chính mình lời nói. Dù sao nàng muốn ăn thịt, muốn uống canh cá, nàng thèm đã chết. Phải không? Nơi này có bọn cướp đường đầu lĩnh. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, nhìn nàng. Nàng trợn tròn mắt nói dối bộ dáng kỳ thật còn rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ phiếm ửng hồng, nhấp cái miệng nhỏ, phồng lên nho nhỏ quai hàm. Có như vậy một cái trước mắt, Tiêu Cửu Phong tưởng chọc một chọc. Có đi thần quang trột dạ mà đôi mắt tả hữu xem. Tiêu Cửu Phong ngưng này tiểu ni cô, lại là đột nhiên nói, vậy thuyết minh cái này bọn cướp đường đầu lĩnh quá xấu rồi, cố ý không cho tiểu thần quang uống canh cá, chúng ta buổi tối cho nàng đét ngông được không? Thần quang nháy mắt thể diện đỏ bừng, xích cốt nơi đó đều nhiễm một tầng đào phấn. Tiêu Cửu Phong nói ra lời này thời điểm, kỳ thật liền hối hận. Xem nàng như vậy, cùng cái tiểu miêu giống nhau, giống đậu nàng, nhưng là lại không nên nói loại này lời nói. Loại này lời nói, nàng chưa chắc hiểu, ngược lại là đem chính mình khiêu khích tới, ở nơi đó làm thiêu. Hắn thu hồi ánh mắt, ý cười cũng thu liễm, đạm thanh nói, hảo, ăn cá đi. Thần quang lại không rõ nội tình, chỉ cảm thấy tránh được một kiếp, vội ân ân ân vài tiếng. Thịt cá tươi ngon kỳ thật đã ở kia chậm hỏa tế hầm trung tràn ra tới rồi nước canh trung, mặt trên là một tầng kim hoàng, phía dưới là nãi bạch nước canh, ngay cả thịt cá đều càng thêm tươi mới ngon miệng. Như vậy một chén canh cá, đó là ở trước kia mùa màng tốt thời điểm đều là xa xỉ, càng đừng nói hiện tại động một chút chịu đói thời điểm. Ngay cả trong miệng liền kia thô mặt hoa hoa đều trở nên ngon miệng lên, nhai một ngụm, khẩu khẩu đều là hương. Ăn ngon thật. Thần quang ăn đến độ muốn khóc, ăn ngon như vậy canh cá, nàng đời này cũng chưa ăn đến quá. Ngốc đã chết. Tiêu Cửu Phong ngước mắt xem nàng kia thỏa mãn tiểu bộ dáng, càng thêm than, thật đúng là cho rằng ta không cho ngươi ăn à. Chỉ có thể nói, bổn đã chết. Hắn cũng không phải một cái để ý ăn uống chi dục người, có thể ăn no không đói bụng là được, vì cái gì cố ý trộm chạy tới trong núi lượm cá, còn không phải muốn cho nàng ăn no ăn được. Liên nàng như vậy gầy, hôm nay kia mắt cá chân mắt nhìn liền như vậy tế một chút, không hảo hảo dưỡng sao được. Thần quang nghe thấy cái này, đốn hạ, hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, đột nhiên liền hiểu được. Hiểu được sau, thần quang liền hầm hừ lên, nàng nhịn không được trừng mắt nhìn Tiêu Cửu Phong liếc mắt một cái. Ngươi tốt xấu, cố ý đậu ta. Cố ý xem ta thèm. Cách bàn ăn, Tiêu Cửu Phong nhướng mày, phải không? Ngươi thực thèm sao? Ta như thế nào không biết? Thèm thành cái dạng gì, nói cho ta nghe một chút đi. Thần quang lúc này càng khí, tức giận đến vươn chân tới, ở cái bàn phía dưới đi đá hắn, ngươi cố ý, chính là cố ý. Cố ý thèm ta. Nhưng là nàng nào với tới à? Bất quá là hai cái đùi ở cái bàn phía dưới hạt đá đạp lung tung. Tiêu Cửu Phong cười nhìn nàng, thực thèm phải không? Không phải trộm uống một ngụm sao, không đến mức thèm ngu đi. Thần quang tức khắc trợn tròn đôi mắt. Thần quang thiếu chút nữa lên trực tiếp nhào qua đi. Nàng tưởng đấm hắn, hảo tưởng đấm hắn, còn tưởng nằm trên mặt đất lăn lộn kháng nghị. Hắn như thế nào như vậy hư, tất cả đều xem ở trong mắt, chính là cố ý không nói. Mãi cho đến ăn đến no no. Nằm ở đầu giường đất thượng nuốt bụng nhỏ thời điểm, thần quang vẫn là có chút nho nhỏ khí bất bình. Trong bóng đêm, truyền đến Tiêu Cửu Phong thanh âm, còn sinh khí đâu. Thần quang chuyển qua đi, đưa lưng về phía hắn, hừ. Kia thanh hừ ở ban đêm nghe tới, lại mềm lại kiểu. Tiêu Cửu Phong đè thấp thanh âm, thật sinh khí a. Thần quang, hừ. Tiêu Cửu Phong, không để ý tới ta. Thần quang, hừ. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, cười. Nằm ngửa ở trên giường đất, dùng tay đương gối đầu lót, vốn dĩ nghĩ ngày mai lại đi trong núi tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được điểm càng tốt ăn cho ngươi bổ thân mình, nếu ngươi như vậy không thích, vậy quên đi. Thần quang vừa nghe cái này, tức khắc tâm lý hoạt động, xoay qua mặt đi xem hắn, thật vậy chăng? Tiêu Cửu Phong, ta đã lừa gạt ngươi sao? Hình như là không đã lừa gạt. Thần Quang lập tức không tức giận, chạy nhanh xoay qua thân mình tới, đối mặt Tiêu Cửu Phong, cười tủm tỉm, vậy ngươi muốn đi lộng cái gì ăn ngon à? Âm điệu càng nói càng mềm, nói xong lời cuối cùng câu kia ăn ngon quả thực là lại bắt đầu thèm. Tiêu Cửu Phong, ngày mai nhìn xem đi, lộng chỉ gà rừng con thỏ gì đó. Thần Quang tâm hoa nộ phóng, hảo. Gà rừng ăn ngon, con thỏ ăn ngon. Đều ăn ngon. Tiêu Cửu Phong xem nàng như vậy, cũng là muốn cười. Ngươi trước kia thật là đường ni cô sao. Liên như vậy niệm kinh A. Thần Quang chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, có chút hổ thẹn mà nói, không có biện pháp, ta khi đó còn nhỏ. Tiêu Cửu Phong, ân. Ai cho ngươi làm cho? Nghe được lời này, Thần Quang nhưng thật ra nửa ngày không nói chuyện. Tiêu Cửu Phong cũng không thúc giục, liền như vậy nằm ở nơi đó, với trong bóng đêm nhìn xa nhà. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe được bên người tiểu cô nương sâu kín mà thở dài, khi đó sư thái còn ở đâu? Lúc ấy, sư thái còn ở, nàng con nhỏ, sư thái nói nàng muốn trưởng thân thể, nói nàng quá gầy, sợ dưỡng không sống, còn nói mấy cái sư tỷ quá có thể ăn, nàng ăn cơm đoạt bất quá nhân ra, lại ngốc, sợ nàng liền như vậy đói chết. Sư thái từ dưới chân núi lại đây tìm lương thực thời điểm, sẽ đem Thần Quang mang theo, trộm mà đi lộng điểm hân, ngẫu nhiên sẽ lấy đồ vật cùng trong núi thợ săn đổi, đổi đến cái gì là cái gì, đổi đến ăn, không dám mang về am tử, liền ở trong núi cho nàng trộm tìm một chỗ nướng hảo, làm nàng ăn. Tiểu cô nương trong giọng nói mang theo nồng đậm hồi ức. Ta còn nhớ rõ lúc ấy, sư thái sẽ lấy nạp giày cùng nhân ra vùng núi hạ nhân đổi trứng chim, đổi chim xẻ thịt. Đều khá tốt ăn. Nói, nàng còn liếm liếm môi. Tiêu Cửu Phong giật mình, đột nhiên nghĩ tới. Phải không? Đổi chim sẻ. Sư thái mang ngươi xuống núi. Chương 28 không đúng chỗ nào đâu. Thần Quang nhớ tới quá khứ những cái đó sự, cười, đúng vậy. Sư thái nhưng đau ta. Nàng sợ ta ăn không ngon trường không lớn, nàng nói chúng ta trong lòng có Phật là được, nhưng vẫn là đến ăn thịt mới có thể trường thân thể. Trường hảo thân thể mới có thể hảo hảo thắp hương nhập kinh. Tiêu Cửu Phong, sau đó, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy xuống núi sự sao? Thần Quang cười, nhớ rõ a. Tiêu Cửu Phong, lúc ấy ngươi vẫn là một cái tiểu ni cô. Thần Quang nhấp môi, ân. Tiêu Cửu Phong, cùng dưới chân núi người đổi đồ vật. Thần Quang, đúng vậy. Tiêu Cửu Phong đột nhiên cười, ta nhớ rõ ta đại khái 13-14 tuổi thời điểm, liền gặp được quá một cái sư thái. Sư thái mang theo một cái tiểu ni cô, rất nhỏ tiểu ni cô, ôm một con chén nhỏ, đôi mắt chừng đến lại đại lại lượng. Thần Quang cả kinh, a, Tiêu Cửu Phong, ta lúc ấy đang ở ăn một khối nướng khoai, cái kia tiểu ni cô mắt trông mong mà nhìn ta. Thần Quang lúc này đôi mắt tức khắc chừng lớn, có chút không thể tin được, ngươi, ngươi. Nàng là nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy nàng còn rất nhỏ, đại khái cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng. Sư thái mang nàng xuống núi, gặp được mấy cái mười mấy tuổi đại ca ca, kia mấy cái đại ca ca ở nơi đó vây quanh một đống hỏa nướng ăn, có khoai lang đỏ, có đậu nành, còn có châu chấu gì đó, dù sao nghe hương vị đặc biệt hương. Nàng lúc ấy cái mũi nhỏ nhăn lại, liền rời không ra bước, mắt trông mong mà hướng bên kia nhìn. Sư thái ngày thường cùng nhân ra đổi ăn, đều là trộm ngầm đuổi, cũng đều là tìm người quen, bằng không thân là am tử chạy ra đi tìm thịt ăn. Chuyến ra đi luôn là không dễ nghe. Cho nên sư thái liền căn bản không thấy kia mấy cái thiếu niên, lãnh tiểu thần quang tiếp tục đi phía trước đi. Tiểu thần quang liền ba bước quay đầu một lần, hướng phía sau xem. Cũng là xảo, ngày đó vừa lúc sư thái gặp gỡ một cái phụ nữ, kia phụ nữ cùng sư thái nhận thức, cùng sư thái nói lên nói cái gì tới, khiến cho tiểu thần quang chạm một bên. Tiểu thần quang chính mình đứng ở đại thụ phía dưới, đứng sau khi, liền một lần nữa nhớ tới này một vụ. Đi rồi vài bước, mắt trông mong mà chạy tới kia mấy cái thiếu niên phụ cận. Lại lúc sau, thần quang ngượng ngùng hồi tưởng, nàng cắn môi, hổ thẹn mà nhìn hắn, ngươi, ngươi lúc ấy cũng ở a? Lúc ấy vài cái đại ca ca, ta đều không nhớ rõ. Tiêu Cửu Phong chậm rãi thu liễm cười, liền trong bóng đêm nhìn nằm ở chính mình bên cạnh tiểu ni cô. Kỳ thật hắn cùng nàng chi gian bản thân chính là tùy cơ tới duyên phận, đương cái kia bao tải rơi xuống. Tiểu ni cô co rúm lại mà ngồi xổm nơi đó thời điểm, hắn chỉ là cảm thấy cái này tiểu ni cô quen mắt, cũng không biết chính mình cùng cái này tiểu ni cô kỳ thật từng có như vậy duyên phận. Chậm rãi, quen thuộc, nhìn nàng nhất cử nhất động, nhìn nàng cười bộ dáng, nói chuyện bộ dáng, qua đi một ít bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ liền hiện lên đi lên, hắn mới phát hiện, nguyên lai trong trí nhớ cái kia tiểu ni cô là nàng, trong trí nhớ cái này tiểu ni cô là nàng. Lúc ấy, hắn mới 14 tuổi, nàng cũng chính là 6 tuổi đi. 14 tuổi hắn, đúng là phóng đãng không kềm chế được tuổi tác, trên đời này lão tử mạnh nhất, không sợ trời không sợ đất, muốn làm gì liền làm gì. Sau lại thời tiết thay đổi, thế sự thay đổi, lại tao ngộ rất nhiều phía trước chưa bao giờ nghĩ tới sự, hắn ý tưởng cũng liền chậm rãi thay đổi. Lúc ấy hắn, hẳn là cảm thấy cái kia tiểu ni cô thực hảo chơi, liền qua đi đậu nàng, khi dễ một chút, đem nàng khi dễ khóc, lại không đành lòng, lấy ăn ngon hướng nàng, đậu nàng, cho nàng tắc tràn đầy một túi, mới đổi đến nàng nín khóc mỉm cười. Bởi vì việc này, hắn là bị vài đồng bạn chê cười, nói hắn thế nhưng như vậy đi hống một cái tiểu ni cô. Tiêu Cửu Phong nhắm mắt lại, nói không nên lời trong lòng tư vị. Lúc ấy có từng nghĩ tới, cái kia nho nhỏ tiểu ni cô, có một ngày sẽ nằm ở hắn bên người, mềm mại mà nói chuyện, còn thèm muốn ăn thịt cá, muốn ăn con thỏ thịt, muốn ăn chim sẻ thịt. Sớm biết như thế, hắn lúc ấy nhất định sẽ không miệng tiện mà đi khi dễ nàng. Thần quang lại ở ngay lúc này, nhẹ nhàng đến gần rồi hắn. Cái loại này thiếu nữ đặc có hương thơm trong bóng đêm truyền đến, thong thả mà ôn nhu mà vây quanh hắn, cái này làm cho thân thể hắn trở nên khô ráo dễ châm, thậm chí yết hầu có chút khát khô lên. Hắn hầu kết giật giật, đạm thanh nói, thấu như vậy gần làm cái gì? Hắn thanh âm có chút lãnh đạm, bất quá thần quang lại căn bản không thèm để ý. Nàng thậm chí ôm lại đây, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai. Nữ hài nhi mềm mại xúc cảm tự bả vai chỗ truyền đến. Tiêu Cửu Phong thân thể hơi cường, tiếng nói cũng trở nên trầm mà ách, ân. Thần quang lại là cười, nhấp môi cười, Cửu Phong ca ca, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hảo hảo, nguyên lai khi còn nhỏ cái kia gặp được đại ca ca chính là ngươi. Tiêu Cửu Phong, vừa rồi là ai nói, như vậy bao lớn ca ca, ta không nhớ rõ. Thần quang, không không không, ta nhớ ra rồi, cái kia cho ta thứ tốt ăn, khẳng định là ngươi. Tiêu Cửu Phong, có lẽ không phải đâu. Thần quang, chính là, khẳng định là. Thần quang dính đại tiện nghi giống nhau cười, Cửu Phong ca ca đối ta thật tốt, trước kia rất tốt với ta, hiện tại cũng rất tốt với ta. Ta hiện tại còn suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Tiêu Cửu Phong, cái gì? Thần quang, chúng ta chi gian, cái này kêu duyên trời tác hợp, lại kêu thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Tiêu Cửu Phong, tiểu cô nương, ngươi hiểu đây là có ý tứ gì sao? Nào học được loại này lời nói. Thần quang hắc hắc cười, khuôn mặt nhỏ ở Tiêu Cửu Phong cánh tay thượng xoa xoa, lúc sau mới cười nói, chính là chú định nhân duyên. Tiêu Cửu Phong nhướng mày, nương cái này dựa vào chính mình cánh tay thượng tiểu cô nương, qua đã lâu, mới trầm giọng nói, ngươi liền một tiểu cẩu. Vẫn là một con chuyên môn thông đồng nam nhân tiểu cẩu. Nay một đêm, thần quang ngủ đến phá lệ kiên định cùng thỏa mãn. Có lẽ là mỹ vị canh cá làm thân thể của nàng thả lỏng, có lẽ là nghĩ đến bên người nam nhân chính là đã từng cái kia mang cho nàng ký ức tốt đẹp đại ca ca chuyện này làm nàng thích, có lẽ là bên người ôm lấy nam nhân làm nàng an tâm. Tóm lại, nàng phá lệ kiên định thoải mái, là sư thái rời đi Vân Kính Am sau lần đầu tiên như vậy hạnh phúc. Nay một đêm là điểm mỹ, ngày hôm sau sớm lên, thần quang đi nấu cơm, Tiêu Cửu Phong tắc đi gánh nước, hai người cũng không nói gì. Bất quá nhưng thật ra an ý thật sự. Đương thần quang đứng dậy, cấp Tiêu Cửu Phong tránh ra vị trí, Tiêu Cửu Phong trực tiếp đem một thùng vừa mới chọn tới thủy trực tiếp đảo vào lu nước to tới thời điểm. Thần quang nhìn hắn kia hữu lực cánh tay cùng đĩnh bạt dáng người, đột nhiên cảm thấy, như vậy nhật tử, liền tính mỗi ngày quá cũng không nhị, nàng nguyện ý quá cả đời. Làm tốt cơm, ăn qua, vừa ra khỏi cửa, liền nghe được đầu đường có người náo nhiệt mà nói sự. Bọn họ nhìn đến Tiêu Cửu Phong cùng thần quang tới, tức khắc hai mặt nhìn nhau, câm miệng. Tiêu Cửu Phong tiếp lời, chuyện gì, nói ra làm ta cũng cao hứng cao hứng. Hắn này vừa hỏi, bên cạnh mấy cái hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có một cái nói, cũng không gì, chính là cái kia Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng tối hôm qua thượng đã xảy ra chuyện, đưa qua đi công xã, nghe nói lăn lộn hơn phân nửa đêm, sáng nay mới đưa lại đây. Xảy ra chuyện. Thần quang vội nhìn về phía bên cạnh Tiêu Cửu Phong, Tiêu Cửu Phong trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Tiêu Cửu Phong đạm thanh hỏi, nàng làm sao vậy? Người nọ trộm mà nhìn thoáng qua thần quang, mới nói, nghe nói là chúng nông dược. Trung nông dược, đây là dân quê cách nói. Hiện tại cấp hoa màu muốn đánh nông dược, dùng phun sương mù cơ tới đánh nông dược, đại trời nóng, có mấy chục cân phun sương mù cơ, còn phải dùng áp côn tới phun ra tới nông dược thủy. Cái này quá trình một cái không cẩn thận, người liền khả năng trúng nông dược độc. Đây là đại gia nói trung nông dược. Trung nông dược, nhẹ còn hảo, nghiêm trọng có thể muốn mạng người. Thần Quang tuy rằng sinh hoạt ở Amnico, nhưng là nàng cũng nghe nói qua cái này trung nông dược sự, biết việc này nghiêm trọng. Nàng lại nhìn mắt Tiêu Cửu Phong, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong trầm mặc sau khi, lại không nói cái gì nữa, nói thẳng, đi thôi, bắt đầu làm việc đi. Thần Quang thấy, cũng không dám nói cái gì. Bắt đầu làm việc thời điểm, vẫn như cũ là tưới nước, giấy cỏ, chung quanh mấy cái phụ nữ ở nơi đó nhắc mãi, nói làm xong này đó, trong đất mạch tuệ liền phải chín, đến lúc đó chính là cắt lúa mạch thời điểm. Nhắc tới cắt lúa mạch, đại gia tự nhiên là cao hứng, đối với nông dân tới nói, thu lương thực kia một khắc vĩnh viễn là nhất chờ mong. Cũng có phụ nữ trộm mà từ bên cạnh lúa mạch trong đất bắt được tới mấy cái mạch tuệ đã nặng trĩu, cầm ở trong tay dùng tay nắn nắn, liền xoa ra tới no đủ xanh lẻ mạch viên, kia mạch viên xanh non, đặt ở trong tay một ngai, ngây ngô lộ ra mạch hương. Cũng thật tan ngon, năm nay là được mùa. Thần Quang, tới, ngươi cũng nếm một ngụm. Thần Quang là không quá dám, rốt cuộc đây là nhà nước mạch tuệ, bất quá người khác đưa tới nàng trong tay, nàng cũng liền không cự tuyệt, tiếp nhận tới nếm một ngụm, xác thật là ăn ngon. Chính An, Ninh Quế Hoa khiêng cái cuốc lại đây, nàng vừa thấy đến Thần Quang liền cười, ta phát hiện Thần Quang thật là hảo phúc khí, ai cùng ta Thần Quang không qua được, liền nhất định phải xui xẻo. Nàng này vừa nói, mọi người đều buồn bực, sao? Thần Quang còn có nảy thần thông. Thần Quang cũng làng đốc, nàng làm cái gì sao? Ninh Quế Hoa thu cười, lại là thần bí hề hề mà nói, các ngươi đoán, vì sao Vương Thúy Hồng phía trước đều hảo hảo, ngày hôm qua đột nhiên chúng nông dược sao? Đại gia tức khắc cảm thấy hứng thú, vì sao? Ninh Quế Hoa chợt chợt chợt vài tiếng, vẻ mặt cảm khái, ngày hôm qua nàng một hai phải kéo xuống tới Thần Quang khăn trùng đầu, muốn cho Thần Quang nang kham. Đúng không? Đại gia gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Kia nàng như thế nào chung nông dược? Thần Quang cũng buồn bực, cùng cái này có gì quan hệ? Ninh Quế Hoa ha ha một tiếng, đừng đề ra. Nàng vì làm Thần Quang gỡ xuống địa vị khăn, đặc riêng lấy nàng khăn trùm đầu xuống dưới lau mặt, lau rồi lại lau. Nhân gia công xã bác sĩ nói nàng phun sương mù cơ tới phun ra tới nông dược, khả năng có chút dừng ở khăn trùm đầu thượng, hiện tại dùng khăn trùm đầu lau mồ hôi. Khăn trùm đầu nông dược liền vào mặt bên trong. Đại gia nghe xong, đều cảm thấy việc này quá tà hồ, thật sự. Ninh Quế Hoa, còn có thể có giả. Nàng cái này chung nông dược chung đến không thâm, nhân gia bác sĩ hỏi nửa ngày, mới phân tích ra tới, khẳng định giả không được. Lúc này đại gia hỏa đều cảm khái. Này không phải xứng đáng sao. Nàng muốn cho nhân gia Thần Quang khó coi, xứng đáng nàng chung dược. Chính là. Ai nha? Ngươi không biết ngày hôm qua sự, nhân gia Thần Quang tháo xuống khăn trùm đầu sau vừa thấy, lớn lên thật tiêu chí thật là đẹp mắt, đặc phong cách tây một tiểu tức phụ. Vương Thúy Hồng kia mặt a, tức khắc thay đổi, so bất quá bái. Nói như vậy, mọi người đều ha ha cười rộ lên. Thần Quang nghĩ việc này, lại tổng cảm thấy không quá thích hợp. Kỳ thật đối với Vương Thúy Hồng trung nông dược, nàng cũng chưa nói vui vẻ, rốt cuộc nhân gia chính là trích cái khăn trùm đầu mà thôi. Cũng chưa nói muốn thế nào nàng không đến mức liền ngóng trông nhân gia chung nông dược. Bất quá. Nàng hồi ức, lúc ấy Cửu Phong ca ca hỏi tới Vương Thúy Hồng thời điểm, cũng không có gì biểu tình, nhưng chính là cảm thấy không thích hợp. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Chương 29 Cửu Phong ca ca cùng Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng chung nông dược sự truyền đến ồn ào huyên náo. Bởi vì nàng không giữ phụ đạo, đại đội sản xuất không ít người đã sớm nhìn không thuận mắt. Hiện tại nàng thế nhưng chúng nông dược, tự nhiên có người nói ba đạo bốn, ngầm chê cười. Dù sao nàng lại không nghiêm trọng, nếu không mạng người, chê cười cũng không gì. Thần Quang lại không quá có tâm tư chê cười đối phương, nàng vẫn là cảm thấy, Cửu Phong ca ca lúc ấy hỏi tới thời điểm, tuy rằng nhìn qua không quá quan tâm, nhưng kỳ thật vẫn là gác ở trong lòng, đến nỗi vì cái gì như vậy cho rằng. Trực giác bái, Thần Quang biết người khác đều cảm thấy chính mình ngốc. Có một số việc, người khác như vậy tưởng, nàng chính là như vậy tưởng, nàng thường xuyên cùng người khác tưởng không quá giống nhau. Bất quá Thần Quang vẫn là thói quen dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, bởi vì nàng cảm thấy tới rồi cuối cùng nàng sẽ phát hiện, giống như chính mình như vậy tưởng là đúng. Sư thái phía trước cũng nói, thần quang như vậy tưởng là không sai, cho nên nhiều năm như vậy, thần quang vẫn là cảm thấy chính mình rất thông minh. Hiện tại, nàng chính là cảm thấy, Tiêu Cửu Phong là làm bộ, Tiêu Cửu Phong khả năng cùng Vương Thúy Hồng có một ít người khác không biết quan hệ, cái này làm cho Tiêu Cửu Phong vẫn là có chút để ý Vương Thúy Hồng. Loại cảm giác này làm nàng không quá thoải mái. Trong lòng không quá thoải mái, bất quá nên làm việc nàng vẫn là tiếp tục làm việc. Lúc này Tiêu Bảo Đường mang theo mấy cái cán bộ đi ngang qua, cùng này một mảnh phụ nữ lại nói tiếp này lúa mạch sự, nói là muốn bắt đầu chát người rơm, còn muốn ở sân đập lúa đắp một cái lều tranh tử. Hắn nói, đến phái người nhìn chúng ta hoa màu, thế nào cũng không thể xảy ra chuyện. Tới rồi tan tầm thời điểm, Tiêu Bảo Đường làm đại gia hỏa qua đi đánh mạch chẳng nơi đó mở họp, phải làm gặt lúa mạch phía trước động viên công tác, phụ nữ lao nhân đều phải cùng nhau ra trận gặt gấp lúa mạch, ngay cả tiểu hài tử đều phải phóng mạch giả, đầu nhập hết thể có thể lợi dụng sức chiến đấu gia nhập đến gặt gấp công tác chung. Tiêu Bảo Đường rất có thể nói, các loại mới mẻ từ há mồm liền tới, cái gì nông nghiệp học đại trại, cái gì vì tổ quốc xây dựng gặt gấp tiểu mạch, cái gì một không sợ khổ nhị không sợ mệt, cái gì vĩ đại lãnh tụ dẫn dắt chúng ta đi hướng thắng lợi, nghe được người sửng sốt, thần quang từ kia đại loa ồn ào nói, cuối cùng moi ra tới một câu, hảo hảo cắt lúa mạch, bằng không chịu đói. Nghe xong một hồi cái này, thần quang liền cảm thấy không thú vị. Nàng cảm thấy Tiêu Bảo Đường ồn ào trình độ kỳ thật không bằng sư thái, Tiêu Bảo Đường là niệm kinh, sư thái cũng là niệm kinh, nhưng là sư thái niệm kinh làm nhân tâm bình khí cùng, Tiêu Bảo Đường niệm kinh làm người không kiên nhẫn. Quả nhiên, lúc này đã có phụ nữ làm việc may vá thúc giục, ngươi nói thẳng là được, nói những cái đó làm gì, nói những cái đó có thể giúp chúng ta thu lúa mạch sao. Liền có người cười vang, Tiêu Bảo Đường tức giận mà vô vô cái bàn, hành, ta nói đứng đắn. Liền tại đây một mảnh cãi cỏ ồn ào chung, thần quang ở trong đám người tìm kiếm Tiêu Cửu Phong thân ảnh, ai biết nhìn một vòng, vừa lúc nhìn đến Tiêu Cửu Phong đang từ bên cạnh rừng cây hướng phía đông đi. Nàng trong lòng một đốn. Người khác đều ở chỗ này nghe Tiêu Bảo Đường thúc đẩy viên sẽ, hắn như thế nào hướng bên kia chạy đâu. Thần quang yên lặng mà suy nghĩ một hồi lâu, vẫn là từ trong đám người ra tới, nghĩ tới đi tìm Tiêu Cửu Phong. Ai biết quá khứ thời điểm, lại không thấy Tiêu Cửu Phong bóng người. Trung quanh là một tòa tiểu đồi núi, còn có một rừng cây tử, nàng đang buồn bực, liền nghe được rừng cây mặt sau, truyền đến nữ nhân thanh âm. Ngươi làm gì phải cho ta dược? Ta chúng nông dược đã chết, ngươi không phải càng cao hứng. Thần quang cả kinh, đây là Vương Thúy Hồng A, chúng nông dược Vương Thúy Hồng. Tiếp theo, nàng liền nghe được Tiêu Cửu Phong thanh âm, Tiêu Cửu Phong thanh âm mang theo nồng đậm trào phúng, liền sợ bất tử, lộng cái chết khiếp, xem ngươi nhật tử như thế nào quá. Vương Thúy Hồng nghe thấy cái này, giống như lập tức bực, vậy ngươi không cần lo cho ta à, ngươi quản ta làm gì? Ngươi không phải cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ sao? Ngươi coi như không quen biết ta không phải được rồi. Tiêu Cửu Phong thanh âm lại đột nhiên biến lạnh, Thúy Hồng, ta tự hỏi trước nay chỉ có chiếu cố ngươi thời điểm, không có thực xin lỗi ngươi thời điểm, ngươi không đáng nói như vậy lời nói. Ngươi ở chỗ này nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến bây giờ còn không có nhận rõ hiện tại tình thế, còn đem chính mình coi như. Nói nơi này, hắn đột nhiên dừng lại, ai? Thần quang tức khắc dọa tới rồi. Nàng không phải cố ý muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, nàng chỉ là lại đây tìm Cửu Phong ca ca, nhưng ai biết Vương Thúy Hồng thế nhưng ở chỗ này, Vương Thúy Hồng thế nhưng cùng Cửu Phong ca ca nói loại này lời nói. Nàng ẩn ẩn cảm giác, bọn họ chi gian có một bí mật, một cái nàng không biết, Cửu Phong ca ca cũng không muốn nói cho nàng bí mật. Đó là nàng không biết. Loại này đột nhiên nhìn trộm đến người khác bí ẩn cảm giác làm nàng tâm sinh run ý. Cục đá mặt sau, vang lên tới chân đạp lên cỏ xanh thượng thanh âm, Tiêu Cửu Phong thong thả mà từ cục đá mặt sau đi ra. Đi ra hắn liền thấy được thần quang, bị dọa đến sắc mặt trở nên trắng thần quang. Thần quang, ta. Nàng nhìn Tiêu Cửu Phong, thấy được Tiêu Cửu Phong sắc bén như đao đôi mắt, thấy được kia trong ánh mắt thậm chí có chợt lóe mà qua sát khí. Nàng sợ tới mức chân đều run run, chín, Cửu Phong ca ca. Lúc này, bên cạnh Vương Thúy Hồng cũng chạy tới. Vương Thúy Hồng nhìn đến thần quang, đột nhiên liền cười, chào phúng mà cười, nhìn Tiêu Cửu Phong, ngươi đoán ngươi tiểu tức phụ nghe được cái gì, nghe được nhiều ít. ngươi nói ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thần Quang lúc này liền lời nói cũng không dám nói, mắt trông mong mà nhìn Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong ngưng Thần Quang, qua một hồi lâu, mới đi đến Thần Quang bên người, cầm Thần Quang tay. Như thế nào lại đây nơi này? Ta nhìn đến ngươi lại đây bên này, ta nghĩ tới tìm ngươi. Không có việc gì. Nói, Tiêu Cửu Phong nâng lên tay, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng gương mặt. Cái này động tác từ đầy người tản ra lãnh nặng nề hàn ý Tiêu Cửu Phong làm tới, kỳ thật là có chút biệt lưu, bất quá cái này mang theo thân mật động tác rốt cuộc là an ủi Thần Quang, làm Thần Quang hơi chút thả lỏng xuống dưới. Vương Thúy Hồng nhìn đến cái này động tác, kia trong mắt lập tức phụt ra ghen ghét quang, nàng nghiêng nhìn Tiêu Cửu Phong, trào phúng mà nói, ngươi thật đúng là đối như vậy một cái tiểu thổ nữ động tâm. Thật nghĩ không ra tới a, Tiêu đại. Lời này mới nói được một nửa, Tiêu Cửu Phong ánh mắt như bay đao, bắn về phía Vương Thúy Hồng. Vương Thúy Hồng thanh âm đột nhiên im bặt. Nàng thở sâu, trào phúng mà ha hả vài tiếng, như vậy một cái tiểu ni cô, ngươi nhưng thật ra rất để bụng, nam nhân chính là nam nhân, nhìn đến một cái lớn lên tốt, này liền không muốn sống nữa. Trở về trong nhà trên đường, Tiêu Cửu Phong không nói chuyện, Thần Quang cũng không quá dám nói lời nói. Thần Quang liều mạng mà hồi ức chính mình cùng Tiêu Cửu Phong ở chung hết thảy. Ban đầu nàng là sợ hai hắn, cảm thấy hắn như là một cái bọn cướp đường đầu lĩnh, thực hung, thực dọa người. Sau lại chậm rãi ở chung, quen thuộc, nàng cảm thấy hắn là người tốt, thân cận người tốt, đối nàng các loại hảo, đặc biệt là đương nàng nghĩ đến hắn chính là năm đó cho nàng ăn ngon cái kia đại ca ca khi, trong lòng liền càng thích, đó chính là nhìn đến thân nhân giống nhau. Tối hôm qua, nàng liền như vậy ôm lấy bờ vai của hắn ngủ, trong lòng thực an ổn. Tựa như trở lại nàng lúc còn rất nhỏ, bị sư thái ôm ngủ khi giống nhau. Kết quả hôm nay, sở hữu vui mừng cùng ngọt ngào liền biến thành giặt quần áo bọt xà phong phao. Trước mắt Tiêu Cửu Phong là xa lạ, hắn có nàng hoàn toàn không hiểu một mặt, thậm chí cùng Vương Thúy Hồng có một loại quan hệ đặc thù, đó là nàng không hiểu, hắn cũng không tính toán nói cho nàng. Thần Quang trong lòng không thể nói tới tư vị, liền tưởng khi còn nhỏ ngây ngốc cầm lấy một cái dưa ăn, nhưng kia dưa còn không có trường hảo. Là khổ, khổ đến nàng nước mắt đều ra tới. Đang nghĩ ngợi tới, Tiêu Cửu Phong đột nhiên dừng bước chân. Thần Quang tức khắc cả kinh, nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Tiêu Cửu Phong, đây là choáng váng. Thần Quang chiếp nhạ, không đốc. Tiêu Cửu Phong ngưng nàng xem. Thần Quang cắn môi, không hề răng. Tiêu Cửu Phong, muốn ăn thịt sao? Nghe được thịt cái này tự, Thần Quang đầu góc tức khắc linh quang lên, chạy nhanh nhìn nhìn chu vi có hay không người nghe được. Lại phát hiện, nguyên lai đã tiến ra à. Nàng bừng tỉnh, lược nhẹ nhàng thở ra, lúc sau lại nhìn nhìn, căn bản không thịt, liền có chút thất vọng, nào có thịt ăn. Tiêu Cửu Phong, hảo hảo nghe lời, liền cho ngươi thịt ăn. Nghe lời. Thần Quang nhớ tới chuyện vừa rồi, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ngươi cùng Thúy Hồng có gì quan hệ, ta cũng không biết, ta căn bản không nghe được cái gì. Dù sao những việc này, ta cũng sẽ không nói cho người khác. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là khổ sở cực kỳ, khổ sở đến muốn mệnh. Nguyên lai đều là giả. Ngày đó hắn làm cho như vậy nhiều người mặt, hòa giải Vương Thúy Hồng không quan hệ, nói được như vậy tháo, giống như căn bản không thèm để ý Vương Thúy Hồng. Kết quả hiện tại, hắn thế nhưng đi cho nàng đưa dược. Đưa cái gì dược, nàng không biết, nhưng là nàng có thể cảm giác được, khẳng định là đối Vương Thúy Hồng có chỗ lợi dược, chính là tới giải cái kia trung nông dược. Dù sao Tiêu Cửu Phong vẫn là quan tâm Vương Thúy Hồng. Hơn nữa là quan hệ vụng trộm, không nghĩ làm người biết đến cái loại này quan tâm. Tiêu Cửu Phong cúi đầu, ngưng này tiểu ni cô, đáng thương hề hề tiểu ni cô, kia trong ánh mắt đều mau tràn ra nước mắt tới. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta ở lừa ngươi? Hắn thanh âm trầm thấp, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Ta cũng không biết. Thần Quang cắn môi, thấp giọng nói. Vậy ngươi khóc cái gì? Tiêu Cửu Phong thanh âm căng chặt. Ta cũng không biết ta dù sao chính là không thoải mái, không thoải mái cực kỳ. Tiêu Cửu Phong trầm mặc mà nhìn nàng, nhìn này nước mắt doanh doanh tiểu cô nương, qua đã lâu, hắn rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Ngươi có cái gì muốn hỏi, có thể hỏi ta, chỉ cần ngươi hỏi, ta liền có thể nói cho ngươi. Thần Quang ngẩng đầu, nhìn phía Tiêu Cửu Phong. Tiêu Cửu Phong có một đôi thâm trầm đến làm người xem không hiểu đôi mắt. Giống núi sâu kia đàm hàn thủy như vậy thâm. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc hỏi, ta hỏi cái gì đều có thể chứ? Tiêu Cửu Phong, là. Thần Quang bẹp miệng nhỏ, nghĩ rồi lại nghĩ, Vương Thúy Hồng có phải hay không thích ngươi? Tiêu Cửu Phong, là. Thần Quang, vậy còn ngươi? Tiêu Cửu Phong nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ta nếu thích nàng, sẽ làm nàng gả cho người khác sao? Thần Quang ngẩn ra hạ, ngẫm lại, sẽ không. Hắn người như vậy, giống như không gì làm không được bộ dáng, liền tính lại nghèo lại thất vọng, liền tính dùng đoạn, hắn cũng sẽ không làm thích nữ nhân gả cho nam nhân khác đi. Tiêu Cửu Phong, còn có vấn đề sao? Ngươi có thể tiếp tục hỏi. Thần Quang lại nghĩ nghĩ, ngươi cùng nàng cùng nhau ngủ quá sao? Tiêu Cửu Phong trong mắt nổi lên một tia bất đắc dĩ, đương nhiên không có, nếu phi nói ta chạm qua nàng, kia khả năng đến nói khi còn nhỏ, lúc ấy nàng rất trong sông, ta nắm tay nàng tốn đi lên nàng, xác thật chạm qua tay nàng. Thần Quang tức khắc thở phào nhẹ nhõm, dù sao không thích quá, cũng không cùng nhau ngủ quá. Bất quá. Thần Quang nhớ tới lúc ấy Vương Thúy Hồng nói, nhịn không được lại hỏi, vậy ngươi làm gì đối nàng tốt như vậy? Làm gì đưa cho nàng dược? Cái gì dược a? Chương 30 Cửu Phong ca ca bí mật 2. Thần Quang hỏi ra lời này thời điểm, nàng có thể cảm giác được, Tiêu Cửu Phong biểu tình ngưng hạ, lúc sau thâm trầm con ngươi lộ ra khó phân biệt ý vị. Thần Quang biết chính mình đã hỏi tới mấu chốt. Không khí xuất hiện đình trệ, này hiển nhiên cũng không phải một cái có thể thuận miệng nói ra đáp án. Nàng cắn cắn môi, vẫn là nói, Cửu Phong ca ca, nếu ngươi cảm thấy không có phương tiện nói, vậy đừng nói nữa. Kỳ thật Thần Quang biết, rất sớm liền biết, mỗi người đều có chính mình bí mật. Thì như sư thái, nàng liền có chính mình bí mật. Sư tỷ có bí mật. Ngay cả Thần Quang chính mình, kỳ thật nàng cũng có chính mình tiểu bí mật. Liền tính Thần Quang đoán được, nàng cũng coi như không biết, người khác bí mật, không nghĩ làm người biết, vậy đừng đuổi theo tìm tòi đế hảo. Tiêu Cửu Phong lại ở ngay lúc này mở miệng, có một số việc, ta hiện tại nói, ngươi chưa chắc hiểu. Ta chỉ có thể thử cho ngươi giải thích, nói một ít ngươi có thể nghe mình bạch nói. Thần Quang, ân. Tiêu Cửu Phong, ngươi là niệm quá kinh Phật người, hẳn là biết người đều có kiếp trước kiếp này, người sẽ chuyển thế, ngươi cũng nên tin cái này. Thần Quang nhíu mày, nhỏ giọng nói, chính là. Sư Thái nói, kia đều là gạt người. Tiêu Cửu Phong biểu tình một đốn. Thần Quang, Sư Thái nói, kia cũng liền hống hống người khác đi, nàng chỉ tin đời này, kiếp sau sự ai biết, lại nói liền tính thực sự có kiếp sau nàng quên mất đời này sự, người kia liền không phải nàng. Nàng nói nàng chỉ tồn tại với đời này, chỉ nghĩ nỗ lực mà sống hảo đời này. Tiêu Cửu Phong hô hấp đình trệ. Vị này Sư Thái nói được như thế có đạo lý, bất quá. Hắn vẫn là thử hướng Thần Quang giải thích, nhưng là có một số người, có lẽ kiếp sau sẽ không quên đời trước. Thần Quang nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Cửu Phong, Cửu Phong ca ca, chẳng lẽ ngươi còn nhớ rõ đời trước sự? Tiêu Cửu Phong gật đầu, là, ta là có đời trước người, ta nhớ rõ ta đời trước hết thảy. Nói xong cái này sau, hắn nhìn chăm chú này tiểu ni cô. Hắn là sợ dọa đến nàng. Rốt cuộc hắn biết nói rất nhiều sự, đối nàng tới nói là nghe rợn cả người. Nhưng mà Thần Quang lại không có kinh ngạc, nàng thậm chí liền sợ hãi hoặc là nghi hoặc cảm xúc đều không có. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, trực tiếp hỏi, kia Vương Thúy Hồng đâu, nàng biết ngươi bí mật, phải không? Tiêu Cửu Phong lược, là, nàng biết bí mật của ta, bởi vì nàng cùng ta giống nhau. Chúng ta bị một hồi phiền toái rất lớn lan đến gần, cùng nhau kết thúc đời trước, lại cùng nhau bắt đầu rồi đời này. Bất quá. Nói tới đây, Tiêu Cửu Phong tạm dừng xuống dưới. Làm một cái có được đời trước ký ức người, cứ việc Vương Thúy Hồng cùng hắn đến từ chính cùng cái thời không, hắn đối nàng cũng là có điều giữ lại, chính mình có chút bí mật, ngay cả Vương Thúy Hồng cũng không biết. Thần Quang, bất quá cái gì a? Tiêu Cửu Phong nhìn này tiểu ni cô, nàng con nhỏ, không đến 18 tuổi, là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Tiêu Cửu Phong chuyện vừa chuyển, không có gì, có một số việc, nếu về sau có cơ hội, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Thần Quang vẫn như cũ bẹp miệng xem hắn, mang theo nho nhỏ ủy khuất nói, có phải hay không bởi vì ngươi cùng nàng đời trước đều là một chỗ, cho nên ngươi đối nàng hảo a? Tiêu Cửu Phong, là. Mặc một lát, hắn mới tiếp tục nói, nàng cùng ta đến từ cùng cái địa phương, bởi vì cùng chuyện này cho nên có đời này, cho nên đối nàng vẫn luôn còn tính chiếu cố. Chẳng qua bởi vì quá khứ một ít việc, Vương Thúy Hồng cách làm hắn rất là không mừng, mới xa cách nàng. Nhưng là lúc ấy Vương Thúy Hồng đối hắn thế nhưng có nam nữ chi gian cảm tình, thả theo bản năng đem hắn coi như duy nhất dựa, ở hắn sau lại nhân cố phải rời khỏi thời điểm, si tâm vọng tưởng muốn đi theo hắn cùng nhau đi. Thần Quang nghe xong, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra rất nhiều lại có chút thở dài, ta đây cùng Cửu Phong ca ca mới nhận thức không nhiều ít thiên, nàng lại cùng Cửu Phong ca ca nhận thức hai đời. Lời này nghe, ế ẩm. Tiêu Cửu Phong nhìn nàng cái dạng này, nhướng mày, có chút buồn cười. Nàng sắc thật là trong sáng đơn thuần tính tình, chẳng sợ như vậy kinh thế hai tục sự tình nói cho nàng nghe, nàng cũng là lơ đãng mà liền như vậy tiếp nhận rồi sau, nhất nhớ thương ở trong lòng vẫn là nàng về điểm này chua xót nữ hải nhi tâm sự. Hắn bất đắc dĩ nói, buồn đã chết, ta cùng nàng không có nhận thức hai đời nhiều như vậy, nhưng là ta và ngươi ít nhất có thể nhận thức suốt cả đời. Thần Quang nghe xong, không hiểu, đây là có ý tứ gì a? Tiêu Cửu Phong nói ra lời này thời điểm, chính mình trong lòng cũng là một đốn. Hắn kỳ thật ý tứ là nói, hắn cùng Vương Thúy Hồng, ở đời trước ở bên nhau xảy ra chuyện trước, căn bản cũng không nhận thức, đời này cũng thật sự là bởi vì đời trước về điểm này nguyên do mới không đành lòng xem nàng xảy ra chuyện, mới có thể ngẫu nhiên ra tay tương trợ. Nhưng là hai người thật không thể nói có cái gì hai đời. Nhưng hắn cùng Thần Quang không giống nhau, bọn họ về sau sẽ có suốt cả đời. Nhưng là liền ở Thần Quang hỏi có ý tứ gì thời điểm, Tiêu Cửu Phong đông nhiên phát hiện chính mình tâm tư. Phát hiện chính mình tâm tư hắn, nhìn phía Thần Quang ngây thơ bộ dáng, cũng liền không biết như thế nào giải thích. Kỳ thật lúc ban đầu, là một cái có được so thời đại này càng nhiều tri thức văn hóa cùng với đạo đức cả người, hắn là không có khả năng đối cái này tiểu cô nương có cái gì cảm giác, nàng con nhỏ, thả ngây thơ đơn thuần. Hắn chỉ là nghĩ đem nàng nuôi lớn một ít, cho nàng chọn cái thích hợp nam nhân. Nhưng là hiện tại ngày này một ngày ở chung xuống dưới, lại nói đem nàng xứng cấp nam nhân khác, đó chính là ở lừa mình dối người. Liên như vậy trầm mặc nửa ngày, hắn chung quy là nâng lên tay, xoa xoa nàng khăn trùng đầu, chờ về sau ngươi sẽ biết. Thần Quang nghiêng đầu, nhưng ta hiện tại liền muốn biết. Tiêu Cửu Phong tay nguyên bản là phải rời khỏi nàng đầu, hiện tại nghe thấy cái này, liền thuận thế ở nàng trên đầu bắn hai hạ, biết như vậy nhiều làm gì. Thần Quang bị đánh đầu, có chút ủy khuất, nhìn hắn, không nói cho ta liền đánh đổ, làm gì đánh ta. Tiêu Cửu Phong nhìn vật nhỏ này ủy khuất tiểu bộ dáng, càng thêm bất đắc dĩ, lại là nhớ tới một sự kiện, ngày hôm qua Vương Thúy Hồng khi dễ ngươi. Thần Quang ngày hôm qua sự, tức khắc ngự khí căm giận, đối. Nàng một hai phải hái xuống ta khăn trùng đầu, chính là cố ý muốn ta khó coi. Tiêu Cửu Phong trong mắt nổi lên cười, hảo, ta đây lần sau giúp ngươi hết giận. Thần Quang liếc hắn, hắc bạch phân minh con ngươi lộ ra hoài nghi, ngươi hôm nay còn giúp nàng đâu. Tiêu Cửu Phong thu liếm cười, kia không giống nhau, ta hôm nay giúp nàng một phen, là không nghĩ xem nàng bởi vì mạc danh nguyên nhân chết ở lúc này, nhưng là nàng nếu khi dễ ngươi, ta khẳng định giúp ngươi hết giận. Thần Quang nghe xong, tức khắc lòng tràn đầy cao hứng, bất quá vẫn là uy vũ hỏi, thật sự. Tiêu Cửu Phong, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm nàng phiền thoái. Thần Quang lắc đầu xua tay, ai nha, đừng. Tiêu Cửu Phong nhướng mày xem nàng. Thần Quang, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, nàng tưởng khi dễ ta, chính mình không phải cũng đến báo ứng. Cửu Phong ca ca, ta cho ngươi nói, ta từ nhỏ đến lớn gặp được đều là người tốt, cho nên người xấu đều tao báo ứng. Tiêu Cửu Phong, nàng không phải hái xuống ngươi khăn trùm đầu sao. Đã có người khi dễ ngươi, biện pháp tốt nhất chính là trước mặt mọi người khi dễ qua đi. Như vậy về sau người khác không bao giờ sẽ không coi ngươi ra gì, biết không? Thần Quang thở dài, tính, không đáng a, nói nữa. Tiêu Cửu Phong, cái gì? Thần Quang nhếch môi, ngưỡng mặt nhìn Tiêu Cửu Phong, chớp chớp mắt, bắt đầu bán kiện tụng, Cửu Phong ca ca, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Tiêu Cửu Phong mặt mày bất động, đẹp. Thần Quang che lại chính mình khăn trùm đầu, ngươi không cảm thấy ta mang khăn trùm đầu thực trướng mắt, không cảm thấy ta không tóc rất khó xem sao? Tiêu Cửu Phong trong mắt mang theo buồn cười, không cảm thấy. Thần Quang bất đắc dĩ, hừ nhẹ một tiếng, lầu bầu nói, như thế nào sẽ không cảm thấy đâu, ngươi phải nói cảm thấy khó coi à. Tiêu Cửu Phong biết nghe lời phải, hảo, ta cảm thấy không tóc bộ dáng sắc thật khó coi. Thần Quang lúc này mới cao hứng. Tuy rằng biết hắn là hống nàng mới cố ý nói như vậy, nhưng nàng chính là cao hứng. Hắn nói như vậy, mới đối sao, bằng không nàng kế tiếp như thế nào làm hắn chấn động. Nàng ngừng đầu, rất có chút đắc ý mà nói, nếu không có tóc bộ dáng như vậy khó coi, mang khăn trùm đầu như vậy trước mắt, ta quyết định đem ta khăn trùm đầu hái xuống, đem ta đầu tóc biến lên ra. Tiêu Cửu Phong phi thường phối hợp, phải không? Tóc như thế nào biến ra a? Ngươi không phải không có tóc sao? Thần Quang hoàn toàn mặt mày hớn hở, nàng nhìn Tiêu Cửu Phong, đắc ý nói, ngươi xem. Nói, nàng kéo xuống nàng khăn trùm đầu. Đen nhánh hơi mang cuốn khúc tóc ngắn, trắng non như minh tuyết da thịt, tinh xảo như phác họa mặt mày, nàng mỉm cười đứng ở nơi đó, ngưỡng mặt nhìn nàng, giống một chi khai ở trong gió hoa sơn chi, tụ tập thiên địa chi gian linh khí. Tiêu Cửu Phong nhìn bộ dáng này nàng, lược ngẩn ra một chút, ánh mắt chuyển thâm. Thần Quang nghiêng đầu cười nói, ngươi cảm thấy ta cái dạng này đẹp sao? Mọi người đều nói tốt xem, hắn nhất định cũng sẽ cảm thấy đẹp đi. Bất quá Thần Quang tối hôm qua thượng không tin tưởng, vẫn là ấp ủ một phen, mới rốt cuộc lấy hết can đảm làm hắn xem. Tiêu Cửu Phong ánh mắt khóa này tiểu cô nương, qua nửa ngày, mới nói giọng khàn khàn, đẹp. Sắc thật là đẹp. Mặc dù đời trước cái kia kiến thức rộng rãi chính mình, cũng chưa chắc gặp qua giống nàng như vậy linh khí lại xinh đẹp tiểu cô nương. Như vậy nghĩ gian, hắn nhịn không được nâng lên tay, xoa xoa nàng tóc, kia tóc xúc cảm phi thường hảo, giống sa tanh giống nhau. Hắn biết cho dù ở Trung Quốc, cũng có chút người đầu tóc là trời sinh tự nhiên quấn, không nghĩ tới thần quang thế nhưng là loại này. Cũng không tính quá mật hơi quấn, phi thường tự nhiên, nhu lượng tóc quan phục tùng mà phúc ở nàng trắng non trên trán. Nhìn thật như là tỉ mỉ điều khắc ra tới bút bê Tây Dương. Hắn xoa thời điểm, thanh âm trầm thấp, ta cũng không biết, thần quang nguyên lai là một con quyển mao cẩu. Lời này vừa ra, thần quang thiếu chút nữa nhảy lên, cái gì a, ngươi mới là cẩu. Tiêu Cửu Phong lại giơ tay, cầm tay nàng, hư, nhỏ giọng đi ẩm. Mang theo vết chai giày thô ráp bàn tay to cầm nàng, thần quang tức khắc nhớ tới ngày đó hắn ngồi xổm chính mình trước mặt vì chính mình buông ống quần tình cảnh. Trên mặt nàng phía mừng hồng, nhìn hắn. Tiêu Cửu Phong lại nói, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Thần Quang, đi chỗ nào? Tiêu Cửu Phong, mang ngươi đi ăn ngon.